Trong lúc hỗn loạn, Ngô Dục sử dụng cân đầu vân để ổn định lại cơ thể. Lúc này, hắn cùng với Dạ Hề Hề và Lại Lại Mèo đều được bao bọc trong cân đầu vân. Cân đầu vân có vô vàn công dụng, việc bảo vệ ba người họ chỉ là một trong số đó. Dạ Hề Hề co mình lại trong đám mây, không dám nhìn ra ngoài. Lại Lại Mèo cũng bị sợ hãi, run rẩy không ngừng. Chỉ có Ngô Dục vẫn kiên trì dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát trận chiến giữa cổ ma thần và siêu cấp trận pháp. Ngay khi cổ ma thần phát động lần tấn công đầu tiên, suýt nữa đã phá vỡ trận pháp. Sức mạnh của hắn còn mạnh mẽ hơn Ngô Dục tưởng tượng, nhưng cuối cùng, nhờ vào trận pháp do các đời tổ tiên Viêm Hoàng tộc thiết lập, cổ ma thần đã bị trấn áp. Lúc này, cổ ma thần bị vây trong trạng thái bị trận pháp tấn công. Trong lúc ấy, cổ ma thần điên cuồng tấn công trận pháp, dường như hắn đã rơi vào trong yên lặng. Liệu hắn có thất bại? Ngô Dục suy đoán, thực tế nếu như không phải hắn kịp thời cảnh báo, trận pháp siêu cấp này chỉ dựa vào tự động vận hành, thì hiện tại sức mạnh của nó chỉ mới đạt được một nửa. Nếu không, cú tấn công vừa rồi của cổ ma thần đã đủ để phá hủy dung nham địa ngục. Dù hắn chỉ phát ra một tấm bùa chú truyền tin, nhưng tác dụng cũng rất lớn. May mà Dạ Hề Hề không nhìn rõ chi tiết bên trong, nếu không, Ngô Dục còn sợ nàng trách tội mình. Trận pháp siêu cấp này lẽ ra có thể hoàn toàn trấn áp cổ ma thần. Ngô Dục cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không tạo ra thảm họa lớn cho thế giới bên ngoài. Không ngờ, ngay khi Ngô Dục đang cảm thấy yên tâm, cổ ma thần lại tiếp tục biến hóa. Lần này, mặc dù bị trận pháp toàn lực trấn áp, hắn lại một lần nữa điên cuồng tấn công, không để ý đến tất cả, hùng hăng lao lên, vung mạnh song quyền, tạo ra một cơn mưa rông như công kích vào đỉnh trận pháp. Có thể nói, vừa rồi nếu không có sự thao túng hoàn hảo của quỷ viêm tộc, cổ ma thần đã bị đánh bại. Nhưng điều này không có nghĩa là cổ ma thần đã bị đánh bại. Sau khi mà Diêm Quật Thánh Chủ và đồng bọn của họ kiểm soát cơ thể của hắn, cổ ma thần mới phát huy toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của mình. Lúc này hắn giống như một vị thần tiên hay quỷ thần, không chỉ một quyền, mà là hàng trăm quyền trong chớp mắt, tất cả đều là những cú công kích thực sự, khiến trận pháp bị oanh tạc dữ dội. Ngô Dục cảm thấy vô cùng chấn động, sự bạo phát của cổ ma thần mang đến cho Viêm Hoàng tộc một nỗi hoảng sợ tột độ. Tại chín tòa pháo đài trong Viêm Hoàng tộc, họ có thể cảm nhận được một sinh vật khổng lồ giống như quái thú đang tấn công dữ dội dưới chân họ, khiến tất cả mọi người ngã nghiêng. Họ nhìn thấy mặt đất liên tục nứt toác và toàn bộ Viêm Long Bảo dường như đang sụp đổ, rầm rầm rầm, cả thế giới như đang sụp đổ. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ trận thông thiên triệt địa vạn ma đền tội trời tuyệt trận lúc này đang bị phá hủy dữ dội. Trong khi trận pháp này đang đổ nát, chính những pháo đài quan trọng, chín tòa pháo đài hạt nhân của trận pháp cũng đang bị xé rách một cách nhanh chóng. Lúc này những người trong Phong Ma Bảo đã hiểu rõ lý do vì sao Viêm Hoàng Cổ Đế lại ra lệnh trực tiếp như vậy. Ngay cả Nhiếp Chính Vương lúc này cũng hoàn toàn biến sắc, hắn biết rõ bọn họ đã đánh giá thấp cổ ma thần. Sau lần trấn áp đầu tiên, đối phương lại càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh khủng khiếp ấy đã vượt qua khả năng kiểm soát của trận pháp này, không chịu được nữa, rút đi, tất cả mọi người rút đi. Dưới mệnh lệnh của Nhiếp Chính Vương, trận chiến lần này của Viêm Hoàng tộc đã kết thúc trong thất bại. Đây có thể coi là một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử, chưa từng có trước nay, chưa từng có trong tương lai. Sau khi lệnh rút lui được ban ra, Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, những vương công đại thần, văn thần võ tướng, các phủ chủ đều cảm thấy giống như vậy. Mọi người đều có cảm giác mất mặt, xấu hổ như thể không thể ngậm mặt nhìn tổ tiên, chấn động, hoảng sợ, phiền muộn, sững sờ. Không chỉ bọn họ, toàn bộ Viêm Hoàng tộc đều không thể tin được, phòng tuyến lại bị phá vỡ nhanh như vậy. Viêm Hoàng tộc từ trước tới nay chưa từng phải đối mặt với thất bại, vì vậy cú sốc này thật sự quá lớn đối với họ. Họ đứng nhìn, chín tòa pháo đài quan trọng lần lượt bị xé rách, bị dòng dung nham dưới lòng đất nuốt chửng. Họ chỉ biết đứng nhìn, trận pháp kỳ vĩ mà Viêm Hoàng tộc đã dày công thiết lập, giờ đây sụp đổ hoàn toàn, rơi vào trong dung nham địa ngục. Tất cả Viêm Long quân đoàn, theo ta, lập tức rút lui, Khúc Giận hét lên, giọng thê thảm, vang vọng trong tai đội quân Viêm Long vệ. Dù cho bọn họ bị tấn công, lo sợ và bàng hoàng, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, mọi người vẫn chạy nhanh như gió. Trong lúc trận pháp sụp đổ, có thể thấy hàng triệu người Viêm Hoàng tộc giống như ong vò vẽ chạy tán loạn về mọi hướng. Chín tòa pháo đài giờ đây như tổ ong bị lửa thiêu rụi. Đây là một khoảnh khắc có tính lịch sử. Mặt đất nứt ra, dung nham vọt lên trời, trên không trung đầy những tia sáng rực rỡ. Trận pháp bị phá hủy hoàn toàn. Chín tòa pháo đài lớn của Viêm Hoàng tộc giờ đây đã chìm vào dung nham, bị nuốt chửng hoàn toàn. Vô số người Viêm Hoàng tộc như những con ong vò vẽ vội vã chạy trốn bốn phương. Tốc độ chạy trốn ấy thực sự nhanh chóng. Thậm chí ngay cả Nhiếp Chính Vương cùng với tất cả các vương công đại thần cũng đang chạy trong đám đông. Không thể tưởng tượng được, họ đều nghĩ rằng sẽ có cơ hội thoát thân, nhưng lúc này trong lòng họ chỉ còn lại sự trống rỗng, Không thể ngờ được tình huống lại trở nên như vậy. Dù sao thực tế họ cũng không phải là thất bại hoàn toàn, bởi vì đối thủ họ đối mặt không phải sức mạnh của quỷ viêm tộc hay sức mạnh nhân gian, mà là thần tiên, quỷ thần. Dù có thể chỉ là thi thể, nhưng đó vẫn là thứ mãng nổi. Ngay từ lúc quỷ viêm tộc điều khiển cổ ma thân, họ đã biết chắc chắn một khi trận pháp này bị phá vỡ, họ sẽ có thể thoát ra ngoài thế giới này. Khi viêm hoàng tộc đang điên cuồng chạy trốn và hoàng hốt nhìn lại, họ thấy rằng ở chín tòa pháo đài, một cái đầu lâu khổng lồ đang từ trong dòng dung nham bốc lên, chậm chậm hiện ra. Họ mới nhận ra, thứ mà họ vừa mới trấn áp chính là một con quái vật khổng lồ. Đầu tiên là cái đầu, rồi đến thân thể, cánh tay, cuối cùng toàn bộ thân thể khổng lồ của nó trồi lên. Khi đứng dậy, đầu của nó đã cao chạm đến tầng mây trên bầu trời. Lúc này vô số dung nham từ mặt đất bắn lên, tắm rửa toàn thân nó, khói dày đặc bốc lên bao phủ quanh cơ thể, phát ra tiếng xì xì. Đôi mắt xanh lục của nó quét qua tất cả những người viêm hoàng tộc đang chạy trốn, khiến ai nấy đều sờn tóc gáy. Cái quái vật này là gì vậy? Quỷ viêm tộc, từ dung nham địa ngục đi ra. Ta thấy, bọn họ ở trong thân thể của con quái vật này, dung nham địa ngục sau lại có quái vật như thế. Chúng ta viêm hoàng tộc sẽ ra sao đây? Một bầu không khí hoảng loạn tràn ngập khắp đất trời. Viêm hoàng tộc, thống trị thế giới này suốt bao nhiêu năm, giờ đây khi con quái vật này xuất hiện, họ cảm thấy như tận thế sắp đến. Điều này khiến họ nhớ lại rất xa xưa. Về thôn thiên ma tổ, khi đó toàn bộ diêm phủ thế giới cũng rơi vào tay ương, chỉ vì sự tồn tại của nó. Những người như Trình Vương, đứng ở phía xa, sắc mặt đều tái nhợt, không ai dám thốt lên một lời. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn vào Nhiếp Chính Vương, người có thể coi là đế sát thiên, nhưng lúc này cũng không còn vẻ tự tin như trước. Đây chính là sự khác biệt giữa phàm nhân và thần tiên. Dù chỉ là bán tiên, họ cũng chỉ như những con run rế so với đối thủ này. So với sự hoảng sợ, lo lắng và bối rối của viêm hoàng tộc, con quái vật khổng lồ kia đứng vững trên bầu trời. Khi nhìn thấy linh khí bao la từ thế giới bên ngoài, tất cả quỷ viêm tộc không ai là không điên cuồng như mà vui mừng đến phát khóc. Lúc này, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể là kẻ thù hay bạn bè, tất cả đều điên cuồng tụ tập lại với nhau, hoan hô, kêu la, gào thét, xít gào, vô số tiếng cười vang lên từ cơ thể của ma thần. Chúng ta, quỷ viêm tộc, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi, lại nhìn thấy ánh mặt trời, ha ha, ha ha. Từ nhỏ sinh sống trong dung nham địa ngục, thế giới bên ngoài chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay tôi lại được chứng kiến nó. Thế giới bên ngoài thật là rộng lớn, thật là đẹp, chúng ta thắng rồi. Vừa cười, họ vừa rơi lệ, quỳ trên mặt đất, người run rẩy, có kẻ thì lăn lộn trên đất, cười lớn, có người lại tự dùng dao cắt vào mình, long máu lên người, điên cuồng gào thét. Cổ ma thần, vạn thọ vô cương, ma thánh, các thánh chủ, công đức vô lượng, vạn thọ vô cương, trong phút chốc. Có hàng chục triệu quỷ viêm tộc điên cuồng hò hét, âm thanh vang vọng khắp các phủ đệ. Tin tức về viêm hoàng tộc lúc này đang vang vọng dưới sự kích động của đám đông, khiến các tộc nhân viêm hoàng tộc, những người từng coi quỷ viêm tộc là đối tượng săn bắn, cảm thấy choáng váng. Họ không thể ngờ rằng một ngày như vậy lại đến. Ma thánh, các thánh chủ, nhanh chóng để cổ ma thần giết sạch những tên viêm hoàng tộc này. Bắt đầu từ hôm nay, viêm hoàng quốc gia cổ sẽ là của chúng ta. Giết sạch bọn viêm hoàng tộc, giết không tha. Toàn bộ đất đai sẽ là của chúng ta, làm nô lệ cho chúng ta. Chúng ta phải khống chế viêm hoàng quốc gia cổ, đoạt lại toàn bộ tài nguyên của họ. Tất cả viêm hoàng tộc phải trả giá thật lớn. Giết hết bọn đàn ông, giữ lại phụ nữ của chúng, để họ sinh con cái cho chúng ta. Hậu duệ quỷ viêm tộc, với cổ ma thần, chúng ta vô địch thiên hạ. Chúng ta sẽ chiếm lấy toàn bộ diêm phủ thế giới. Mọi sinh linh, yêu ma trên thế giới này sẽ phải cúi đầu xưng thần với quỷ viêm tộc. Chúng ta, quỷ viêm tộc, sẽ trở thành tộc mạnh nhất trên diêm phủ. Ngày đó, đã gần ngay trước mắt rồi. Ma thánh, ngài chính là hoàng đế của quỷ viêm tộc. Hãy hành động đi, đây là cơ hội để chúng ta trả thù. Trong khoảnh khắc, gần như toàn bộ quỷ viêm tộc đều gầm rú trong đau đớn, vừa khóc vừa cười, thân thể bồn chồn như những kẻ đang bị mê hoặc bởi huyễn dược. Đôi mắt của họ dần trở nên đỏ ngầu, nhìn thấy những phụ nữ viêm hoàng tộc già trắng nõn, họ càng trở nên điên cuồng. Đây chính là điều mà Ngô Dục lo lắng. Quỷ viêm tộc, dù chống lại vận mệnh, dù có sự tôn kính nhất định, nhưng bản thân họ lại không phải điều Ngô Dục mong muốn, thậm chí là thứ hắn căm ghét. Trên người họ mang quá nhiều thù hận và máu tanh, và một khi có được sức mạnh, họ sẽ biến thành ma quái. Và giờ đây, ma quái đã bước vào thế giới diêm phủ. Lúc này, quỷ viêm tộc đang chìm đắm trong giấc mơ thống trị thế giới. Trong miệng của cổ ma thân, ở đầu lưỡi, có hơn 20 người, phần lớn là những thánh chủ nòng cốt của quỷ viêm tộc. Các lão giả này ôm lấy nhau, ánh mắt tràn ngập kích động, nước mắt ướt đẫm. Họ khóc cười, thậm chí lăn lộn trên đầu lưỡi, xếp chồng lên nhau, họ thỏa mãn hít lấy không khí xung quanh, vẻ mặt say mê. Thế giới tuyệt diệu này thật đẹp, chúng ta đã nắm giữ cổ ma thần, thế giới này là của chúng ta. Đúng vậy, hãy nói với những đứa trẻ chúng ta đã bị vũ nhục quá lâu, giờ là lúc để thế giới này biết rằng quỷ viêm tộc chúng ta đã trở lại. Viêm hoàng tộc có nhiều người như vậy, toàn bộ thế giới này sẽ trở thành tài nguyên cho chúng ta tu luyện. Đây vốn dĩ là thế giới của chúng ta, mặc dù họ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng ánh mắt của họ không che giấu được sự cuồng nhiệt và khát vọng cháy bỏng. Họ tham lam nhìn khắp thế giới, nhìn những người viêm hoàng tộc đứng xung quanh. Bất kỳ nam nữ nào cũng đều ngơ ngác nhìn họ. Những người quỷ viêm tộc, so với họ, thực sự có chút khinh bỉ. Trước mặt họ, Ma Diêm Quật Thánh Chủ khẽ nhếch môi, ánh mắt đẫm lệ, nhìn vào thế giới rộng lớn trước mặt. Hắn không nói gì, cơ thể hơi run rẩy. Bên cạnh hắn, một nữ nhân quỷ viêm tộc xinh đẹp dựa vào người hắn, cũng cảm thấy xúc động mạnh, nhưng nước mắt của nàng lại tuôn rơi nhiều hơn. Nàng buồn bã nói, thế giới đẹp như vậy, nếu hề hề có thể nhìn thấy thì tốt biết bao. Vào thời khắc quan trọng này, nàng đi đâu rồi? Nói xong, nước mắt ào ạt rơi xuống. Nàng sẽ trở về, ta tin tưởng. Ma Diêm Quật Thánh Chủ mẹ nào nói. Nàng gật đầu, sau đó hỏi, con ngươi chuẩn bị làm gì? Liệu có tàn sát viêm hoàng tộc không? Thánh chủ tiến lại gần nàng, thì thầm bên tai, bọn họ quá ngây thơ, tưởng rằng chỉ cần như vậy là có thể thống trị thế giới. Chúng ta tuy đã ra ngoài, nhưng người mạnh nhất ở thế giới này còn chưa xuất hiện. Ta tin tưởng vào cổ ma thân, nhưng chỉ cần viêm hoàng cổ đế chưa chết, chúng ta sẽ không thể thực sự giải thoát. Bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi trốn đi. Hắn quay lại nhìn, thấy những người quỷ viêm tộc đang thể hiện sự điên cuồng, khiến hắn có phần thất vọng. Thực ra, từ đầu đến cuối, người duy nhất chống lại số phận, hình như chỉ có chính hắn mà thôi. Hắn ra lệnh cho cổ ma thần nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi về phương Bắc. Và lúc này, Ngô Dục cùng Dạ Hề Hề từ trong dung nham địa ngục bước ra. Lúc này, trận pháp của dung nham địa ngục đã bị phá vỡ, Dạ Hề Hề đương nhiên có thể ra ngoài. Khi nàng vừa ra ngoài, nhìn thấy thế giới rộng lớn này, nhìn xa xa thấy rất nhiều người viêm hoàng tộc, lại còn nhìn rõ cổ ma thần khổng lồ, nàng nhất thời sửng sốt, rồi nước mắt trào ra, khóc thút thít. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Ta thật sự ra ngoài được rồi. Nàng không thể tin vào mắt mình, Ngô Dục cũng không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Hắn không nghĩ rằng quỷ viêm tộc lại thực sự thành công và cổ ma thần thật sự mạnh mẽ như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn cũng rất khó tin. Lúc này, tâm trạng của hắn không khác gì những người viêm hoàng tộc khác, rất buồn bã. Tuy nhiên, Dạ Hề Hề lại hưng phấn. Thế giới của nàng thật đẹp. Lúc này nàng không nghe thấy âm thanh của quỷ viêm tộc. Nàng nghĩ rằng bọn họ đã tìm được một nơi không người sống yên ổn. Ngay lúc này, Ngô Dục nhìn thấy cổ ma thần đang chuẩn bị đi về phương Bắc, có vẻ như muốn rời khỏi nơi này. Khi hắn vừa động, Ngô Dục mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào từ cổ ma thần, chắc chắn là quỷ viêm tộc đang muốn cổ ma thần tấn công xung quanh viêm hoàng tộc. Tuy nhiên người giật dây có vẻ không đồng ý, trên không trung có sự tranh chấp, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Dục ca ca, ta phải đi, cha ta và bọn họ phải đi, ta phải đi theo. Dạ Hề Hề lau nước mắt, căng thẳng nói, nàng hiện tại dĩ nhiên vẫn muốn ở cùng cha mẹ. Ngô Dục đã dặn dò nàng rất nhiều lần, lúc này cũng không thể ngăn cản nàng, chỉ đành nói, nhớ kỹ, nhất định phải để phụ thân ngươi tìm một nơi hoang vu để sinh tồn, tuyệt đối đừng đến gần viêm hoàng tộc, vì đó là mối quan hệ có xung đột, chiến tranh sẽ không có lợi cho cả hai bên. Nói đến đây, Ngô Dục có chút do dự. Lúc này khi nhìn thấy sức mạnh thần tiên của quỷ viêm tộc, hắn nghĩ với tính cách của bọn họ, làm sao có thể không báo thù, làm sao có thể không chiếm lấy những nơi giàu có, đầy linh khí của viêm hoàng tộc, cho rằng đó là lãnh thổ của họ. Đi đi, Ngô Dục phát hiện mình quá yếu, căn bản không thể chống lại. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, sẽ gặp lại, Dạ Hề Hề gấp gáp nói. Thấy cổ ma thần sắp rời đi, nàng cũng vội vàng đi theo tên. Những người viêm hoàng tộc nhìn thấy cổ ma thần có vẻ không có ý giết chóc, họ hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, keng, Ngô Dục nghe thấy trên bầu trời có một tiếng kiếm vang lên rất sắc bén, âm thanh ấy không ngừng vang vọng bên tai, cảm giác như cả tai và đầu của hắn sắp bị vỡ ra. Trong khoảnh khắc này, không chỉ có Ngô Dục mà tất cả mọi người đều như Ngô Dục, đều cảm thấy đau đớn và phải che tai lại, bao gồm cả Nhiếp Chính Vương và các đại thần của Vương Công. Cùng lúc đó, không chỉ có Ma Diêm Quật Thánh Chủ mà còn những thánh chủ khác cũng đang ồn ào vây công ma thánh. Nhưng bất ngờ một âm thanh vang lên khiến tất cả họ đều thay đổi sắc mặt. Hắn đến rồi, các ngươi đã hài lòng chưa? Ma thánh cười lạnh. Đến rồi, cổ ma thần như thường giết chết. Các thánh chủ khác không hề phản đối. Ngô Dục liền nhanh chóng kéo Dạ Hề Hề, kéo cô rời đi về phía xa. Một tay kéo, hắn vừa nói, đừng lại gần, đừng lại gần. Là ai? Ai đã xuất hiện? Dạ Hề Hề ôm tai, đau đớn hỏi. Ngô Dục nhìn lên bầu trời, Ở phía trên cổ ma thần có một điểm sáng vàng óng, tuy nhỏ nhưng vô cùng chói mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhưng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy một cảm giác kinh tâm động phách khiến hắn thở dốc khó khăn. Không ngoài dự đoán, là Viêm Hoàng cổ đế. Ngô Dục nói ra cái tên này, cổ họng và ngực hắn như bị chẽ lại, cảm thấy khó chịu. Cảm giác trực giác bách bảo hắn phải nhanh chóng kéo Dạ Hề Hề rời đi, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Chính là người đó, Viêm Hoàng tộc, người trong truyền thuyết, giống như là tiên nhân vậy. Dạ Hề Hề ngẩng đầu lên một chút, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, không dám nhìn lên nữa. Cô biết Viêm Hoàng cổ đế chắc chắn là vì cổ ma thần mà đến. Nếu lúc này cô tiến lên, có lẽ sẽ chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa. Ngô Dục lo lắng cô sẽ bị vạ lây, đúng là hắn. Ngô Dục di chuyển nhanh chóng. Lúc này dung nham địa ngục có sự dung chuyển mạnh mẽ, tất cả mọi người đều chú ý đến cổ ma thần và điểm sáng vàng trên trời, không ai để ý đến Ngô Dục. Dân Viêm Hoàng, bãi kiến thiên cổ đại đế, cổ đế vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuổi. Khi Viêm Hoàng cổ đế xuất hiện, mọi người trong Viêm Hoàng tộc cuối cùng cũng thoát khỏi vẻ buồn rầu, trở nên vô cùng kích động. Trong giây lát, tất cả đều quỳ xuống, đầu gối chạm đất, cúi mình phục xuống, miệng đồng loạt hô vang, ánh mắt đầy thành kính, giống như đang gặp một tiên nhân thực sự, không khác gì nhau. Ngay cả Nhiếp Chính Vương, thân đệ của cổ đế, lúc này cũng hành lễ như vậy. Ngô Dục không phải là người của Viêm Hoàng tộc, không hiểu rõ thần uy của Viêm Hoàng cổ đế, vì vậy không biết tại sao họ lại mê muội cổ đế đến vậy. Hơn nữa, chính bản thân Ngô Dục nhận được thánh chỉ của cổ đế và nhờ đó có được vị trí cao quý. Ngô Dục không quỳ xuống, hắn cảm thấy không quen. Lúc này hắn đang ẩn trong đám dung nham phun trào, bảo vệ Dạ Hề Hề miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên. Ở vị trí khá gần cổ ma thần, người đó bị ánh sáng vàng óng bao phủ, khó mà nhìn rõ hình dạng. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh cũng không thể xuyên thấu lớp hào quang đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người mặc long bào đế quan, đôi mắt lấp lánh kỳ dị, mắt trái như mặt trời tỏa sáng vàng óng nóng bỏng như lửa, mắt phải lại giống mặt trăng, lạnh lẽo u lam đầy tĩnh lặng. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, hình ảnh ấy đã biến mất, không thể nhìn rõ thêm bất cứ điều gì. Nhưng khi hắn xuất hiện, sự thần uy mạnh mẽ của hắn dù không thể thấy rõ, vẫn khiến Ngô Dục phải cúi đầu, thậm chí cảm thấy muốn quỳ xuống. Vì cảm xúc kích động, hắn lắc đầu vẫn tiếp tục nhìn. Vào khoảnh khắc vạn chúng quỳ xuống, cổ ma thần dường như tìm thấy đối thủ thực sự của mình. Ngay lập tức, một tiếng gào thét vang dội như chấn động trời đất phát ra. Hắn giơ hai tay lên, tiếng gầm giận dữ vang vọng, như muốn cùng Viêm Hoàng cổ đế quyết đấu một trận. Bên trong cơ thể cổ ma thần, nhóm quỷ viêm tộc nhận ra đây chính là người mạnh nhất trong thế giới Diêm Phù. Lúc này họ cũng điên cuồng hét lên, khí thế như muốn bùng nổ. Bọn họ quả thật rất gan dạ, tiếp tục hò hét xít lên, vênh vang tự mãn, muốn cổ ma thần ra tay giết chết Viêm Hoàng cổ đế. Giết chết Viêm Hoàng cổ đế, chúng ta cổ ma thần mới có thể uy chấn thiên hạ, mới có thể khiến tất cả tu đạo yêu ma quỷ tu phải khiếp sợ, chiếm được đế quan của hắn, chúng ta mới có thể trở thành tộc đế hoàng mới. Thánh chủ mau lên, đập chết Viêm Hoàng cổ đế, chúng ta quỷ viêm tộc có mối thù, nhất định phải báo thù, đây là cơ hội tốt nhất, giết hắn, giết. Tiếng gào thét đầy dữ tợn và điên cuồng vang lên, đôi mắt đỏ ngầu, mọi người gần như không thể kiềm chế được, muốn lao vào và giết chết Viêm Hoàng cổ đế. Dù cổ ma thần đang nổi giận, phản ứng thế nào đi nữa, Viêm Hoàng cổ đế vẫn đứng yên, bao phủ trong làn khói vàng mờ ảo. Ngô Dục chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lạnh lùng trong khói mù, cảm giác như có kiếm khí đang dâng lên. Tuy nhiên kiếm khí ấy không giống như kiếm khí trần thế mà hắn biết, nó lấp lóe rồi biến mất, giống như thứ hắn đã từng thấy trong trận thiên lôi của Cửu Nguyệt Cơ Độ Kiếp, không chỉ giống về hình dáng mà còn giống về cấp độ. Hắn là thần tiên thật sự sao? Ngô Dục ngẩn ngơ, ánh mắt mơ hồ. Trước đây hắn nghĩ Hạo Thiên Thượng Tiên là thần tiên, nhưng sau này mới biết không phải. Bây giờ hắn tự hỏi liệu Viêm Hoàng cổ đế có phải là thần tiên không, nhưng hiện tại hắn không có câu trả lời. Minh Lang nói có thể là như vậy, nhưng Ngô Dục biết chỉ khi một ngày nào đó hắn có thể sánh ngang với Viêm Hoàng cổ đế, hắn mới có thể hiểu được đáp án thực sự. Lúc này cổ ma thần đã động đậy, gầm thét và như muốn phá hủy toàn bộ trận pháp siêu cấp trước mặt. Hắn phóng lên trời một quyền đấm về phía Viêm Hoàng cổ đế. Đây có thể là trận đấu của hai tồn tại mạnh nhất trên thế gian đang bùng nổ ngay trước mắt Ngô Dục. Kết quả sẽ ra sao, Ngô Dục không thể đoán được. Giờ khắc này trong lễ bái, khi những tiếng hô vang lên không ngừng, nhóm Viêm Hoàng tộc cũng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm dung nham địa ngục, nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Viêm Hoàng cổ đế và cổ ma thần. Ngô Dục càng thêm căng thẳng, hắn vẫn đứng vững dưới áp lực khủng khiếp từ Viêm Hoàng cổ đế, sử dụng hỏa nhãn kim tinh để cố gắng nhìn rõ trận chiến. Tuy nhiên, điều khiến hắn phiền muộn là dù có hỏa nhãn kim tinh, hắn vẫn bị màu vàng sương mù bao quanh Viêm Hoàng cổ đế che khuất tầm nhìn. hắn chỉ có thể thấy một đôi mắt sáng rực như vầng trăng giữa trời. Ông, khi kiếm khí tung hoành quanh Viêm Hoàng Cổ Đế, trận chiến thần tiên cấp bậc đột ngột bùng nổ, Ngô Dục nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Thân thể Viêm Hoàng Cổ Đế đột nhiên từ kích cỡ bình thường mở rộng một cách chóng mặt. Quá trình này giống như pháp thiên tượng địa, nhưng phạm vi lớn hơn rất nhiều. Ban đầu khi đứng trước cổ ma thần, Viêm Hoàng Cổ Đế chỉ như một con kiến, nhưng giờ đây, dưới sự mở rộng này, màu vàng sương mù bao quanh hắn, chỉ trong một hơi thở, thân thể Viêm Hoàng Cổ Đế đã lớn lên ít nhất gấp đôi cổ ma thần. Mặc dù không thể so với cổ ma thần về kích thước, nhưng với Ngô Dục và những người khác, hắn giờ đây đã trở thành một người khổng lồ đứng vững giữa trời đất. Cảm giác như chỉ cần một cú dẫm chân, cả thành trì lớn có thể bị sụp đổ. Thân thể hắn lớn như núi kình thiên, vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên, dù đã biến thành một hình dạng khổng lồ như vậy, Viêm Hoàng Cổ Đế vẫn bao quanh bởi lớp kim sương mù, và dù Ngô Dục có sử dụng hỏa nhãn kim tinh, hắn vẫn không thể nhìn rõ được toàn bộ chân tướng của Viêm Hoàng Cổ Đế. Thế nhưng, đối với những người như Ngô Dục, Viêm Hoàng Cổ Đế giờ đây thật sự có tư cách để chém giết với cổ ma thần. Chứng kiến sự biến hóa này, Quỷ Viêm tộc cũng không khỏi thán phục. Đối với Viêm Hoàng Cổ Đế, bọn họ chỉ nghe nói qua những lời đồn từ tám đại quân đoàn của Viêm Hoàng tộc. Cảnh tượng đột ngột như vậy khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Trong khoảnh khắc, Viêm Hoàng Cổ Đế trở nên khổng lồ, vượt lên trên đầu cổ ma thần. Chỉ trong nháy mắt, cổ ma thần liền xuất phát công kích. Một quyền đập xuống khiến toàn bộ bầu trời như rung chuyển, tà ma, mau lui. Tiếng quát vang lên từ trong đất trời, âm thanh uy nghiêm như tiếng chuông vọng lại. Chỉ thấy Viêm Hoàng Cổ Đế chắp hai tay lại, mười ngón tay đan vào nhau, rồi từ trên cao đẩy xuống. Ngay lập tức, một thanh kiếm lớn màu vàng óng ánh từ trong tay hắn xuyên thấu mà ra, rơi xuống từ trên trời, như thể là một thiên kiếp màu vàng. Thanh kiếm lớn màu vàng óng lóe lên, lưỡi kiếm lấp lánh, trên đó là vô số phù văn cổ xưa đang không ngừng biến hóa. Những phù văn này toát lên một sức mạnh đáng sợ, lưỡi kiếm mang theo uy lực và tốc độ kinh hồn, chưa từng có trong lịch sử. Một chiêu kiếm chém xuống, mặt đất lập tức nứt toác, tất cả người của Viêm Hoàng tộc không thể tránh kịp, đều bị kiếm khí cắt xẻo, chết dưới đòn này. Ngô Dục dù đã trốn cách khá xa, nhưng lúc này cũng cảm nhận được cái chết đang dần dần đến gần mình. Hắn có linh cảm rằng Viêm Hoàng Cổ Đế thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều, thực tế, tốc độ chiến đấu, tốc độ kiếm khí nhanh hơn rất nhiều so với những gì Ngô Dục tưởng tượng. Mọi người, trong đó có Ngô Dục, đều nhìn thấy thân thể khổng lồ của cổ ma thần va chạm với kiếm khí vàng óng từ trên trời rơi xuống. Kiếm khí phát ra âm thanh chói tai, ánh sáng vàng lấp lánh như kim loại sáng loáng, những ngọn lửa hừng hực bùng lên từ thân kiếm. Ầm ầm, mọi người đều tận mắt chứng kiến, trong nháy mắt thanh kiếm xuyên thủng toàn bộ thân thể cổ ma thần, hào quang vàng óng tràn ra khắp cơ thể cổ ma thần. Khi thân thể đen tối của hắn bị ánh kiếm vàng nuốt chửng, Ngô Dục nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết của quỷ viêm tộc. Điều này khiến hắn ngạc nhiên, và rồi đầu óc hắn trống rỗng, nhìn thấy cổ ma thần lập tức tan rã. Lần này, thân thể cổ ma thần bị thanh kiếm chia thành hơn trăm mảnh, rơi ào ào xuống dung nham, khiến những cột sóng dung nham bắn lên dữ dội, văng về bốn phía. Mỗi mảnh vỡ chứa đầy quỷ viêm tộc, có người đã chết, có người bị trọng thương, tay chân gãy gập, thậm chí có người bị đứt lìa cơ thể. Một số người bị văng ra ngoài, còn chưa chết liền giãy giụa trong dung nham, số còn lại vẫn còn mắc kẹt trong mảnh vỡ, đồng thời chìm vào trong dung nham địa ngục. Cả quá trình đầy tiếng kêu thảm thiết, khiến không ai có thể cầm lòng. Đó là hàng chục triệu tiếng kêu thảm thiết của quỷ viêm tộc. Trên thế giới này e rằng không có âm thanh nào thê thảm, tuyệt vọng hơn thế. Cả Ma Diêm quận cũng bị chia thành bốn phần, thành trì gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những mảnh vỡ, dù có trở lại dung nham địa ngục, cũng khó có thể xây dựng lại thành phố như trước được. Một chiêu kiếm của Viêm Hoàng Cổ Đế đã khiến cổ ma thần tan rã, thật là một thần uy khủng khiếp. Những mảnh vỡ của cổ ma thần, hàng chục triệu quỷ viêm tộc, đồng loạt rơi vào dung nham địa ngục. Dung nham bắn tung tóe, trước kia, quỷ viêm tộc còn hung hăng, giờ chỉ còn lại sự hoảng sợ, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Không có gì đau đớn hơn là từ lúc vừa mới giành được tự do, trong chớp mắt lại rơi xuống địa ngục, khiến người ta tuyệt vọng. Họ nhìn thấy rõ ràng rằng xung quanh mình còn rất nhiều người. Những người đó đang chết dưới kiếm khí, từng người một, gục ngã, như thể không thể tin nổi sự thật. Lúc này, gần như toàn bộ quỷ viêm tộc đều đang mơ màng, mặt mũi họ tái xanh, đau đớn đến mức không nhận ra những vết thương trên người mình. Cứ thế ngây ngốc rơi vào dung nham địa ngục, để cho dòng dung nham quen thuộc nuốt chửng họ một lần nữa. Chỉ khi ấy, họ mới bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Có thể, tình huống này không nằm ngoài dự đoán của viêm hoàng tộc. Họ, với niềm tin mãnh liệt vào viêm hoàng cổ đế, không bao giờ nghĩ rằng có điều gì có thể ngăn cản được ông. Họ chưa từng nghe nói viêm hoàng cổ đế không thể làm gì. ông đã dễ dàng chém giết cổ ma thần. Trong nháy mắt, họ hò reo, hơn 10 triệu người cùng hoan hô, cùng kêu lên, tiếng khóc than của quỷ viêm tộc trộn lẫn với những tiếng hò reo, tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Chỉ có Ngô Dục, lúc này, trên mặt đầy vẻ ngây dại. Khi cổ ma thần xuất hiện, hắn dường như hoàn toàn bị chấn động, không thể cử động. Hắn nhìn những mảnh vỡ lần nữa bị dung nham địa ngục nuốt chửng, nhìn Viêm Hoàng cổ đế, tay cầm kiếm, phong thái như thần tiên, uy nghiêm đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dù cho có vô số tiếng hoan hô, tiếng khóc, Ngô Dục vẫn cảm thấy cả thế giới như lặng im, không thể động đậy, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên Viêm Hoàng cổ đế, không thể rời đi. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ dường như vẫn chưa kết thúc. Cha, mẹ, Ngô Dục bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Dạ Hề Hề. Hắn giật mình tỉnh lại, khiếp sợ nhìn thấy, trong lúc thi thể của ma thần bị tiêu hủy và chìm vào dung nham địa ngục, Viêm Hoàng cổ đế hơi vẫy tay, những mảnh thi thể bay ra, và từ trong đó, hai mươi mấy người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh, đều là những người mạnh nhất của quỷ viêm tộc. Trong số đó, Ma Diêm Quật Thánh Chủ là người đầu tiên, bên cạnh ông còn có một phụ nữ, hiển nhiên chính là mẹ của Dạ Hề Hề. Những người này, sắc mặt thống khổ giống như những người quỷ viêm tộc khác, đang rơi vào trạng thái không thể nghĩ ngợi. Họ không phải tự mình bay lên, mà hoàn toàn bị Viêm Hoàng cổ đế khống chế. Lúc này, tất cả quỷ viêm tộc đều đang bị đẩy xuống dung nham địa ngục, chỉ có hai mươi mấy người này lại bị khống chế bay về phía Viêm Hoàng cổ đế. Những quỷ viêm tộc đã rơi vào dung nham địa ngục, nếu còn sống sót, nhìn thấy xung quanh là thi thể và những người bị thương, họ chỉ có thể nhớ đến sự khủng khiếp của Viêm Hoàng cổ đế. Mặc dù lúc này trận pháp đã không còn, họ vẫn có thể lao ra, nhưng họ không dám. Chạy đi, nhanh lên, đi thôi, chúng ta đã thất bại rồi. Bọn họ hoảng hốt, hồn bay phách lạc như những xác chết di động, vội vã hướng về sâu trong dung nham địa ngục mà đi. Lúc này, dù có bị cột lại, bọn họ cũng không dám rời khỏi nơi đó. Vào lúc họ tự tin nhất, một chiêu kiếm đã đánh tan tất cả niềm tin đó. Viêm Hoàng cổ đế, đôi mắt sáng như đồng, chằm chằm nhìn vào nhóm thánh chủ quỷ viêm tộc. Những thánh chủ này dù là lão nhân, lúc này đều bị dọa đến mức không cầm nổi nỗi sợ hãi. Từ người một quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xin cổ đế tha mạng, chúng ta sai rồi, chúng ta không phải kẻ làm chủ, tất cả đều do ma thành tự mình quyết định. Cổ đế, tha cho chúng ta đi, chúng ta sẽ không tái phạm nữa, chúng ta sẽ trốn sâu trong dung nham địa ngục, không dám lỗ mãng nữa. Họ là những thánh chủ cao quý, nhưng lúc này, tâm trạng của họ đã hoàn toàn bị đánh bại. Đừng nhúc nhích, Ngô Dục đưa tay ra, ôm chặt Dạ Hề Hề vào lòng, nàng quá xúc động, định lao về phía cha mẹ. Dạ Hề Hề cũng như Ngô Dục, không hề nghĩ rằng sẽ thất bại thảm hại như vậy. Nàng từ nhỏ được cưng chiều, chưa bao giờ trải qua cảnh kinh hoàng như thế này. Khi nhìn thấy cha mẹ bị trừng phạt, nàng hoàn toàn hoảng sợ, ngươi không thể làm gì được. Trước tiên, bảo vệ tính mạng của chính mình. Ngô Dục không thể làm gì khác, chỉ có thể ngăn cản nàng lại, bởi vì hắn đã hiểu ra ý đồ của Viêm Hoàng cổ đế. Hắn muốn giết một người để gian đe tất cả. Những thánh chủ Ma Diêm Quật đã thất bại, và kế hoạch điên cuồng của họ bị đánh bại hoàn toàn. Những người này, nếu sống sót đã là một kỳ tích, mà Ngô Dục cũng không thể cứu được họ. Vì vậy, việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là giữ Dạ Hề Hề an toàn. Nàng không thể chết ở đây. Dục ca ca, ngươi cứu bọn họ đi. Ôi, Dạ Hề Hề dãy dụa không thành, cuối cùng ngã vào lòng Ngô Dục, khóc hòa lên. Nàng không dám nhìn lên bầu trời, cơ thể run rẩy. Đây là thời khắc nàng cảm thấy sợ hãi nhất trong đời, nhưng cuối cùng nàng vẫn quay đầu nhìn lên. Ta đã cho quỷ viêm tộc cơ hội, các ngươi không quý trọng. Lần này, các người sẽ trả giá bằng mạng sống của hai mấy thánh chủ. Đây là hình phạt dành cho quỷ viêm tộc. Hãy thông báo cho tất cả quỷ viêm tộc trong dung nham địa ngục biết, các ngươi là những kẻ bị giam cầm, vĩnh viễn không thể, và đừng hòng thoát khỏi nơi này. Nếu không, cái chết sẽ là kết quả duy nhất. Viêm Hoàng cổ đế lạnh lùng nói, âm thanh thâm trầm vọng khắp trời đất. Ầm ầm, hai mấy người, trong lúc đầy hoảng sợ và kinh ngạc, thân thể và máu thịt họ nổ tung thành phần vụn, rơi xuống tận đáy dung nham địa ngục. Tất cả quỷ viêm tộc lưu vong ở dưới đáy đều nghe thấy. Nhóm thánh chủ đã chết rồi, tất cả quỷ viêm tộc, linh hồn như bị đánh tan, không còn chút sức sống. Nhóm viêm hoàng tộc tâm trạng dâng trào, nhìn thấy bao nhiêu thánh chủ của quỷ viêm tộc giờ phút này đã tan thành tro bụi, họ càng thêm kính trọng và tin tưởng vào Viêm Hoàng cổ đế. Đây rõ ràng là một hành động thần kỳ, những người phàm trần không thể nào đạt được mức độ như vậy. Viêm Hoàng cổ đế giống như một vị chúa tể, với sức mạnh vượt trội, tùy vào từng người, tình cảnh này được cảm nhận khác nhau. Viêm Hoàng tộc thì vô cùng hưng phấn, còn quỷ tu thì thảm thương, khóc lóc, hoảng loạn chạy trốn. Ngô Dục cảm thấy khó chịu, đây là một cuộc sinh tử quyết đoán quá tàn khốc. Viêm Hoàng cổ đế căn bản không cho họ, dù chỉ một chút cơ hội, thậm chí không cho cha mẹ Dạ Hề Hề một cơ hội nào. Tất cả các thánh chủ đều bị đối xử bình đẳng, Trong mắt Viêm Hoàng Cổ Đế họ như những con run rế, bị biến thành tro bụi, không còn lại bất kỳ dấu vết nào. Lúc này, Ngô Dục chỉ lo lắng cho Dạ Hề Hề, hắn không có quá nhiều cảm giác với cha mẹ của mình. Mẹ hắn mất từ rất sớm, hắn không có ấn tượng rõ ràng gì, còn cha hắn là đế hoàng nhân gian, với rất nhiều con cái và phi tử, vì vậy khó có thể cảm nhận được tình cảm cha con. Nhưng Dạ Hề Hề thì khác, nàng là đứa con duy nhất của cha mẹ, được họ yêu thương và nuôi dưỡng suốt mấy chục năm qua. Quan trọng nhất đối với nàng là cha mẹ, và giờ đây, nàng phải tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị biến thành tro bụi, rơi vào dung nham địa ngục, tất cả diễn ra im lặng, không một âm thanh. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng cơ thể nàng run lên dữ dội, đôi tay nhỏ bé của nàng đâm vào chính làn da mình, móng tay cắm sâu vào thịt. Mặc dù tay nàng đang run rẩy, nhưng nàng không nói gì. Đừng sợ, Ngô Dục không biết phải an ủi thế nào. Đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con người, chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Khi Tôn Ngộ Đạo chết, hắn cũng đã từng điên cuồng vì đau buồn, nhưng nỗi đau của Dạ Hề Hề khi nàng nhìn thấy cha mẹ mình mất đi còn đau đớn gấp trăm lần. Ngô Dục lo lắng nàng sẽ tìm Viêm Hoàng Cổ Đế để trả thù, điều đó chỉ dẫn đến cái chết và có thể khiến nàng tiết lộ truyền thừa của mình. Vì vậy, hắn tự nhủ mình phải bảo vệ nàng, nên không cho nàng hành động theo cách đó. Kỳ lạ là, nàng không như hắn tưởng, không phát điên lên mà chỉ ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Lại lại, con mèo trắng, lúc này bò lên vai nàng, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Lần đầu tiên, Ngô Dục thấy mắt con mèo tràn đầy nước mắt. Mèo thường rất khó để thể hiện cảm xúc, nhưng con mèo này lại đau buồn đến vậy. Nó giơ móng vuốt ra, vườn trong không khí như thể muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại chẳng có gì. Mèo, con mèo trắng khẽ nhắm mắt lại, rồi dùng đầu nhẹ nhàng chạm vào thái dương Dạ Hề Hề. Nàng siết chặt tay mình, Ngô Dục hiểu rõ, nội tâm của nàng lúc này đang đổ nát, không thể nào tưởng tượng nổi nàng đang chịu đựng đau khổ thế nào. Cha mẹ nàng yêu nàng sâu sắc, và nàng cũng yêu cha mẹ mình đến mức này. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Ngô Dục. Ngô Dục nhận ra sự thay đổi trong nàng, không thể nói rõ đó là sự biến hóa gì, nhưng có thể là trong chớp mắt, nàng từ một cô bé lớn lên. Trong mắt nàng, sự trong sáng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự kiên định, căm hận và lạnh lùng. Đây không phải là điều Ngô Dục mong đợi, nhưng hắn cũng không có quyền nói gì, vì Dạ Hề Hề rõ ràng không hề mong muốn như thế, nhưng nàng đã bị ép đến mức này. Ánh mắt nàng run rẩy, nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, giọng nói không ổn định, gần như từng chữ một. Nàng hỏi, một ngày nào đó ta có thể giết hắn được không? Nàng muốn giết Viêm Hoàng Cổ Đế. Nàng đã kiềm chế, không vội vàng đi tìm cái chết ngay lúc này, mà trải qua một quá trình nội tâm đấu tranh mãnh liệt. Giờ đây, nàng cảm thấy như một đứa trẻ đang chết đuối, sắp sửa bị nhấn chìm trong đau khổ. Nàng dãy dụa trong cái ao buồn bã đó, muốn Ngô Dục cho mình một câu trả lời, một cơ hội sống sót. Ngô Dục chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải trả lời câu hỏi này. Hắn cảm thấy, một là không thể giết được Viêm Hoàng Cổ Đế, hai là đối phương có thể không phải là kẻ thù của mình, thậm chí có thể là một vị thần tiên cao quý. Nhưng hiện tại, hắn vẫn đưa ra câu trả lời cho Dạ Hề Hề, vì đối với nàng, đây là điều vô cùng quan trọng. Ngô Dục suy nghĩ một chút, báo thù cho cha mẹ, đó là lẽ phải, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là bản thân hắn, hắn cũng sẽ không ngần ngại phát thệ, Dạ Hề Hề cũng có thể có một ngày như vậy. Vì thế hắn quyết định trả lời, giọng nói kiên định, chỉ cần ngươi đồng ý, trên thế giới này không có chuyện gì mà ngươi không thể làm được. Dĩ nhiên điều đó đòi hỏi ngươi phải kiên nhẫn, phải trưởng thành, phải giấu mình trong bóng tối, trở thành một sát thủ thầm lặng. Nhưng ta vẫn muốn ngươi như trước kia, không phiền muộn, không lo âu. Quên đi, chuyện này không phải ngươi có thể điều khiển, ngươi là người bị hại. Hề Hề, ngày hôm nay ta cũng vô năng, không thể giúp đỡ ngươi. Ta chỉ có thể nói, dù sau này thế nào, ta sẽ luôn đứng về phía ngươi, không bao giờ rời xa, cho đến khi ngươi hoàn thành nguyện vọng của mình. Đó là lời hứa của hắn với Dạ Hề Hề. Hắn hiểu trong thế giới này, ánh sáng duy nhất mà nàng có thể dựa vào chính là hắn. Nàng không biết gì cả, và hắn chính là người duy nhất nàng có thể dựa vào trong thế giới này. Dạ Hề Hề đương nhiên sẽ không quay lại dùng nhàm địa ngục, vì Viêm Hoàng Cổ Đế dễ dàng có thể một lần nữa bố trí trận pháp, tạm thời niêm phong lại chỗ hổng của dung nham địa ngục. Tuy nhiên, ngay cả khi không đóng lại, quỷ viêm tộc cũng không dám ra ngoài, họ sẽ tiếp tục chạy trốn về những nơi sâu thẳm. Dạ Hề Hề cũng sẽ không quay lại, nàng theo Ngô Dục, xem như là một sự trùng hợp, đã ở lại thế giới bên ngoài, là thành viên duy nhất còn lại của quỷ viêm tộc. Dục ca ca, cảm ơn ngươi. Nàng trốn trong lồng ngực Ngô Dục, áp tai vào ngực hắn, thực ra đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Cảm giác này thật sự rất đau đớn. Ngô Dục hiểu rõ nàng rất yếu đuối, nhưng giờ đây, trước mặt kẻ thù của nàng, nàng tuyệt đối không muốn để mình khóc, mà trong lòng, nàng đã sớm chìm trong nỗi giận dữ và nỗi đau khổ khôn xiết. Ngươi đã hứa với ta, không rời bỏ ta không muốn một mình. Lúc này, Ngô Dục chính là cứu cánh duy nhất của nàng. Nàng ôm chặt lấy hắn, sợ rằng hắn sẽ đột nhiên biến mất. Yên tâm đi, Ngô Dục vỗ nhẹ đầu nàng. Đứa nhỏ này thật tội nghiệp, dù tuổi của hắn thực ra cũng không lớn hơn nàng mấy, nhưng hắn hiểu rằng tuổi tác không phải là thứ quan trọng lúc này. Ngô Dục quay đầu nhìn lại, lúc này Viêm Hoàng Cổ Đế đã hoàn thành mọi việc cần làm. Trong vô số tiếng hò reo và lạy lục của Viêm Hoàng tộc, hắn từ từ biến mất khỏi bầu trời, cuối cùng rời đi. Dạ Hề Hề đứng dưới cánh tay Ngô Dục, nhìn bóng dáng Viêm Hoàng Cổ Đế khuất dần, ánh mắt nàng thay đổi từ cừu hận đến một nỗi lạnh lùng sâu thẳm. Tất cả đã kết thúc. Viêm Hoàng tộc tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng vô cùng vui mừng. Lần này dù có phần nhạt nhòa nhưng tổn thất không lớn, họ đã kịp thời ngăn cản một phần sức mạnh của cổ ma thần, coi như cũng có công. Nếu Dạ Hề Hề rời đi, từ này về sau dung nhàm địa ngục sẽ không còn là nơi Ngô Dục phải quay lại nữa. Dạ Hề Hề giờ đây chỉ đắm chìm trong nỗi hận thù và đau khổ, còn Ngô Dục, hắn phải nghĩ cách giúp nàng có một thân phận mới, hòa nhập vào đội ngũ của mình. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc nàng, và đương nhiên hắn sẽ không đổi ý. Hắn đưa cho Nhạc Đế Tử một tấm bùa chú, nhắn rằng hắn sẽ ở một thanh trì nào đó gần dung nham địa ngục, chờ đợi Nhạc Đế Tử cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt đến. Họ chỉ cần đơn độc đến đó, không cần phải can thiệp vào các chiến sự của Viêm Hoàng tộc, vì mọi chuyện đã được giải quyết. Ngô Dục kéo Dạ Hề Hề lặng lẽ rời đi. Sau khi mọi chuyện được xử lý xong, họ sẽ lên đường về nhà. Khi đến một nơi hoang vu vắng vẻ, Dạ Hề Hề quay đầu lại, nhìn thấy chân trời ngập trong mây lửa và trên mặt đất vẫn còn khói lửa bốc lên mù mịt. Đó chính là hướng của dung nham địa ngục, là nơi nàng thuộc về. Bây giờ bước ra khỏi giấc mơ, nàng nhận ra thế giới này dường như không mang lại cho nàng chút nào niềm vui. Nàng bất chợt quay lại, ôm mèo trắng trong tay, ngồi xuống đất, nhìn về phía dung nham địa ngục, cảm thấy vô cùng bất lực. Nước mắt nàng như một dòng suối không thể ngừng tuôn trào ra ngoài. Cha ơi, mẹ ơi, trước khi chết, liệu cha mẹ có biết ta còn sống hay không? Nàng nghẹn ngào nói ra những lời này, có lẽ đây chính là nỗi đau thương nhất trong đời nàng. Câu nói ấy vừa thốt ra, nàng không kìm được, nức nở khóc lớn, tiếng khóc vang lên như thác đổ. Lúc này, nàng trông thật mỏng manh, cơ thể nhỏ bé như một cây cỏ dại, không có gì để chống đỡ. Nhìn về phía chân trời mù mịt bụi bay, Dạ Hề Hề nhớ lại tuổi thơ, từng hình ảnh từ lúc nhỏ hiện ra trong tâm trí. Nàng nhớ mẹ đã nuôi dưỡng mình từ bé, dạy cho mình biết bao điều hay lẽ phải, nhớ những ngày tháng cha chỉ dạy mình tu đạo, từ lúc nghiêm khắc, chỉ trích đến khi cha tự hào vì những thành tựu của mình. Tất cả những ký ức ấy đều làm tim nàng đau đớn, như thể mỗi lần qua đi, một nhát dao lại cắt vào trái tim. Con người ta chỉ khi mất đi mới cảm nhận rõ nỗi đau mất mát. Những niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào ngày xưa, giờ chỉ còn là tro bụi. Nàng vẫn không thể quên được ánh mắt của cha mẹ vào giây phút cuối cùng của họ. Cha nàng, dù phải đối mặt với số phận, phong chùn bước, còn mẹ nàng, mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn nắm chặt tay cha nàng, dường như cái chết cũng không làm họ hoảng loạn. Nàng lo lắng cho con gái mình, nhưng tiếc thay, trước khi nàng biến thành tro bụi, mẹ nàng đã không thể nhìn thấy Dạ Hề Hề, cũng không thể tìm thấy nàng. Nàng không thể nhắm mắt khi không tìm được nàng. Hề Hề, vận mệnh đôi khi thật khó đoán, những người sống sót, dù có khổ sở thế nào, vẫn tồn tại. Những gì xảy ra giờ đây chính là thực tại. Nếu người có bao nhiêu tiếc nuối, thì người hãy sống sao cho cha mẹ ngươi thấy được, làm cho họ tự hào và kiêu hãnh. Khi họ nhìn thấy ngươi từ trên trời, họ sẽ cảm thấy tự hào về ngươi. Đó mới là điều đáng làm nhất, Hề Hề. Dù sao, ai cũng phải khóc vài lần. Ngươi cứ khóc đi, rồi sau đó cùng ta tiếp tục bước tiếp. Ngô Dục chưa từng trải qua nỗi đau này, nên hắn hiểu rằng đây là nỗi khổ không thể nào thoát ra được. Nàng một thiếu nữ dĩ nhiên có quyền khóc, bao nhiêu lần cũng được. Nhưng Ngô Dục muốn nàng hiểu rằng, từ giờ trở đi, nàng phải sống sao cho cha mẹ nàng hy vọng nhìn thấy. Sống thật tốt, đó mới là cách tốt nhất để đối mặt với chính mình. Cũng như vậy, đạo của nàng sẽ càng thêm kiên cường. Ngô Dục đứng bên cạnh nàng, nhìn cô gái này dưới ánh nắng gay gắt, giữa cánh đồng cỏ dại, khóc đến mức trời đất như tối lại. Con mèo trắng bất lực ngồi bên cạnh, sắc mặt đầy đau thương, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng như muốn lau đi những giọt nước mắt. Rồi sẽ có một khoảnh khắc sẽ là sự tái sinh. Nhạc Đế Tử và Nam Sơn Vọng Nguyệt liên tục thúc giục bùa chú đưa tin vài lần. Ngô Dục bảo họ đợi lâu trong một khoảng thời gian, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Dạ Hề Hề mới ôm con mèo trắng lại đứng dậy. Nàng lau đi nước mắt, sắc mặt hơi tái nhợt, có lẽ nàng vẫn cảm thấy chút đau buồn, nhưng nàng khẽ mỉm cười với Ngô Dục. Nụ cười ấy, sau những đau đớn tĩnh lặng, trở nên vô cùng sâu sắc. Nàng nói, để ngươi phải đợi lâu, ta không sao rồi. Vừa rồi ta mơ một giấc mơ, trong mộng cha mẹ nói với ta, họ an tâm rồi, bảo ta phải sống thật tốt. Đó chính là cách lớn nhất để báo đáp họ. Và, ta đã nói rồi, ta ta sẽ làm được. Nàng nói như vậy, rõ ràng là ám chỉ việc nàng muốn giết Viêm Hoàng Cổ Đế. Đây là mục tiêu điên rồ nhất trên thế gian, khó thực hiện hơn cả việc thành tiên. Ngô Dục nhìn nàng, lòng không khỏi chua xót. Nhi Mẫn dịu dàng nói, từ nay về sau, đừng khóc nữa được không? Nàng khẽ gật đầu, trả lời, tuyệt đối không khóc. Có thể lúc không có người sẽ khóc một chút, nhưng sẽ không để ngươi thấy. Nàng đã có thể bước ra khỏi bóng tối, biết mình phải làm gì. Ngô Dục vì nàng vui mừng, cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao hắn cũng đã lo lắng rất nhiều, sợ nàng sẽ hoàn toàn gục ngã, nhưng rõ ràng nàng không phải là ngớ đuối. Vậy thì, chúng ta lên đường thôi. Đi theo ta trước, Ngô Dục nói. Ngô Dục và Nhạc Đế Tử đã ước hẹn gặp nhau tại thành Thương Nhai. Đây là một thành phố nhỏ, nằm ở khu vực gần Dung Nham Địa Ngục, nơi có khoảng cách không xa. Thành này không lớn, cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở đây có khá nhiều người tu đạo, chủ yếu là những người có tu vi từ nguyên thần cảnh giới 7, 8 trở xuống, còn lại là những người tu kim, đan đại đạo hoặc tử phủ thương hải cảnh. Một số ít trẻ con, tu vi chỉ ở ngưng khí cảnh, Nhạc Đế Tử và Nam Sơn Vọng Nguyệt đợi ở cửa thành Thương Nhai cùng Ngô Dục. Họ chưa hiểu rõ Ngô Dục rốt cuộc đang làm gì, vì vậy có chút sốt ruột. Dù sao thời gian đã trôi qua mà Ngô Dục vẫn chưa đến đúng giờ. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục và một cô gái mặc áo đen ôm mèo trắng từ trên cân đầu vân hạ xuống, Nhạc Đế Tử nhìn thấy Ngô Dục vẫn bình yên vô sự, bèn cười nói, ngươi làm cái gì vậy, thần thần bí bí thế, nhưng lần này ngươi thật sự lập công lớn. Nếu ngươi không dùng bùa chú đưa tin, Niếp Chính Vương sẽ không biết chuyện này, hắn cũng sẽ không đi hỏi cha ta, và cha ta sẽ không kịp đến kịp lúc. Tuy nhiên, kết cục của Quỷ Viêm tộc vẫn sẽ như vậy, chỉ là chúng ta Viêm Hoàng tộc sẽ mất thêm một ít người thôi. Nhưng các người đã cứu được không ít người. Ngô Dục lo lắng dạ hề hề sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này, nhưng hóa ra hắn lo xa rồi, vì nàng đã thấu hiểu hết. Mặc dù Viêm Hoàng Cổ Đế mạnh mẽ, nhưng việc hắn sử dụng bùa chú đưa tin cũng không có ảnh hưởng gì đến kết quả. Bùa chú này chỉ là giúp bảo vệ một chút mạng sống cho Viêm Hoàng tộc mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt không nói gì, chỉ thu lại chiếc quạt, hương diễm, rồi đứng nghiêm trang, nhìn dạ hề hề một cách trịnh trọng. Hắn thể hiện vẻ nho nhã và phong độ của mình, sáng vẻ rất có phong cách. Vị tiểu mỹ nhân này là ai, Ngô Dục còn không giới thiệu một chút. Nam Sơn Vọng Nguyệt ho khan hai tiếng, nghiêm túc hỏi. Ngô Dục liền nhận ra, người này chỉ cần thấy mỹ nữ là thần hồn điên đảo, hắn đã sớm nghĩ kỹ cách trả lời. Trước tiên, hắn cần nhờ sự trợ giúp của Nhạc Đế Tử, vì vậy hắn nói, lần này không kịp trả lời ngươi về bùa chú, là vì nàng, nói thật, nàng là người của Quỷ Viêm tộc, ta đã gặp nàng ở Dung Nham Địa Ngục, và chúng ta rất hợp ý. Bây giờ nàng đã nhận ta là muội muội, nhưng dù sao, nàng vẫn là người của Quỷ Viêm tộc. Lần này nàng chỉ vừa mới trốn ra từ Quỷ Viêm tộc, Đế Tử có thể giúp ta tìm một thân phận cho nàng. Nhạc Đế Tử nghe xong, vẫn còn chút kinh ngạc, hắn không ngờ Ngô Dục lại tùy tiện nhận một người của đại địch Viêm Hoàng tộc làm muội muội. Dù đây là chuyện chưa có tiền lệ, nhưng việc này lại rất lớn, không thể coi nhẹ. Tuy nhiên, Nhạc Đế Tử cũng không phải là người ngu ngốc, rõ ràng thấy rằng Ngô Dục đã rất chắc chắn với quyết định của mình, và sẽ không vì áp lực từ bên ngoài mà bắt Dạ Hề Hề rời đi. Hắn trầm tư một chút, nhìn Dạ Hề Hề thêm vài lần, rồi nói, vị cô nương này đúng là có vẻ khác biệt so với những người Quỷ Viêm tộc mà ta gặp trước đây. Thực sự mà nói, nếu nói nàng là người Quỷ Viêm tộc, không ai tin đâu. Ta trong Viêm Hoàng quốc gia, dù sao vẫn có vài người tu luyện pháp thuật quỷ tu, đạo của quỷ thần. Nàng xem ra tu vi rất tinh khiết, không có khí tà ác của quỷ tu. Vậy thì, ta có thể giúp nàng ẩn náu trong Nhạc Đế phủ một thời gian, cho đến khi sóng gió với Quỷ Viêm tộc lắng xuống. Khi đó nàng có thể xuất hiện và nói rằng, ta gặp được một người quỷ tu có thiên phú ngoài ý muốn, rồi ta đưa nàng đến để an ổn là được. Ta sẽ lo cho nàng việc sắp xếp xuất thân. Nhạc Đế Tử suy nghĩ rất toàn diện. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn dựa trên việc Ngô Dục là Nhạc Đế sử, và hắn đã sẵn sàng giúp đỡ Ngô Dục. Hơn nữa, càng mạnh mẽ như Ngô Dục thì hắn càng có thể tính toán được những lợi thế. Và lúc này, Nhạc Đế Tử cũng có thể khiến Ngô Dục quên mất cái cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy ở trong lăng mộ thái cổ tiên lộ. Vì giờ đây, hắn vô cùng bình thản, hoàn toàn không còn dấu hiệu nào khác lạ. Cách sắp xếp của Nhạc Đế Tử rất hợp lý. Dạ Hề Hề chỉ cần ẩn náu trong Nhạc Đế phủ mấy tháng, mọi người sẽ dần quên đi thân phận Quỷ Viêm tộc của nàng. Dù sao, chỉ là một người có thiên phú quỷ tu, chẳng mấy ai để ý. Còn về phần Yêu Đế Tử, hắn còn muốn dùng yêu ma để giúp đế vương. Nhạc Đế Tử chỉ đơn giản là thu nhận một trợ thủ, một hộ vệ mà thôi. Hơn nữa, hắn làm việc này dưới danh nghĩa của chính mình, nên không ai nghi ngờ rằng đây là một người mà Ngô Dục mang về từ Dung Nham Địa Ngục. Đa tạ Đế Tử độ lượng khoan hồng. Ta vốn tưởng rằng muốn che chở một người Quỷ Viêm tộc sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ Đế Tử. Ngô Dục chân thành nói, dĩ nhiên, đây chỉ là một màn kịch. Nam Sơn Vọng Nguyệt ngồi phía sau, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói nhiều lời. Nhạc đế tử cười nói, ngươi đừng khách khí với ta, chúng ta đều là huynh đệ. Thêm nữa cũng là vì cô nương này có chút khác biệt với các quỷ viêm tộc khác, ta mới có thể làm như vậy. Nếu không thì sẽ rất phiền phức. Cô nương tên gì vậy? Dạ Hề Hề xin lỗi, muội muội tôi không thích nói chuyện. Dạ Hề Hề không muốn nói chuyện, nên Ngô Dục thay nàng trả lời. Thực ra, nàng biết đây là con trai của Viêm Hoàng Cổ Đế, nhưng nàng không muốn vì vậy mà mang sự hận thù lên người nhạc đế tử. Tuy nhiên, ít nhất nàng không muốn giao tiếp với hắn, vì vậy Ngô Dục trả lời thay. Ha ha, không sao cả, chúng ta trước tiên về thần đô đi. Lần này trở về, Nhiếp Chính Vương thúc thúc của ta nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Nhạc đế tử cười nói. Sau đó, bốn người họ lên đường trở về thần đô. Vì Dạ Hề Hề không thể lộ diện, nhạc đế tử liền điều động chiến thuyền, trực tiếp về nhạc đế phủ. Pháp trận phòng ngự ở thần đô khác với dung nham địa ngục, vì vậy Dạ Hề Hề có thể yên tâm ở đó. Trong suốt hành trình, nhạc đế tử hỏi thăm Ngô Dục về khoảng thời gian qua. Khi biết Ngô Dục đã giết chết quỷ trận khách, hắn tự nhiên là chúc mừng Ngô Dục, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì có thể sở hữu một thiên tài như vậy trong nhạc đế sử. Tuy nhiên, những chuyện sau đó Ngô Dục chắc chắn sẽ không kể cho hắn nghe. Thân thể lần này cường tráng hơn nhiều, cảnh giới cũng tăng lên rồi chứ? Nam Sơn Vọng Nguyệt quan sát một lúc rồi lên tiếng. Ngươi cũng không yếu, cảnh giới tăng lên một tầng, có thể đối phó với tam tai hỏi sao? Ngô Dục thấp giọng hỏi, miễn cưỡng có thể. Nam Sơn Vọng Nguyệt kiêu ngạo đáp, thực ra hắn cảm nhận được rằng, nếu chiến đấu trực diện, hắn không phải là đối thủ của Ngô Dục, Tề Thiên Đại Thánh còn ngang ngược hơn Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Trong lòng hắn thừa nhận điều đó, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ hơn một chút. Dọc theo đường đi, họ tán gẫu khá nhiều. Dạ Hề Hề ngồi ở một góc, ngoan ngoãn chơi với Lại Lại, con mèo lông trắng, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi tới nhạc đế phủ, nhạc đế tử đã cho Ngô Dục và ba người còn lại nghỉ ngơi ở đế khiến điện, còn bản thân thì bận rộn với việc của mình, hoặc tu luyện, hoặc cùng các con cháu quý tộc khác du ngoạn, luận đạo. Cung điện rất rộng lớn, thêm vài người nữa cũng không thành vấn đề. Sau khi nhạc đế tử rời đi, Ngô Dục mới nói với Dạ Hề Hề, ta từng nói với ngươi, ta xuất thân từ Đông Thắng Thần Châu, một nơi hoang vu, vì khi tới Bắc Minh Đế Quốc có biểu hiện nổi bật, bị Viêm Hoàng Cổ Đế dùng thành chỉ sắp xếp đến đây, làm sứ giả cho nhạc đế tử, địa vị rất cao. Ở trong mắt người ngoài, ta ở đây, trong quốc gia Viêm Hoàng, là nhờ vào nhạc đế tử mới có thể có thân phận, dù sao bản thân ta không có bối cảnh gì, vì vậy khả năng trong một thời gian dài, chúng ta phải cùng hắn sống chung, sẽ có chút khó xử cho ngươi. Dạ Hề Hề lắc đầu, nói, Dục ca ca, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng đây là do người kia sắp xếp, không phải lỗi của ngươi. Nàng hiểu được mối quan hệ giữa Ngô Dục và nhạc đế tử, và nàng cũng không có ác cảm gì với nhạc đế tử. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể chờ được nữa, liền chen vào, cười hắc hắc nói, hai vị, lâu như vậy rồi, phải đến lượt ta thể hiện chứ. Hắn rất tò mò, không hiểu tại sao Ngô Dục lại quan tâm đến một người tu quỷ đến mức như vậy, thậm chí còn xưng hô với nàng như huynh muội. Đây là Hề Hề, Nam Sơn ca ca. Ngô Dục chỉ tay về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt rồi nói tiếp, hắn là người có chút vô liêm sỉ nhưng tâm địa rất tốt, ngươi làm quen hắn đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lẩm bẩm, mẹ nó, có cần giới thiệu như thế không? Nghe vậy Dạ Hề Hề không khỏi mỉm cười, nụ cười của nàng đã lâu không xuất hiện. Trước đây nàng thường cười, nhưng bây giờ có vẻ khó khăn hơn. Về sau, ba chúng ta sẽ là anh em, cùng kề vai chiến đấu, sống chết có nhau. Ngô Dục bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đưa tay ra. Dạ Hề hiểu ý, đưa tay nắm lấy tay Ngô Dục. Hai người cùng nhìn về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút không hiểu, hỏi, sao lại bỗng dưng làm cái trò này? Ngô Dục nhìn hắn, nói, có một tồn tại tên là Quyển Liêm Đại Tướng Quân, hay còn gọi là Kim Thân La Hán. Hắn có vũ khí gọi là Hàng Yêu Thật Bảo Trượng, hiện giờ nó đang ở trong tay nàng. Chúng ta ba người đều có truyền thừa của tiên nhân, và ba tiên nhân này, theo suy đoán của ta, chắc chắn có quan hệ rất sâu sắc. Ngươi nghĩ sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt kinh ngạc nhìn Dạ Hề Hề, không dám tin vào mắt mình. Không thể nào, một người quỷ tu lại có thể có liên quan đến thế giới này. Trước đây thấy Ngô Dục còn khiến ta bất ngờ, giờ lại thêm nàng nữa. Ngô Dục trừ chọc, Quyển Liêm Đại Tướng Quân, có người nói, chính là đệ nhất thống lĩnh dưới trướng Ngọc Hoàng Đại Đế, phụng dưỡng Ngọc Đế, có thể nói là không thua kém Thiên Bồng Đại Nguyên Soái của ngươi. Ngô Dục nói như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt hoàn toàn hiểu ra, hắn chỉ là bị sốc mà thôi, nhưng giờ thì hắn đã tin. Nhìn Dạ Hề Hề một lúc rồi bỗng cười lớn, đặt tay mình lên tay hai người còn lại, nên lúc đó nắm lấy tay nhỏ của Dạ Hề Hề, cười hắc hắc nói, rất tốt, rất tốt. Mèo, Lại Lại, con mèo của Dạ Hề Hề, kêu một tiếng nhỏ, như thể đồng tình với bầu không khí này. Lại mèo thấy vậy thì tức giận, lập tức vươn tay về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt phải vội vàng né tránh, dáng vẻ có chút chật vật. Khà khà, đều là người mình, đừng như vậy, hắn cười nói. Ngô Dục liền lên tiếng, cho ngươi một lần giáo huấn, nàng là muội muội của ta, ngươi cũng có trách nhiệm chăm sóc nàng, hiểu không? Được rồi, rõ rồi, ha ha. Hiện tại ngươi mạnh nhất, ngươi định đoạt tất cả nhé. Nếu là muội muội của ngươi, vậy sau này Nam Sơn ca ca sẽ sủng nàng chết đi. Hắn nói xong, rõ ràng là chỉ đùa một chút. Hơn nữa, thật ra Dạ Hề Hề cũng không phải là món ăn mà hắn thích. Hắn ưa những người có ngực lớn, mông đầy đạn và phong tao. Ngô Dục chợt nhận ra, với hai người này, có lẽ tương lai hành trình của hắn sẽ không còn cô đơn nữa. Đa số viêm hoàng tộc đều không trực tiếp chứng kiến những chuyện ở dung nham địa ngục với quỷ viêm tộc. Đối với họ, viêm hoàng thượng cổ quốc chẳng có gì quá lớn lao hay thay đổi, cơn gió này sẽ nhanh chóng qua đi. Mặc dù vậy, mọi người cũng biết rằng nhờ Ngô Dục truyền tin sớm, thông qua bùa chú mà viêm hoàng tộc mới có thời gian chuẩn bị. Chính vì thế, cổ đế mới biết được sự biến hóa sâu xa ở dung nham địa ngục. Vì vậy, ngoài cổ đế phúc phận thiên hạ, công lao của Ngô Dục là lớn nhất. Nhạc đế tử nói không sai, sau khi Ngô Dục trở về, không lâu sau đã được triệu kiến bởi Nhiếp Chính Vương, ngay lúc hoàng tộc đang tổ chức lễ hội đèn, đúc dạ hội rất náo nhiệt. Ngô Dục vẫn ở lại nhạc đế phủ, trong khi bản thân hắn tham dự lễ hội cùng nhạc đế tử, thành thần đô, hoàng cung tràn ngập cảnh tượng thịnh vượng, mọi người vui vẻ ca múa, mừng cho thời thái bình. Trong ánh đèn huy hoàng tại Kim Hiền Điện của hoàng cung, rất nhiều cường giả và tôn giả của viêm hoàng quốc đều có mặt. Tại đây, quả thật viêm hoàng cổ đế, đế tử, đế nữ rất nhiều. Ngô Dục đứng sau nhạc đế tử, bên cạnh có hơn trăm người, có người là các bậc lão thanh, có người nhỏ tuổi hơn nhạc đế tử, tất cả đều mang văn tự trên trán, đều là hậu duệ của viêm hoàng cổ đế. Lúc này buổi thịnh hội đã kết thúc, Nhiếp Chính Vương thực tế cũng không khác nhân gian đế hoàng là bao, cần phải xử lý các công việc quốc gia, đủ loại chính sự, thậm chí còn có thể làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân. Trên đỉnh, tình huống của viêm hoàng cổ đế cũng không phải là điều gì tốt hay xấu. Tuy nhiên, ít nhất xung quanh toàn là các cường giả cấp cao, mang đến cảm giác uy quyền cho đế hoàng, Ngô Dục. Đang lúc Ngô Dục suy nghĩ chuyện khác, bỗng nhiên có người gọi tên hắn, nhạc đế tử đẩy nhẹ hắn, Ngô Dục bước đến vị trí trung tâm. Trước mặt hắn, Nhiếp Chính Vương cùng các quan chức cao cấp của viêm hoàng tộc đang ngồi trên những chiếc long ỷ cao. Tổng cộng có hơn 20 người, họ hoặc là anh em của viêm hoàng cổ đế, hoặc là những nhân vật quyền lực của quốc gia cổ. Thực lực và quyền lực của họ rất mạnh mẽ. Người vừa gọi tên Ngô Dục chính là Nhiếp Chính Vương. Lúc này, một vòng biểu diễn vừa kết thúc, Nhiếp Chính Vương gọi tên Ngô Dục, sau đó ánh mắt của mọi người đều dồn vào hắn. Đa số người đều có vẻ nghi hoặc, nhưng cũng có một số người hiển nhiên đã biết lý do vì sao Ngô Dục bị gọi lên. Ngô Dục đương nhiên cũng biết, trước khi đến đây, nhạc đế tử đã chào hỏi hắn, và thông báo rằng hôm nay Nhiếp Chính Vương sẽ khen thưởng hắn. Nhiếp Chính Vương, Ngô Dục cúi mình hành lễ. Nhiếp Chính Vương nhìn Ngô Dục với nụ cười nhạt, rồi quay lại đối mặt với tất cả mọi người, nói với giọng rõ ràng, trận chiến ở dung nham địa ngục, không cần ta phải nhắc lại nhiều, ai cũng biết, chính là nhờ Ngô Dục ở sâu trong dung nham địa ngục, phát hiện động tĩnh của quỷ viêm tộc và kịp thời thông báo cho chúng ta. Nhờ vậy, cổ đế mới biết được chuyện này. Nếu không có sự cảnh báo đó, chúng ta sẽ nhận ra quá muộn, và trận chiến thông thiên triệt địa vạn ma đền tội trời tuyệt có lẽ đã bị phá vỡ ngay lập tức. Các pháo đài của viêm hoàng tộc cùng với các thành trì xung quanh chắc chắn sẽ phải chịu thương vong lớn. Điều này không ai có thể phủ nhận. Ai cũng hiểu rõ, ban đầu nhiều người còn không tin vào việc Ngô Dục đã sử dụng bùa chú thông tin, nhưng cuối cùng khi thấy Ngô Dục ở dung nham địa ngục vô tình tạo ra một kỳ công cứu sống rất nhiều người, mọi người bắt đầu thay đổi cái đổi cái nhìn. Lúc này, Nhiếp Chính Vương nhìn Ngô Dục mỉm cười nói, vì Ngô Dục đã lập công lớn, ảnh hưởng sâu rộng, vô số người nhờ vậy mà được cứu, chúng ta quyết định tôn vinh Ngô Dục với chức Nết Đảm Công. Ngô Dục nghe vậy, không hiểu lắm về danh hiệu Nết Đảm Công này là gì. Tuy nhiên, nhạc đế tử thì lại mỉm cười, còn những người khác đều ngạc nhiên, có vẻ như họ cảm thấy việc phong cho Ngô Dục Nết Đảm Công là hơi quá đáng. Ngay lập tức, một đế tử lớn tuổi bước ra, ông ta đã qua trung niên, tu vi rất thâm hậu, có vẻ đạt đến cảnh giới tam tai vấn đạo. Người này tên là Diễn Đế Tử, là anh trai lớn tuổi nhất của nhạc đế tử. Đương nhiên, những đế tử lớn tuổi này có thực lực và kinh nghiệm hơn hẳn những người trẻ như nhạc đế tử, vì vậy họ có ưu thế lớn trong việc ứng cử vào vị trí đứng đầu. Diễn Đế Tử với giọng ôn hòa, vừa rồi thấy người khổng lồ kia, ai cũng sẽ thả bùa chú thông báo, đó là may mắn. Nhưng có thể vì vậy mà nhận Nhất Đảng Công, hoàng thúc, không phải ta nhằm vào nhạc đế tử, ta chỉ cảm thấy, nếu vậy mà cho Nhất Đảng Công, Đối với các vị đang dốc sức ngăn chặn kẻ thù, đối mặt với nguy hiểm tính mạng, có chút không công bằng, chức, nhất đảm công. Này, nhiều chỉ huy quân đoàn chiến đấu cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được. Diễn đế tử nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là một trong những đế tử có quyền phát ngôn. Những người khác sau khi nghe xong, cũng phụ họa vài câu, tỏ vẻ không phải là đang chống đối Ngô Dục, mà chỉ cảm thấy việc chào, nhất đảm công, cho một người như Ngô Dục hơi có phần phóng đại. Cuối cùng, một đế tử đã từng bị Ngô Dục đánh bại đứng lên nói, nếu như vậy mà có thể nhận, nhất đảm công, tôi đoán nhạc đế tử chính mình cũng sẽ cảm thấy không tiện. Thực tế, Ngô Dục thời gian gần đây biểu hiện quá nổi bật, điều này liên quan đến việc nhạc đế tử cũng được hưởng lợi, khi người ta nổi tiếng, không tránh khỏi bị ghen ghét. Những đế tử cảm thấy nguy cơ đang đến gần, vì vậy họ bắt đầu đoàn kết lại, tìm cách bài xích nhạc đế tử và Ngô Dục. Mặc dù bị nhiều người nghi vấn ngay trước mặt, Nhiếp Chính Vương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nở một nụ cười rồi nói, xem ra chư vị đế tử đế nữ không coi ta, Nhiếp Chính Vương, vào đâu cả. Tuy vậy, ta vẫn phải nói cho các vị biết, nếu các người muốn tiếp tục tranh đấu công khai, âm thầm đấu đá, muốn áp chế nhạc đế tử và nhạc đế sử, ta cũng có quyền trao cho Ngô Dục nhất đẳng công. Quyền lực này là do phụ hoàng trao cho ta, nếu các ngươi nghi ngờ ta, thì cũng là nghi ngờ cổ đế, có thể ta đã quá ôn hòa, để cho các ngươi quên đi cách tôn trọng ta. Được thôi, đừng trách ta vì thông báo không phải do các ngươi gửi, vì các ngươi chỉ biết đấu đá trong nội bộ, làm sao dám vào dung nham điện ngục sâu như vậy. Ha, hắn không phải là hoàng đế thực sự, nên đôi lúc một nhóm đế tử đế nữ có thể lợi dụng thế lực đông đảo, thử thách uy nghiêm của hắn. Nhưng như câu nói, gừng càng già càng cay. Nhiếp Chính Vương đã đáp lại bằng một tràng trào phúng khiến bọn họ không thể nói gì. Kỳ thực, chính bọn họ cũng khao khát công lao này, nhưng vì không chiếm được nên đố kỵ. Từ cuộc tranh luận này, Ngô Dục có thể đoán rằng công lao này có thể đem lại không ít phần thưởng thực sự, đây quả là chuyện tốt. Tuy vậy, Ngô Dục hơi bối rối, không hiểu tại sao Nhiếp Chính Vương lại muốn thưởng cho mình, đến mức sẵn sàng trấn áp các đế tử đế nữ khác. Chẳng lẽ chỉ vì công lý và công bằng thôi sao? Một tấm bùa chú đưa tin của hắn quả thực đã mang lại hiệu quả lớn, nhưng như diễn đế tử từng nói, hắn cũng chỉ là người may mắn mà thôi, công lao này có thể được thưởng cũng có thể không. Nếu được thưởng, có lẽ là do thiên hướng công chính công bằng, đương nhiên là chấp nhận, chúng ta nhạc đế sử có tư cách này, hắn chắc chắn không làm gì phải áy náy với lương tâm. Nhạc đế tử bên cạnh nở nụ cười kiêu hãnh, đáp lại câu hỏi của đế tử, thực ra, câu hỏi chính là về công lao, còn nhất đảm công lao chỉ là phần thưởng danh dự. Nhiếp Chính Vương lại tiếp tục hỏi, nhạc đế sử, nhất đảm công lao có thể đem lại không ít phần thưởng, không biết nhạc đế sử có món bảo vật đặc biệt nào muốn. Ngô Dục bị hỏi đột ngột, hơi bối rối, mình muốn gì thật ra là có nhiều thứ, nhưng hiện tại lại chưa nghĩ kỹ, hơn nữa ai biết đối phương có thể cho mình gì, nếu món quà quá lớn thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười, còn nếu quá nhỏ thì cũng sẽ mất công lao này đi. Trong lúc Ngô Dục còn đang suy nghĩ, Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên lên tiếng hỏi, có người nói rằng lần này ngươi đến dung nham địa ngục là vì Khúc Giận quân đoàn trưởng đã thiết lập một cuộc cá cược liên quan đến vô cực thiền trụ, mấy vị viêm long đã đồng ý để ngươi tham gia, đồng thời cạnh tranh với nhau để giết quỷ trận khách, người thắng sẽ được vô cực thiền trụ. Ngươi là người duy nhất dám đến căn cứ quỷ viêm tộc để đối phó với quỷ trận khách, không biết cuối cùng ngươi có thành công không. Ngô Dục vốn định tìm Khúc Giận để trao đổi về chuyện này, không hiểu sao Nhiếp Chính Vương lại hỏi như vậy, hắn liền trả lời, rất may ta đã thành công. Hiện giờ ta đang cầm một phần thi thể của quỷ trận khách cùng những vật phẩm khác trên người hắn. Ta dự định trong vài ngày tới sẽ đi tìm quân đoàn trưởng Khúc Giận. Câu trả lời của Ngô Dục lập tức gây xôn xao. Mọi người đều biết, ở địa bàn quỷ viêm tộc, muốn giết một quỷ tu cấp tam tài vấn đạo, ẩn náu trong căn cứ quỷ viêm tộc, quả là chuyện khó khăn vô cùng. Nay Ngô Dục lại đang khoe khoang thành quả chiến đấu của mình, chẳng khác nào tuyên bố quỷ trận khách đã chết dưới tay hắn. Khúc Giận đứng lên nói, Nhiếp Chính Vương, về việc cá cược liên quan đến vô cực thiên trụ, quả thật có chuyện này. Mấy vị viêm long đã đồng ý để Ngô Dục tham gia cuộc khiêu chiến, cạnh tranh công bằng, vì vậy ta đã cho phép. Nhiếp Chính Vương hỏi tiếp, vậy có nghĩa là vô cực thiên trụ chính là của Ngô Dục, có đúng không? Khúc Giận gật đầu. Những người khác thấy Ngô Dục được coi trọng như vậy, dù không phục nhưng cũng phải thừa nhận rằng chính thực lực và sự mạo hiểm của hắn đã giành được thành quả này. Nhiếp Chính Vương nở nụ cười rồi hỏi, nhạc đế tử, không biết vô cực thiên trụ có thể được đưa cho hoàng thất, quy về cho hoàng thất không? Câu hỏi này làm không chỉ Ngô Dục mà cả những người khác cũng cảm thấy bối rối. Họ không hiểu, lẽ nào Nhiếp Chính Vương muốn thưởng cho Ngô Dục, hay lại muốn cướp lấy vô cực thiên trụ của hắn? Rõ ràng đây là hành động chiếm đoạt, không phải khen thưởng. Nhiều người chợt ngộ ra, phải chăng Nhiếp Chính Vương đang giả vờ muốn thưởng, nhưng thực chất lại muốn ép Ngô Dục nhường lại vật này? Ngô Dục cũng không nghĩ rõ ràng, hắn nhìn Nhạc Đế Tử và nhận ra rằng vị này cũng có vẻ mơ hồ. Tuy nhiên, Ngô Dục có thể cảm nhận được từ thái độ của Nhiếp Chính Vương, hắn không có ý định trừng phạt mình, mà dường như đang tạo ra một tình huống căng thẳng. Cuối cùng, Ngô Dục rất quyết đoán, bất ngờ nói, nếu hoàng tộc cần, Ngô Dục tự nhiên đồng ý, sẽ trao vô cực thiên trụ cho hoàng tộc. Câu nói này vừa ra, trong lòng mọi người đều cảm thấy rất thán phục. Nhiếp Chính Vương nghe xong, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Nhạc Đế Sử quả thật muốn người làm đại sự. Thực ra, ta không phải muốn làm khó Nhạc Đế Sử mà là ta cảm thấy, ngươi có thể không cần đến vô cực thiên trụ. Nếu vậy, tất cả đều sẽ thuộc về hoàng thất, không thể để phí hoài. Dù sao, ta muốn thưởng cho ngươi thứ tốt hơn. Có thể ở đây có người nghĩ đến cái tên đạo khí này. Nhiếp Chính Vương không nói thẳng như vậy, nhưng nếu hắn đã nói, mọi người ở đây tự nhiên sẽ đoán ra được ý tứ. Vì thế, mọi người bắt đầu so sánh và suy luận về những bảo vật trong hoàng tộc. Chỉ cần nghĩ đến đó là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Đế Sát Thiên có hiệu suất làm việc rất nhanh, vừa mới nói xong những lời đó, ngay lập tức hành động. Hiển nhiên, việc này không phải do hắn bốc đồng mà là quyết định đã được chuẩn bị từ lâu. Hắn vung tay lên, mở chiếc túi tu di bên người, và trong nháy mắt, một thứ giống như đạo khí lấp lánh xuất hiện, bay lơ lửng trước mắt mọi người. Như mọi người đã đoán, ngay khi đạo khí xuất hiện, mọi người đều bị chấn động mạnh, và sau đó là sự im lặng đáng sợ, đặc biệt là đối với các đế tử đế nữ. Dù sao, tất cả đế tử đế nữ trong đây đều là đối thủ cạnh tranh. Ai có càng nhiều thứ tốt thì càng dễ khiến người khác ghen tị. Ngô Dục hơi ngây ra, chỉ khi đạo khí xuất hiện, hắn mới hoàn toàn bị thu hút. Đương nhiên, đây chính là thượng linh đạo khí, cấp bậc. Dù là thượng linh đạo khí, cũng có sự khác biệt. Quan trọng là, cái này ít nhất cũng tốt hơn vô cực thiên trụ không ít. Lúc này, cả đại điện Kim Hiên đều lấp lánh ánh sáng từ thượng linh đạo khí, tỏa ra 9 loại màu sắc khác nhau. Điều này khiến người ta liên tưởng đến phù sinh tháp với 9 loại trận pháp màu sắc tương tự, gồm đỏ, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, trắng và đen. Thượng linh đạo khí này có tổng cộng 9 loại màu sắc, vô cùng rực rỡ. Ngô Dục nhìn vào và cảm thấy thật sự choáng ngợp. Nhiếp Chính Vương rất hiểu rõ về nó. Thượng linh đạo khí này là một cây côn bổng với 9 đoạn, mỗi đoạn mang một màu sắc khác nhau, hai đoạn ngoài cùng là trắng và đen, còn 7 đoạn giữa là 7 màu sắc khác nhau. Mỗi đoạn đều có hoa văn phức tạp, nhìn lên là những hình phủ điêu của 9 con hung thú, giống như đúc, chỉ khác nhau ở màu sắc, từ trên xuống dưới. Mỗi đoạn của cây côn đều có hình mặt hung thú cổ xưa, với vẻ mặt dữ tợn, như thể đang nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Đồng thời, mỗi đoạn đều có hỏa diễm thiêu đốt từ trên xuống dưới, là 9 loại hỏa diễm có màu sắc khác nhau. Ngay khi thượng linh đạo khí xuất hiện, Ngô Dục cảm nhận ngay được sức nóng kinh người từ nó. 9 loại hỏa diễm cháy rực, có thể so với hỏa linh tiên dịch, khiến nhiệt độ từ đạo khí này lan tỏa ra, khiến rất nhiều đế tử đế nữ phải lùi lại một bước. Chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài, cây côn này quả thật mạnh mẽ, bá đạo hơn nhiều so với vạn long côn. Những màu sắc và sức nóng trên mỗi đoạn, cộng với hình ảnh của những hung thú cổ xưa, khiến cây côn này nhìn giống như một con thú cự đại khủng khiếp từ thời xa xưa. Thông thường, để có được một thượng linh đạo khí, cần phải có từ 10 vạn trận pháp trở lên. Vạn long côn có 20 vạn trận pháp, vô cực thiên trụ gần 30 vạn trận pháp, còn Bắc Minh Đế Khuyết có đến gần 50 vạn, chính xác là 499.000 trận pháp. Một khi vượt quá 50 vạn trận pháp, đó sẽ trở thành thánh linh đạo khí. Không biết thượng linh đạo khí này có bao nhiêu trận pháp, Ngô Dục liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra rằng thượng linh đạo khí này còn mạnh mẽ hơn cả vô cực thiên trụ mà hắn khao khát. Nếu không thì Nhiếp Chính Vương đã không thu hồi vô cực thiên trụ và trao cho thượng linh đạo khí. Nói là ban thưởng, ngoài ra, lần trước khi hắn cầm thanh đao nhỏ của quỷ trận khách, gọi là tá hồn, nhìn thì có vẻ nhỏ bé, nhưng thực chất cũng là một thượng linh đạo khí đỉnh cấp, với 36 vạn trận pháp, còn mạnh hơn cả vô cực thiên trụ. Dù vậy, số trận pháp không nhất thiết phản ánh hoàn toàn uy lực của thượng linh đạo khí, còn phải xem loại trận pháp là gì, được thiết lập thế nào, và có khả năng sát thương ra sao. Mặc dù về cơ bản, trận pháp càng nhiều thì càng phức tạp, và uy lực cũng càng mạnh, nhưng đôi khi số lượng trận pháp ít hơn lại có thể mạnh mẽ hơn nhiều. Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về số trận pháp của thượng linh đạo khí này thì đột nhiên, nó vỡ ra, phân thành 9 phần. Mỗi phần có một màu sắc và hình dạng phức tạp, giống như 9 đoạn cánh tay lơ lửng trong không trung, một ở giữa và 8 ở bốn phía. Sau đó mỗi đoạn đều phát sinh biến hóa lớn, từ một đoạn côn, trong nháy mắt biến thành 3 chân đỉnh lớn. Ngay lập tức, 9 cái 3 chân đỉnh này xuất hiện trước mắt Ngô Dục, đốt cháy trong biển lửa hừng hực. Những chiếc đỉnh này lớn, nặng nề, uy nghiêm và bá đạo. Trên mỗi chiếc đều có ngọn lửa cực kỳ nóng rực cháy trên đó. Trong mỗi chiếc đỉnh giống như có một dung nham địa ngục thu nhỏ, với sóng nhiệt cuồn cuộn, và nơi sâu trong biển lửa, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của một con thú khổng lồ. Tiếng gầm hung dữ này khiến không ít người phải thay đổi sắc mặt. Toàn bộ điện Kim Hiên lúc này bị khí thế của thượng linh đạo khí này trấn áp, không ai dám lên tiếng. Mọi người nhìn chín chiếc đỉnh lớn, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, có người thán phục khó chịu, thậm chí có người nổi giận. Ngô Dục chú ý thấy, trên thân mỗi chiếc đỉnh lớn đều có những phù điêu hình mặt thú, so với những mặt thú trước đó, những phù điêu này trở nên rõ ràng hơn, miệng rộng với đầy răng nanh, rất hùng tợn. Những hình thù này mơ hồ giống như những con thú cổ xưa trong truyền thuyết. Nguyên lai đạo khí này giống với Bắc Minh Đế Khuyết, có hai dạng hình thái. Bắc Minh Đế Khuyết có thể biến từ kiếm thành hình rồng roi sắt, còn đạo khí này có thể biến từ côn bổng thành chín đoạn, hóa thành chín cái đỉnh lớn. Hai loại đạo khí này quả thật có sự tương đồng. Khi hóa thành những đỉnh lớn, đạo khí này thể hiện sức mạnh mạnh mẽ, trấn áp và phong tỏa năng lực, rồi lại lắp ráp lại, tạo thành chín tầng hỏa diễm thiêu đốt, một trụ kình thiên lớn. Khi nó ầm một tiếng rơi xuống mặt đất trong điện Kim Hiên, Ngô Dục có thể cảm nhận được đây là một thượng linh đạo khí, có thể so sánh với Bắc Minh Đế Khuyết, có thể tưởng tượng được nó quý giá như thế nào. Quả nhiên, sau khi Nhiếp Chính Vương biểu diễn, ông cười nói, tên của nó là Cửu Kiếp Lò Nung Phần Thiên Trụ, nó có một chút duyên phận với ngươi. Trước đây ở Dung Nham Địa Ngục, nó lớn hơn hiện tại 1/10. Phần 10 đó là một vùng gọi là Chín Tầng Biển Lửa, một địa phương kỳ lạ, nhưng vào thời Tam Nguyên, nó đã giúp Viêm Hoàng tộc vượt qua đại kiếp nạn tiên đạo, chuẩn bị phi thăng thành tiên, lấy nó và thu gom 10 cái linh văn, làm thành 9 loại sắt thép chân bảo vật liệu, để rèn đúc. Trong mỗi cái lò nung lớn đỉnh này có 50.000 trận pháp, tổng cộng 9 cái đỉnh là 450.000 trận pháp. Đây là một thượng linh đạo khí rất mạnh mẽ, uy lực không kém gì Bắc Minh Đế Khuyết. Mặc dù trận pháp của nó chỉ nhiều hơn Vô Cực Thiên Trụ mười mấy vạn, nhưng thực tế giá trị của nó, người cũng rõ, không thể so sánh được. Đạo khí thượng linh càng mạnh mẽ, thì lịch sử của nó càng khiến người ta thán phục và ao ước. Bắc Minh Đế Khuyết là như vậy, và Cửu Kiếp Lò Nung Phần Thiên Trụ cũng không khác gì. Sau khi nghe Nhiếp Chính Vương mô tả, Ngô Dục lại nhìn chín tấm đỉnh lớn thú mắt hòa diễm, càng cảm nhận rõ sự dày đặc của lịch sử, vì đây là thượng linh đạo khí đã tồn tại gần 40 vạn năm. Trong suốt bao nhiêu năm, không ít người đã chết trận dưới sức mạnh của thượng linh đạo khí này. Hơn nữa, nó lại được rèn từ 1/10 dung nham địa ngục, không trách được trong tên có chữ lò nung. Chín cái đỉnh lớn này, gọi là lò nung lớn đỉnh, với hỏa diễm thiêu đốt, cũng có liên quan đến dung nham địa ngục, hóa thành dạng đỉnh lớn. Nó có thể trấn áp, đốt cháy, phòng ngự và phong tỏa. Còn hiện tại côn bổng này, với dáng dấp của một trụ lớn, lại giống như Ngô Dục, phù hợp với lối tấn công mạnh mẽ và thô bạo. Nó rõ ràng là vũ khí rất phù hợp với Ngô Dục, hơn là cái Vô Cực Thiên Trụ vốn không rõ ràng về thuộc tính. Tốt như vậy mà lại là thượng linh đạo khí, khẳng định có không ít người mong muốn có được, mà lại trực tiếp ban thưởng cho ta. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ sẽ có một kết quả như vậy, vì thế trong giây phút, hắn không thể nào hồi phục lại được. So với Ngô Dục, phản ứng nhanh hơn một chút là Khúc Giận. Hắn cười vội vàng lấy ra một vật tương tự như đạo khí. Đó là một cây côn có hình dáng giống với thượng linh đạo khí. Một đoạn màu đen, một đoạn màu trắng, vô cùng quái lạ và thần bí, nhưng lại rất cân bằng và bình thường. Đặc biệt, nó có thể tiếp cận 30 vạn trận pháp, cho thấy uy lực không hề kém. Trong số các thượng linh đạo khí, nó thuộc loại trung đẳng trở lên. Tuy nhiên, khi Vô Cực Thiên Trụ và cây côn này được đặt cạnh nhau, sự chênh lệch về uy thế rõ rệt. Quan trọng hơn là Vô Cực Thiên Trụ dù rất mạnh nhưng không thực sự phù hợp với Ngô Dục, trong khi cây côn với sức mạnh thô bạo, nhiệt huyết và tính bá đạo chính là thứ mà Ngô Dục khao khát. Húc Giận nói, Nhiếp Chính Vương, đây là Ngô Dục Vô Cực Thiên Trụ, xin mời nhận lấy. Húc Giận vốn có mối quan hệ nhất định với Nhạc Đế Tử, lại thấy Ngô Dục đang tiến bước mạnh mẽ, đặc biệt là Ngô Dục đã được hắn mang về từ Bắc Minh Đế Quốc, nên hắn hiểu rõ cần phải hành động thế nào, cái tốc độ này thực sự rất mạnh mẽ. Sau khi Húc Giận nói xong, Nhạc Đế Tử vội vàng nhắc nhở Ngô Dục, Ngô Dục, còn không mau cảm tạ Nhiếp Chính Vương, những lời này như thức tỉnh Ngô Dục, dù tình huống thế nào, bảo vật như vậy cũng phải nhận lấy ngay, chẳng nên chần chừ. Xung quanh có rất nhiều người, mỗi ánh mắt đều như thể sói đói nhìn chằm chằm vào món thịt trong tay Ngô Dục. Hắn đã chậm một bước, khiến nhiều người bất mãn, nhưng không ai dám trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng. Nhớ lại trước đó, Diễn Đế Tử đã chịu thiệt, giờ đây các đế tử đế nữ trong lòng đều rất sốt ruột, nhưng không ai dám lên tiếng. Tuy nhiên, luôn có người đứng ra làm đầu tàu. Một người lớn tuổi, tóc hoa râm, vóc dáng to lớn, khuôn mặt rất bá đạo, từ lâu đã quen với chiến đấu và chém giết trong tu đạo, đứng lên, vỗ vào ghế, rồi nói với Nhiếp Chính Vương, lão đệ, Nhất Đẳng Công đã đạt đến một mức độ nhất định, dù sao, cuối cùng đó chỉ là vận may mà thôi. Nếu đem bảo vật này cho hắn, vậy những người khác nghĩ thế nào? Đế tử đế nữ nghĩ sao? Đây chính là thứ mà họ khát khao, tại sao lại có thể chỉ đơn giản cho một đế sử? Ta biết ngươi rất coi trọng Nhạc đế sử, nhưng nếu như vậy, ta có lẽ phải hỏi lại cổ đế xem việc ngươi trao quyền cho Nhiếp Chính Vương có thích hợp hay không. Ngô Dục nhận ra người này, đó là Đế Nguyên Thiên, anh trai của Đế Sát Thiên, em trai của Viêm Hoàng Cổ Đế. Trước đây, ông từng là một trong những Nhiếp Chính Vương, nhưng vì tính cách nóng nảy và thô bạo bị Cổ Đế khuyên rút lui. Tuy vậy, hiện tại ông vẫn giữ quyền lực lớn và thực lực không hề kém Đế Sát Thiên là bao. Có Đế Nguyên Thiên nhân vật như vậy ở đây, thì những người khác cũng dễ dàng lên tiếng. Cao Võ Đỉnh Úy, Tưởng Đông Dương, lên tiếng nói. Ty chức cho rằng, Nhạc đế sử công lao to lớn là không sai, nhưng mà khen thưởng báu vật như thế, thực sự không thích hợp. E là sẽ khiến những người trẻ tuổi khác cảm thấy thất vọng, hy vọng Nhiếp Chính Vương có thể thu hồi mệnh lệnh này. Cửu phủ đại ty không cũng lên tiếng. Thần cũng hy vọng Nhiếp Chính Vương có thể cân nhắc lại, dù sao việc này truyền đi, quả thật sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc đó, có rất nhiều người lên tiếng tán thành, ít nhất có mấy chục người đồng tình. Những đế tử và đế nữ ngồi nghe, sắc mặt đều tươi cười, lần này họ không có ý kiến phản đối, dù sao cũng có người đứng ra thay họ lên tiếng. Lúc này họ đoàn kết lại, bọn họ vốn đang mâu thuẫn ngấm ngầm với nhau, nhưng giờ đây lại ôm nhau thành một khối, liên kết với nhau. Quả thật, Nhiếp Chính Vương trước đây chưa từng gặp phải tình huống này, khi mà cả quần thần đều hợp sức chống lại mình. Điều này thật sự làm cho bất kỳ Nhiếp Chính Vương nào cũng cảm thấy rất lúng túng. Như dự đoán, Nhiếp Chính Vương lúng túng cười nói, chư vị, xin chú ý, ta chỉ là để Ngô Dục dùng vô cực thiên trụ để đổi lấy cửu kiếp lò nông phần thiên trụ. Cái này cũng chỉ tương đương với việc trao cho mười mấy vạn trận pháp đạo khí mà thôi. Nếu ta nói như vậy, liệu có khiến các ngươi cảm thấy bất công hay không? Dù sao, nếu không có Ngô Dục, các vị ngồi đây, không biết còn sống hay không nữa. Hắn vừa nói, lại càng cổ vũ những người khác kiêu ngạo hơn. Người tinh ý có thể nhận ra rằng, khí thế của Nhiếp Chính Vương lại bắt đầu yếu đi. Dường như hắn muốn liên kết để áp chế tình thế. Nhưng trước đó Đế Nguyên Thiên đã thực sự không hợp mắt với đệ đệ mình, cho nên cũng không nề tình, cười lạnh nói. Ngươi làm việc thật là hồ đồ, xem ra ta phải thật sự trình bày ý kiến với cổ đế. Thay đổi một người có thể làm việc thực sự, hắn nhờ vào tuổi tác, mạnh mẽ lên tiếng. Cùng với việc quần thần hỗ trợ, chắc chắn hắn đã tìm được cơ hội để áp chế Nhiếp Chính Vương. Vì thế Đế Nguyên Thiên không hề lưu tình. Ngay lúc này, bầu không khí trong bệ kim hiên trở nên lạnh lẽo như băng. Thượng linh đạo khí vẫn còn trước mắt Ngô Dục, nhưng giờ đây, Ngô Dục không dám tự mình động thủ. Một mình hắn làm việc chắc chắn sẽ bị các cường giả Viêm Hoàng quốc gia Cổ Liên Hợp trấn áp, Peo To Liên Hợp trấn áp. Những người này không ai là không mạnh mẽ, bất cứ ai trong số họ cũng có thể khiến Ngô Dục không chịu nổi. Dù sao, bọn họ đã vượt qua ít nhất một tai nạn, thậm chí có người đã vượt qua hai tai nạn, đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ 7 trở lên. Dù khả năng thành tiên vì tuổi thọ đã gần kề là rất thấp, nhưng thực lực của họ vẫn là đỉnh cấp trong đương đại. Mọi người đều chăm chú nhìn Nhiếp Chính Vương, chờ đợi ông sẽ bị Đế Nguyên Thiên ép buộc phải thu hồi mệnh lệnh, cuối cùng nhận lấy thất bại. Dù sao, ông chỉ là người thay thế Viêm Hoàng Cổ Đế xử lý những việc nhỏ nhặt, không phải người có quyền lực như Cổ Đế. Trên mặt Nhiếp Chính Vương vẫn mang theo nụ cười có phần ngượng ngùng, nhưng khi tất cả mọi người nhìn vào ông, không ai ngờ được rằng nụ cười ấy bỗng nhiên biến mất, và chỉ trong một khoảnh khắc, ông trở nên lạnh lùng, thậm chí còn sắc bén, rồi nói với Đế Nguyên Thiên, vậy ta thật sự mong chờ xem ngươi sẽ kiến nghị gì với Cổ Đế. Đến lúc đó, Cổ Đế sẽ khiến ngươi không thể chịu nổi. Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào, lúc nào cũng kích động và hồ đồ. Lẽ nào ngươi không nhận ra, chính bản thân ngươi là người mà Cổ Đế yêu thích sao? Câu nói cuối cùng của Đế Sát Thiên đã khiến không khí thay đổi hoàn toàn. Cổ Đế ý tứ, tất cả những người trước đó còn mỉm cười, giờ phút này sắc mặt đều cứng đờ, trở nên trắng bệch, mất vô thần. Tất cả mọi người, từ Đế Nguyên Thiên, Cao Võ Đỉnh Úy, Cửu Phủ Đại Ti Không, đến Diễn Đế Tử, ai nấy đều đứng sững, ngây người, không biết phải làm sao. Ngô Dục, từ trước đến nay, những lệnh chỉ của Đế Thánh đều đến rất rõ ràng, giúp ông nhận ra kế hoạch của Quỷ Viêm tộc, nên mới lập được đại công. Nhưng có lẽ tất cả mọi người đã quên rằng chính vì Cổ Đế mà Ngô Dục mới xuất hiện ở đây. Họ cũng quên mất rằng Đế Sát Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ là người hồ đồ. Mặc dù ông ta chỉ là một trong những đế tử lớn, nhưng đã vượt qua ba tầng tai nạn và giờ đang ngồi ở vị trí này. Điều này không chỉ dựa vào may mắn, cũng không chỉ là thực lực, mà còn nhờ vào trí tuệ, nói dễ hiểu hơn chính là sự thông minh. Giờ phút này, Đế Sát Thiên ngồi nghiêm chỉnh, ho khan hai tiếng, làm cho mọi người phải chăm chú lắng nghe. Ông dọn dẹp lại cổ họng rồi nói với giọng uy nghiêm, ta phụng mệnh Cổ Đế, đảm nhiệm chức Nhiếp Chính Vương. Kể từ khi được cho phép, ta đã luôn tuân theo ý chí của Cổ Đế mà làm việc. Nếu có sai lầm, tự cổ đế sẽ trừng phạt ta, không phải đến lượt các ngươi ngồi đây chỉ trích. Hôm nay, ta nể tình các ngươi lần đầu phạm sai lầm, sẽ không xử phạt. Nhưng nếu sau này có ai không biết điều, tụ tập khiêu khích, ăn nói linh tinh, thì sẽ bị xử phạt nặng. Ngay trong triều đình này, câu nói của đế sát thiên như một tiếng sấm nổ vang bên tai. Ngô Dục nhìn bốn phía, chỉ thấy những người đã từng lên tiếng trước đó giờ đều đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nói gì thêm. Đế Nguyên Thiên cũng không ngờ rằng những lời của ông lại mang ý nghĩa của cổ đế, và giờ đây cũng đứng như trời trồng tại chỗ. Hắn hiểu rất rõ, lần này mình đã sai lầm nghiêm trọng, hắn quá khinh thường đế sát thiên và tự trách vì mình đã không thấu hiểu cổ đế từ trước. Chính vì sự hiểu lầm này mà hắn bị bãi miễn trước đây. Cho tới lúc này Ngô Dục mới thật sự hiểu ra, làm nhiếp chính vương không chỉ cần thực lực siêu phàm mà còn phải có thể tiến cùng với cổ đế. Về điểm này, đế sát thiên từ ngay từ đầu trong nghi thức sắc phong đã thể hiện rõ ràng đối với Ngô Dục hắn càng phù hợp hơn mình. Thiên cổ đại đế, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuổi. Câu này được nói ra, các đại thần trong vương công tất nhiên đều biết ý chỉ của cổ đế. Lúc này, họ chỉ có thể quỳ xuống mặt đất và hô vang. Đế Nguyên Thiên cũng không thể không làm theo, đây là sự thua cuộc, cũng là nỗi khiếp sợ. Nhiếp chính vương biết rất rõ có rất nhiều người không phục mình. Hắn chỉ khẽ dùng một chút thủ đoạn, dụ địch vào sâu, rồi giáng một đòn mạnh mẽ. Tin rằng từ nay về sau, sẽ không ai dám chỉ trích quyết định của hắn nữa. Bởi vì hắn là người duy nhất có thể trực tiếp tiếp xúc với Viêm Hoàng cổ đế. Những người khác, dù có là đế tử, cũng không thể nào đạt được quyền lợi này từ cha mình. Nhìn thấy những người này quỳ rạp xuống đất, sự khác biệt rõ rệt so với lúc trước khi họ còn hung hăng, Ngô Dục lần thứ hai thấu hiểu Viêm Hoàng cổ đế có ý nghĩa thế nào đối với toàn bộ Diêm phủ thế giới. Đế Nguyên Thiên lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp Viêm Hoàng cổ đế. Bảo vật kia giờ đây, ngay trước mắt hắn, khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Hắn muốn gì đây? Ngô Dục tự hỏi. Tại sao lại đem nhạc đế sử ra cho mình? Tại sao lại khen thưởng mình như vậy? Nhìn như thể rất coi trọng mình, Ngô Dục cảm thấy như có một đôi mắt vô hình đang nhìn thấu mình. Điều này khiến hắn cảm thấy rùng mình. Cây côn, cửu kiếp lò nung phần thiên trụ đang ở ngay trước mắt, với những hoa văn hung dữ của các con thú, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục như thể đang nói, bảo vật ngay trước mắt ngươi, ngươi có dám từ chối không? Ngô Dục cảm nhận được rằng, ngoài thực lực khủng khiếp, Viêm Hoàng cổ đế còn mang đến một sự sợ hãi khác. Hắn là thần tiên trong Diêm phủ thế giới, người tọa trấn ở đây. Thậm chí Ngô Dục nghĩ rằng, nếu cổ đế muốn, hắn có thể biến cả Diêm phủ thế giới thành quốc gia của mình. Nếu như hắn muốn, chắc chắn có thể làm được. Lúc này, mọi người đều ngước nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy ước ao. Trong trước mắt này, họ không còn thù hận với Ngô Dục nữa. Không phải là không đố kỵ, mà là họ không dám, và nhất là với cây cồn, cửu kiếp lò nung phần thiên trụ, kia. Họ đương nhiên không dám nghĩ ngợi nhiều. Đó là bảo vật cổ đế ban thưởng cho Ngô Dục. Nhiếp chính vương chỉ có thể đổi lấy một cây vô cực thiên trụ đã là rất tốt rồi. Nhạc đế sử chúc mừng, rất lâu rồi chưa ai được cổ đế tự mình ban thưởng. Nhiếp chính vương mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống Ngô Dục, ý tứ là để Ngô Dục cảm ơn sự ân sủng của chủ long, nhận lấy bảo vật. Ngô Dục lúc này cũng đang tự hỏi, Viêm Hoàng cổ đế mạnh mẽ như thế, hắn ban thưởng cho Ngô Dục, nhưng liệu Ngô Dục có dám nhận không? Là do kính nể hay là điều gì khác? Trong khi tự hỏi, Ngô Dục nhận ra rằng mình thật sự hiểu rõ điều này, và cảm giác hoảng sợ đối với nguy hiểm cũng không phải là chuyện xấu. Hắn thừa nhận rằng mình sợ hãi Viêm Hoàng cổ đế, cũng như lúc trước hắn đã từng sợ Hạo Thiên Thượng Tiên, nhưng hắn không thể xác định được liệu Viêm Hoàng cổ đế có giống như Hạo Thiên Thượng Tiên không. Viêm Hoàng cổ đế giống như một bóng ma, không thể nắm bắt và khó hiểu đến mức vô cùng. Hắn dường như có thể làm mọi thứ, nhưng điều mà Viêm Hoàng cổ đế giỏi nhất chính là trong nỗi sợ hãi và khủng bố lại không ngừng vươn lên với ý chí kiên cường, bất khuất, bất tử, bất diệt, phá vỡ mọi trở ngại. Vì vậy, khi đối mặt với áp lực tinh thần khủng khiếp từ bảo vật này, Ngô Dục không hề sụp đổ mà cắn chặt răng tiến thêm vài bước. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp nắm lấy phần thiên trụ nóng bỏng. Thực tế nhiệt độ của nó còn nóng hơn cả hỏa linh tiên dịch, người bình thường căn bản không thể cầm nổi. Tuy nhiên, Ngô Dục đã quen với nhiệt độ khủng khiếp này sau khi cơ thể hợp nhất với một lượng lớn hỏa linh tiên dịch, nên hắn không sợ gì cả. Lúc này trụ vẫn chưa có chủ, nhưng những cự thú điên cuồng gầm thét rít lên. Chín loại màu sắc hỏa diễm hung ác trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân Ngô Dục, hỏa lửa thiêu đốt cơ thể hắn. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, móng vuốt của hung thú như đang lao vào người hắn, điên cuồng cắn xé. Mọi người nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy đau đớn thay cho hắn. Tuy nhiên, giữa cơn lửa dữ, Ngô Dục không hề có bất kỳ biểu hiện nào, vẫn bình tĩnh khống chế thượng linh đạo khí, chậm rãi quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói từng chữ rõ ràng. Ngô Dục, khấu tạ cổ đế long ân. Mặc dù hắn đang hướng về phía Nhiếp Chính Vương, Nhưng lời cảm ơn thực ra là dành cho Viêm Hoàng cổ đế, những người khác đều không dám nói thế, bởi vì họ chưa bao giờ nhận được ban thưởng từ cổ đế, đặc biệt là các đế tử, đế nữ. Đối với họ, cổ đế như một hình bóng mờ nhạt, thậm chí có nhiều người chưa từng gặp mặt cổ đế, chỉ biết đến cổ đế qua những ký ức mơ hồ. Thậm chí các mẫu phi của họ cũng chẳng biết cổ đế trông như thế nào, chỉ có những ký ức tiêu hồn mơ hồ, còn lại là dòng dõi sinh ra từ cổ đế. Giờ đây, khi Ngô Dục bị thiêu đốt bởi lửa dữ, bị cắn xé bởi hung thú, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn có thể đứng vững, nói ra những lời như vậy. Điều này khiến các vương công và đại thần đều chấn động. Các đế tử, đế nữ cũng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Có lẽ bây giờ họ mới nhận ra, nhạc đế sử này quả thật có gì đó kỳ quái, và có lẽ, hắn thật sự có chút mịt thiền. Cuối cùng, Ngô Dục thành công đặt cửu kiếp dung lô phần thiên trụ vào trong túi. Từ việc tiếp cận 30 vạn trận pháp của vô cực thiên trụ, đến 45 vạn trận pháp, và được rèn từ 1/10 của dung nham địa ngục, cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, hôm nay đối với Ngô Dục mà nói, là một niềm vui rất lớn, nhưng cũng là một thử thách vô hình trong tương lai. Tuy nhiên, ít nhất, hắn đã đưa ra quyết định, vững vàng đối mặt với áp lực lớn từ bên trong, chọn cách đối mặt với thử thách này. Bảo vật như vậy, khi đã được đưa tới trước mặt hắn, hắn không thể lùi bước, càng không thể từ chối. Dù sao, chỉ cần nhìn ánh mắt đầy ghen tị của những đế tử và đế nữ xung quanh là đủ hiểu, họ cũng đều khao khát thượng linh đạo khí này, thậm chí có thể đã mong muốn nó từ lâu, đã làm nhiều công lao lớn lao, cũng chỉ để có thể sở hữu. Cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, Ngô Dục không khỏi cảm thấy một chút buồn cười. Ở Bắc Minh đế quốc, ta đã đoạt lấy khát vọng của hoàng tử, công chúa đối với Bắc Minh đế khuyết. Ở Viêm Hoàng quốc, ta lại đoạt lấy khát vọng của đế tử và đế nữ đối với cửu kiếp dung lô phần thiên trụ. Cả hai loại này đều là những bảo vật cực kỳ quý giá, sát cánh bên cạnh thánh linh đạo khí, thượng linh đạo khí, mà thánh linh đạo khí thì rất hiếm. Chính vì vậy những đế tử, đế nữ này, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều rất khao khát. Nhưng đối với ta, dù sao chúng chỉ là những vật quý giá nằm trong tay đế vương. Không ai muốn nhìn thấy hoàng tộc bảo vật lại rơi vào tay người ngoài. Ngô Dục hiểu rõ, những người này, dù hiện tại họ có tỏ ra rất tôn kính và phục tùng ý chỉ của cổ đế, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị, bất mãn. Sự bất mãn này ẩn sâu trong lòng mỗi người, bất kể là vương công đại thần hay là các đế tử, đế nữ, đều vì cuộc tranh đoạt đế vị trong tương lai mà lo lắng. Hiển nhiên, vào lúc này, họ sẽ không đứng về phía nhạc đế tử, bởi vì nhạc đế tử còn quá trẻ, không thể có tư cách tranh đua với những đế tử lớn tuổi. Một số đế tử lớn tuổi, tu hành hơn 200 năm, đã vượt qua 2 lần tai nạn, trong khi nhạc đế tử chỉ mới ở cảnh giới nguyên thần, còn chưa vượt qua tai nạn đầu tiên. Ai dám chắc hắn có thể sống sót qua tai nạn đầu tiên không? Thêm vào đó, ngoài lời đồn về thái cổ tiên lộ có thể tái sinh, còn có sự sắp xếp kỳ lạ của Viêm Hoàng cổ đế đối với nhạc đế tử. Dù rằng nhạc đế tử có tài năng xuất chúng trong cùng thế hệ, nhưng thực tế, hắn cũng không phải là một đối thủ mạnh mẽ khi so với những đế tử lớn tuổi. Câu chuyện này giống như Bắc Minh đế quốc, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt. Vì vậy, hiện tại Ngô Dục thể hiện rõ ràng vẻ bối rối, khiến mọi người có chút lúng túng. Từ các dấu hiệu có thể nhìn thấy, cổ đế có vẻ nghiêng về nhạc đế tử, và điều này chắc chắn là ý của cổ đế. Ngô Dục đã nghe qua, Viêm Hoàng cổ đế có thể sẽ không rời khỏi Diêm Phủ thế giới, hẳn như một vị thần tiên ngự trị ở đây. Tuy nhiên, cổ đế cũng từng nói rằng, sau này sẽ đình chỉ việc nhận lệnh từ Nhiếp Chính Vương để Viêm Hoàng hoàng đế xử lý chính sự. Sự cạnh tranh giữa các đế tử, đế nữ giờ đây đang âm thầm gia tăng. Sau khi Ngô Dục nhận được bảo vật, buổi lễ kết thúc, các đại đế tử, đế nữ trở về phủ đệ của mình, các vương công, đại thần trở về nhà, và các thành chủ ở các vệ tinh thành cũng trở về thành trì của mình. Trên đường, nhạc đế tử nghiêm giọng nói với Ngô Dục, nụ cười mang chút khổ sở. Nói thật, chuyện ngày hôm nay, ta cũng không lường trước được, ngươi cũng thấy rồi đấy. Mặc dù ngươi nhận được phần lợi, ta cũng cảm nhận được một chút sự quan tâm của phụ hoàng đối với ta, nhưng hình ảnh này, đặc biệt là trước mặt mọi người, sẽ khiến ta mất hết anh chị em. Họ rất rõ ràng đối với ta có thái độ đối địch, đặc biệt là những người lớn tuổi, vốn có cơ hội giành lấy quyền lực. Ngô Dục đương nhiên hiểu điều này, hắn đáp lại. Lợi ích ở chỗ là, khi ngẫm nghĩ về sau, khi đứng trong bóng tối, bên cạnh người sẽ có vương công, đại thần và các cường giả xuất hiện ngày càng nhiều. Mặc dù sự ồn ào này rất lớn, nhưng có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Nhạc đế tử ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, nói, Ngô Dục, ý ngươi là ta có thể tranh giành đế vị sao? Hiện tại ta là nàng nắm giữ. Nhưng so với các ca ca, tỷ tỷ thì căn bản không có khả năng cạnh tranh. Sự chênh lệch quá lớn, ta chỉ vì chăm sóc Khúc Hạo Ương và Khúc Phong Ngu mà Khúc Giận có quan hệ tốt với ta, ngoài ra không có ai khác. Dù sao, hắn còn trẻ, cảm giác như không thể theo kịp đợt sóng này. Ngô Dục trầm tư một chút, hắn không biết làm thế nào để phó với phần thưởng mà Viêm Hoàng Cổ Đế ban tặng. Nhưng thế giới này đúng là một vòng xoáy, và giờ đây, cả hắn và Nhạc Đế Tử đều như bị ép vào cùng một sợi dây thừng, có vinh nhục cùng nhau, thậm chí có thể nói, cả hai đang trong kế hoạch của Viêm Hoàng Cổ Đế. Đã vậy, tại sao không thử liều một lần, xem rốt cuộc Cổ Đế muốn gì? Chắc chắn phải hành động mới có thể khám phá ra sự thật. Ngô Dục quay sang Nhạc Đế Tử, ánh mắt trong bóng tối của hắn quả thực có chút lóe sáng, nhưng thế còn chưa đủ can đảm. Ngô Dục ghé vào tay Nhạc Đế Tử thì thầm, ai làm hoàng đế, chỉ do chính họ quyết định, với ai có thế lực, có thực lực, đều không liên quan. Ta cảm thấy, với nhân vật như Cổ Đế, khi lựa chọn người kế vị, chắc chắn sẽ không theo lẽ thường. Vậy tại sao ngươi lại không có cơ hội? Bây giờ vẫn còn rất sớm, Đế Tử. Ta thật sự cảm thấy, nếu chúng ta đang đứng trên đỉnh của sóng gió này, tại sao không tận dụng cơ hội mà làm một trận náo động lớn? Tu đạo, nếu không thể thành tiên, thì chẳng phải là quyền lực khuynh đảo thiên hạ hay sự tức giận mà ngã xuống trăm vạn lần sao? Ngô Dục, Nhạc Đế Tử hô hấp có chút gấp gáp, trước hôm nay hắn không dám thảo luận về vấn đề này. Có lẽ sự xuất hiện của Ngô Dục đã làm hắn thay đổi rất nhiều và gây chấn động sâu sắc. Dù hiện tại tâm trí vẫn còn mơ hồ, nhưng ánh mắt của hắn đã sáng lên khi nhìn Ngô Dục, và hắn hỏi, ngươi nghĩ rằng ta thật sự có thể làm được không? Ngô Dục khẽ mỉm cười nói, việc này không phải do ta cảm thấy hay không, mà là ta tin rằng từ khi ta từ Bắc Minh đến đây, lại có được bảo vật này từ những nơi xa xôi, chắc chắn là có một sự an bài, mà người an bài này là ai? Nhạc Đế Tử hẳn là biết. Ngô Dục ở trong thần đô này, hắn vốn không sợ bất kỳ sự náo động nào. Nếu bảo vật này đã đưa hắn vào trung tâm của vòng xoáy này, thì hắn cũng sẽ lựa chọn, và lựa chọn đó chính là mang Nhạc Đế Tử theo, cùng nhau tìm kiếm cơ hội. Ngược lại, Nhạc Đế Tử cũng cần thể hiện sự quyết đoán của mình. Vậy ta nên làm thế nào? Nhạc Đế Tử hỏi. Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần tu luyện thôi, cũng không có ai muốn bắt ngươi làm gì cả. Quan trọng là ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn, điều đó không có gì sai cả. Kỳ thực, ngươi không cần làm gì cả, nhưng ngươi cần phải thay đổi, cần phải có một tấm lòng thực sự muốn tranh đế, nâng cao tầm mắt và dã tâm của ngươi. Ngươi phải có tư cách để cạnh tranh cùng họ. Nhạc Đế Tử sau khi nghe xong, nội tâm có lẽ đã rất chấn động. Hắn cảm thấy Ngô Dục đã thức tỉnh hắn. Có thể với hắn, hôm nay chính là một buổi nói chuyện vô cùng quan trọng, một buổi nói chuyện giúp hắn thực sự có được dã tâm và mục tiêu. Đột nhiên, hắn nghĩ đến tương lai, trong lòng ngọn lửa dâng trào. Đa tạ người, ngươi nói đúng, nếu có thêm thời gian, khả năng ta sẽ còn mạnh mẽ hơn, ta có thể phải dựa vào ngươi rất nhiều. Nhạc Đế Tử rất rõ ràng rằng lý do hắn có thể đứng vững trong bão táp này hoàn toàn là nhờ Ngô Dục. Ngô Dục mỉm cười nói, Đế Tử không cần khách khí với ta, có thể gặp nhau trên con đường thái cổ tiên lộ này, đó chính là duyên phận. Ta bây giờ đang ở vị trí này, được Cổ Đế Thánh chỉ mà đến, đôi khi ta cũng không biết mình nên làm gì ở đây, nhưng giờ đã có mục tiêu, ta cũng có thể phấn đấu vì nó. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau, vậy sao không cùng nhau tiến lên, cùng nhau chiến đấu? Nhạc Đế Tử cũng mỉm cười vỗ vỗ vai Ngô Dục, nói, cả đời này có thể có ngươi làm đế sử, đó là may mắn của ta. Sau này trong mây mông thần đô này, chính là chiến trường của chúng ta, huynh đệ chúng ta. Ngày nào đó, nếu ta thật sự có thể đạt được điều đó, ngươi cũng sẽ không bị thua dưới một ai, dù là 1.000 tỷ người. Nếu ngươi muốn trở thành tiên, chí ít, ta sẽ giúp ngươi trên con đường tài nguyên, tận lực trợ giúp. Ta đây, Viêm Hoàng Cổ Đế, vẫn còn nhiều thứ có thể dùng để đối phó với đại kiếp nạn tiên đạo, tuy nhiên, đó chỉ là trong truyền thuyết thôi. Ta cũng chưa từng thấy, ha ha, Ngô Dục và Nhạc Đế Tử không có mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Hắn luôn cảnh giác với Nhạc Đế Tử, giờ đây có thể coi là một cuộc lợi dụng lẫn nhau. Ít nhất, Ngô Dục muốn biết một câu trả lời liên quan đến Viêm Hoàng Cổ Đế. Không lâu sau, hắn trở về Nhạc Đế Phủ. Nhạc Đế Tử rõ ràng đã hiểu ý Ngô Dục. Biến hóa trong ngày hôm nay chủ yếu là sự thay đổi trong nội tâm, còn có thể làm gì được? Thực ra, bọn họ chẳng thể làm gì cả. Vì dù có làm gì đi nữa, cũng không thể biết được ý nghĩ thực sự của Cổ Đế. Làm thêm chỉ có thể dẫn đến kết quả ngược lại mà thôi. Ví dụ như việc lôi kéo quần thần, phương diện này không có gì phải lo lắng. Ngô Dục đoán rằng, Viêm Hoàng Cổ Đế chắc chắn phải thể hiện ra mặt công khai. Vì vậy, mọi chuyện đều phải rất đặc biệt. Ít nhất, Ngô Dục đã thấy qua nhiều cường giả, nhưng chẳng ai có thể so sánh với Kinh Tài Diễm Diễm, hầu hết họ đều giống nhau. Thực ra, Nhạc Đế Tử cũng không có gì quá đặc biệt. Bọn họ đều là những thiên tài đứng đầu, nhưng lại không phải kiểu người giống như Ngô Dục hay Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề. Điều đặc biệt duy nhất của Nhạc Đế Tử là Ngô Dục đã từng thấy thi thể của hắn trong ngôi mộ cổ. Có thể, điểm này có liên quan đến Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngô Dục không rõ, ít nhất là bây giờ, Nhạc Đế Tử vẫn chưa bộc lộ điều gì. Khi trở lại Đế Sử Điện, Nam Sơn Vọng Nguyệt như thường lệ đi ra ngoài, vừa tìm hoa hỏi liễu, vừa tu đạo, hắn sống trong hồng trần, tận hưởng những thứ vui của cuộc đời, rượu thịt cũng không thiếu, nhưng lại có thể sinh ra những đạo lý đặc biệt từ đó. Ngô Dục thực sự rất khâm phục hắn, đừng nhìn vẻ ngoài đùa giỡn của Nam Sơn, thực tế hắn chẳng hề kém cỏi. Còn Dạ Hề Hề, từ khi tới đây, đã một mình bế quan, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Khi Ngô Dục tham gia thịnh hội lần này, Thôn Thiên thân thể vẫn ở trong Đế Sử Điện, vì dựa vào quá trình hấp thụ và trưởng thành, hắn không cần tu luyện nhiều nữa. Lần này khi Ngô Dục trở về, chuyện khiến Thôn Thiên thân thể kích động nhất chính là việc tế luyện bảo vật có thể so sánh với Bắc Minh Đế Khuyết và Cửu Kiếp Dung Lô Phần Thiên Trụ. Tuy nhiên, hắn vẫn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Trước đó, hắn phải hoàn thành một việc khác, đó là tế luyện trước đao nhỏ, tá hồn, thuộc về quỷ trận khách, với 35 vạn trận pháp thượng linh đạo khí. Việc này có thể làm phong phú thêm khả năng chiến đấu của Thôn Thiên thân thể, một điều mà Ngô Dục đã chuẩn bị từ trước để phân phối cho Thôn Thiên thần thể. Việc trì hoãn tế luyện trước đây là vì hắn cần phải chứng minh mình đã tiêu diệt quỷ trận khách, và bây giờ công việc đó đã hoàn thành. Tá hồn, vốn là một loại đạo khí thuộc về quỷ trận khách, là đạo khí của quỷ tu. Tuy nhiên, tá hồn khác với những đạo khí quỷ tu thông thường, sức mạnh của nó đến từ trận pháp rất mạnh mẽ, và vật liệu chế tạo cũng cực kỳ đặc biệt, có vẻ như là một loại thiên thạch đến từ ngoài Diêm Phủ thế giới. Các đạo khí của quỷ tu thông thường thường được rèn luyện bằng những phương pháp tàn nhẫn, nuốt và giam cầm vong hồn để tăng cường sức công kích và sát thương, mà Ngô Dục thì không ưa thích kiểu đó. Tá hồn có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn. So với Cửu Kiếp Dung Lô Phần Thiên Trụ, tá hồn chỉ cần tế luyện là dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng hơn, Thôn Thiên thân thể có thể chuyển thành trạng thái nguyên thần, xâm nhập vào trận pháp thế giới của thượng linh đạo khí. Điều này khiến việc tế luyện trở nên dễ dàng hơn. Còn đối với Cửu Kiếp Dung Lô Phần Thiên Trụ, tá hồn chỉ có thể coi là một món khai vị. Khí linh của tá hồn là một con hùng ưng màu đen, với tốc độ nhanh và sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Khi Ngô Dục kết hợp nguyên thần bản thể với Thôn Thiên thân thể, dưới sự tấn công đồng thời, tá hồn sẽ nhanh chóng khuất phục, trở thành đạo khí của Thôn Thiên thân thể. Trận pháp của tá hồn có tới 35 vạn tiểu trận, để làm quen với nó, Ngô Dục vẫn cần thời gian. Mỗi loại công kích của trận pháp đều có hơn 100.000 tiểu trận, mỗi tiểu trận lại vận hành riêng biệt, và khi kết hợp với các tiểu trận khác, tạo thành một đại trận thống nhất. Những đại trận này lại liên kết với các đại trận khác, tạo thành siêu cấp đại trận. Thông thường, công kích trận pháp được coi là siêu cấp đại trận, với hơn 100.000 tiểu trận trong đó. Khi các tiểu trận vận hành, chúng còn nhận sự trợ giúp từ các đại trận khác. Dù dễ dàng tế luyện, nhưng để làm quen với chúng thì không hề đơn giản. Để nắm vững công kích trận pháp, ít nhất phải mất một tháng. Sau khi quyết định dùng tá hồn, Ngô Dục không nghỉ ngơi, vì một màn kịch quan trọng đang chờ đợi hắn, đó là tế luyện Cửu Kiếp Dung Lô Phần Thiên Trụ. Trong mật thất, Ngô Dục lấy Cửu Kiếp Dung Lô Phần Thiên Trụ từ túi tu di của mình. Lúc này, phần thiên trụ cao tới 3 trượng, thô và lớn hơn cả eo người. Khi đặt trụ xuống mật thất, nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Chỉ trong thời gian ngắn, cả mật thất như bị bao phủ bởi biển lửa. Những viên gạch trong Nhạc Đế phủ được vẽ rất nhiều trận pháp, lúc này đều bị nung nóng đến mức biến dạng và đỏ rực. Phần thiên trụ đứng thẳng trên mặt đất, càng lúc càng nứt ra, tạo thành những vết lõm. Thực tế Ngô Dục không thể lấy ra thêm nữa, vì túi tu di của hắn không đủ sức chứa. Hắn hiện tại vẫn đang dùng túi tu di là đạo khí, với một trận đồ được tạo thành từ 80.000 trận pháp, nhưng không phải là thượng linh đạo khí. Dù vậy, không gian trong túi vẫn cực kỳ rộng lớn, gần như đủ để chứa cả Nhạc Đế phủ. Nhưng nó vẫn không thể đáp ứng hết yêu cầu. Phần thiên trụ được tạo thành từ 9 đoạn thiết trụ, mỗi đoạn thiết trụ đều có mặt của những hung thú dữ tợn. Lúc này, chúng vẫn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, với ánh sáng hung ác lóe lên, 9 loại ngọn lửa đang cháy rực, giống như những hung thú này đang phun lửa từ miệng. Người bình thường khi tế luyện phần thiên trụ tuyệt đối không dám lại gần. Trước khi tế luyện thành công, họ chỉ có thể đứng từ xa, dùng nguyên thần xâm nhập trong trận pháp để chinh phục khí linh, tuyệt đối không dám làm như Ngô Dục, trực tiếp tiến lên gần phần thiên trụ đến không đầy một thước, rồi lại còn giang tay ôm lấy nó. Xì xì, khi Ngô Dục áp máu thịt lên phần thiên trụ, âm thanh xì xì phát ra, khói trắng dày đặc bốc lên, có thể thấy da thịt của hắn bị thiêu đỏ rực, thậm chí cháy đen, nhưng cơ thể hắn có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Dù bị bỏng nặng như vậy, hắn vẫn chẳng có vẻ gì là bị thương, như thể mọi chuyện đều không hề hấn gì. Nhìn vào cảnh tượng này, thượng linh đạo khí dường như được sinh ra dành riêng cho Ngô Dục vậy. Thực ra, mục đích khi Ngô Dục tiến lại gần như vậy chính là để thử thách thượng linh đạo khí. Loại nhiệt độ khủng khiếp này thực sự là bản tính kiêu ngạo của thượng linh đạo khí. Chủ nhân trước kia của nó cũng không thể làm như Ngô Dục, dám trực tiếp đối đầu với nó theo cách này. Chính vì vậy, nó mới nóng bỏng, luôn luôn chuẩn bị đối phó với kẻ thù. Ngô Dục có lẽ là người đầu tiên không dùng pháp lực để điều khiển nó từ xa, mà trực tiếp dùng thân thể và máu thịt của mình để đối kháng, hai tay như những chiếc kìm sắt, siết chặt và kéo lấy thượng linh đạo khí, bị khiêu chiến theo cách này. Thượng linh đạo khí có chút chấn động, nhưng cũng càng thêm hung dữ, sinh ra tâm thế chiến đấu mạnh mẽ. Khi Ngô Dục chịu đựng trong tích tắc, ngọn lửa bùng nổ điên cuồng, chính chiếc mặt thú này lúc này như thể sống lại, gào thét, rít gào, phun ra ngọn lửa mãnh liệt, cả chín loại hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm Ngô Dục. Giữa ánh lửa bùng cháy trong miệng Kim Hiên, chín con thú dữ tợn này đang càn xé cơ thể Ngô Dục, từ đầu, cánh tay, bắp đùi, eo, đến ngực và cổ. Cơ thể Ngô Dục, máu thịt đang bị thiêu cháy dưới sự tấn công hung bạo của đạo khí, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị thiêu đen. Dù vậy, trên mặt Ngô Dục vẫn mang nụ cười tự tin, nói: "Nếu chỉ có mức độ như thế này thì quá yếu." Hắn đã từng trải qua thử thách với Hỏa Linh Tiên Dịch, nhiệt độ trên người hắn so với thượng linh đạo khí còn khủng khiếp hơn nhiều. Khi hắn phát huy sức mạnh của lục giới thiên tôn vương vật bất phôi thể, thân thể hắn như một vũ trụ rộng lớn, cự thú và ngọn lửa vọt vào tầng thứ nhất của thế giới mà hắn tạo ra, nhưng đã ngay lập tức mất phương hướng, không thể phá vỡ được tầng thứ nhất, huống chi là 6 tầng thế giới. Ông, trong thế giới tầng thứ nhất, giữa đất trời có một pho tượng Phật khổng lồ đứng lặng trong không gian với một tư thế kỳ lạ, từng âm thanh, ông, vang lên không ngừng, giống như tiếng chuông vang vọng, cực kỳ trầm trọng, mỗi một tiếng ông vang lên đều khiến không gian rung động mạnh mẽ, khiến thân thể Ngô Dục cũng phải chịu sự chấn động dữ dội. Dưới tác động của những rung động này, huyết nhục của Ngô Dục liên tục tái sinh, thượng linh đạo khí hỏa diễm, dù đến từ 9 tầng biển lửa, nhưng vẫn bị đẩy lùi. Ngô Dục ôm chặt thượng linh đạo khí trong tay, nhưng dù cố gắng, hắn vẫn không thể làm gì với nó. Không nói về trận pháp thế giới và cuộc chiến bên ngoài, Ngô Dục vẫn dùng thân thể của mình để chế ngự thượng linh đạo khí phần thiên trụ thô bạo, như cưỡi một con ngựa hoang, dù có dãy rủa cũng không thể thoát. Đây thực sự là một chiến thắng to lớn. Nếu Ngô Dục có thể chống lại được thế giới trận pháp, thì dù nguyên thần, bản thân hắn không phải là sở trường lớn nhất, nhưng hiện tại, với ưu thế này, khả năng tế luyện thành công đã trở nên rất lớn. Có thể nói, tế luyện đạo khí quan trọng nhất vẫn là trong trận pháp, cuộc đối đầu giữa nguyên thần và ý chí. Khi tu luyện đối mặt với những loại đạo khí đặc biệt, khủng khiếp, tuyệt đối sẽ không dùng máu thịt để chống lại cơn sóng phong mang, mà thường sẽ sử dụng nguyên lực tử phủ, phần thiên trụ. Về phương diện này, không thiếu lòng tin, nhưng Ngô Dục lại dùng máu thịt thuần túy, với tư thế giống như một người hùng, vẫn kiên trì giữ vững. Hắn giống như một con mãnh hổ bị dồn xuống đất, từng quyền đập xuống, không thể động đậy. Thay vì sử dụng cung tên hay vũ khí tầm xa từ trên cao để đối phó với con mãnh hổ, đối với con mãnh hổ bị vũ khí áp chế như vậy là không phục, trong lòng vẫn nảy sinh sự tức giận, nhưng nó bị dồn xuống bởi sức mạnh cơ bắp, vì nó tin vào sức mạnh của chính mình. Ngô Dục lúc này đạt được hiệu quả tương tự. Khi phần thiên trụ không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của thân thể hắn, Ngô Dục lập tức thừa thắng xông lên. Hai nguyên thần của hắn lao thẳng vào thế giới của trận pháp đối phương, nhìn xuống dưới đáy chính là một biển lửa mênh mông. Biển lửa này bị một hình dạng giống như chữ giếng chia thành 9 phần, mỗi phần là một màu sắc hỏa diễm khác nhau. Trong biển lửa này, ngọn lửa cháy hừng hực, không ngừng cuộn lên thành những đợt sóng lửa kinh thiên. Ở sâu trong biển lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy 9 con cự thú hung tợn ẩn nấp trong đó. Khi chúng di chuyển, cả biển lửa lại bùng nổ dữ dội, rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên trời cao. Tuy nhiên, Ngô Dục không sợ nhất chính là lửa. Khi hắn dùng thân thể máu thịt để trưởng khống thượng linh đạo khí, hắn đã mang theo ưu thế khi bước vào nơi này. Đây chính là lúc hắn thừa thắng xông lên. Với tinh thần và ý chí mạnh mẽ, hắn không nói gì, trực tiếp lao vào biển lửa sâu thẳm. Hai thân thể, một là Ngô Dục, một là Thôn Thiên thân thể, lần lượt tiến vào hai biển lửa khác nhau. Ngô Dục nhận ra rằng, 9 con cự thú đều được phân chia thành từng khu vực riêng biệt, mỗi con sẽ tấn công hắn một cách độc lập. Khi một con tấn công, những con khác sẽ không hỗ trợ. Nếu chúng hợp sức thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng dù chỉ phải đối phó với một con, thực tế cũng không phải dễ dàng. Sau khi nhận ra điều này, Ngô Dục nhanh chóng rút Thôn Thiên thân thể về phía bản thể, để hai thân thể cùng lúc đối phó một con thú. Mặc dù cách này tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cơ hội chiến thắng lớn hơn rất nhiều, vì cuối cùng, cả hai đều là nguyên thần, và hắn không có ý định lừa gạt. Ầm, một con cự thú màu tím phun ra ngọn lửa mãnh liệt. Mỗi loại lửa có những đặc tính khác nhau, có loại cực kỳ nóng bỏng, có loại có thể thiêu đốt đối thủ thành tro bụi, có loại lan truyền với tốc độ nhanh chóng, và cũng có loại tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ. Chà, thôn thiên thân thể có thể sử dụng một cách bền bỉ đến mức tận cùng, với hiệu quả siêu phàm. Công kích của đối thủ bị vòng xoáy màu đen của thôn thiên chuyển hóa hoàn toàn thành công kích của chính hắn, trả lại cho đối thủ. Bình thường, lúc này Ngô Dục sẽ dùng cường bạo ý chí để đáp trả một đòn mạnh mẽ, nhưng lần này cự thú lại đối mặt với cả hai công kích từ hắn và từ thôn thiên thân thể, hắn đang gần như ép đối thủ vào con đường tuyệt vọng. Ngô Dục huyết nhục đối kháng, lấy mãnh uy từ dưới đất đè ép. Đối với khí linh, điều này thực sự rất nghiêm trọng. Những khí linh này vốn không thể chịu đựng được Ngô Dục, nhưng vào lúc này, hắn lại cực kỳ cuồng bạo hung hãn, trực tiếp và thô bạo. Hắn không cho đối phương một cơ hội để phản kháng, chỉ dùng sức mạnh của mình đánh ngã từng con thú xuống đất. Dù sao, hắn cũng có kinh nghiệm trấn áp Bắc Minh Đế Khuyết, vì thế lần này, so với lần trước khi trấn áp Bắc Minh Đế Khuyết, mọi chuyện diễn ra còn suôn sẻ hơn. Sau 3 ngày, Ngô Dục hoàn toàn quyết định trấn áp hết thảy khí linh, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được từ ngoài vào trong. Khí linh dưới quyền của hắn hoàn toàn phục tùng, tập cống hiến đạo khí uy năng. Giờ đây, Ngô Dục đã có thể dễ dàng nghiên cứu 45 vạn trận pháp này. Khi Ngô Dục đưa nguyên thần trở lại vị trí cũ, ý niệm trong đầu hắn thay đổi. Phần thiên trụ lúc này trở nên giống như thân thể của hắn, cao như vậy, kích thước chỉ còn khoảng 2 ngón tay, nhìn qua có vẻ nhỏ bé, nhưng thực tế không phải như vậy. Sau khi thu nhỏ, tất cả trọng lượng và nhiệt độ của nó lại càng thêm mãnh liệt, tích tụ và dồn nén, khiến sức nóng càng trở nên dữ dội hơn. Bây giờ Ngô Dục nhìn xuống, thấy 9 tầng hỏa diễm cuốn quanh, trên đó là những chiếc côn trựa dữ tợn. Trong ánh mắt của hắn, lửa chiến đấu bùng lên mãnh liệt, đầy quyết tâm. Hiện tại, Ngô Dục đã nghiên cứu ra một phương pháp hiệu quả nhất, đó chính là giao đấu cùng kiếm linh tôn, hoặc nếu cần, càng căng thẳng hơn, thì chiến đấu đồng thời với cả bản thể Đây chính là cách quyết đấu thô bạo nhất, đặc biệt là vào lúc này, khi thực lực của bản thể và thôn thiên thân thể chưa mạnh mẽ lắm. Thôn thiên thân thể có khả năng hồi phục, cùng với khả năng bất tử và công kích mạnh mẽ, thật sự rất khó đối phó. Còn bản thể Ngô Dục thì lại sở hữu 4 đại thần thông, Kim Cương Bất Hoại Thân, Tĩnh Mịch Thuật, Bạo Lực Thuật và Thần Làm Được Thuật, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, những kỹ năng này càng phù hợp hơn với thượng linh đạo khí của hắn. Cuộc quyết đấu này chắc chắn sẽ rất hồi hộp. Thực tế, điều khiến Ngô Dục căng thẳng nhất chính là việc phải một mình sử dụng cả hai thân thể, giống như phải chiến đấu với chính mình, tay trái và tay phải cùng nhau ra chiêu, đối đầu với chính mình. Khi chiến đấu, mọi thứ đều diễn ra trong một không gian như đèn lửa sáng rực, khiến hắn cần phải có khả năng suy nghĩ siêu cường, và chính vì vậy, mỗi lần chiến đấu, hắn lại càng nhanh chóng cải thiện năng lực của mình. Lợi ích từ việc luyện tập chiến đấu chính là giúp hắn hiểu rõ hơn về chiến đấu, có lúc thậm chí còn có thể dùng chính một đôi mắt khác để nhìn lại chính mình, từ đó nhận ra thiếu sót và phát hiện ra đạo tồn tại. Ngô Dục đôi khi cũng thử làm như vậy, điều này người khác không thể làm được, dù họ có hai thân thể nhưng cũng không có nguyên thần thứ hai, chỉ có Ngô Dục mới thực sự sở hữu hai thân thể song song, vì thế phương pháp này chỉ có tác dụng đối với hắn. Mặc dù lúc này Ngô Dục rất muốn một trận chiến lớn, với cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, hắn cực kỳ khao khát có trong tay thượng linh đạo khí, dùng nó để phá hủy tất cả. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn kiềm chế bản thân, cố gắng bình tĩnh lại, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về thượng linh đạo khí, và thôn tiên thân thể cũng chưa hoàn toàn nắm vững kỹ năng tá hồn. Hắn cần ít nhất 2 hoặc 3 tháng để hoàn toàn làm chủ hai loại thượng linh đạo khí này, hiểu rõ cách vận dụng chúng trong trận pháp, cũng như các yếu tố quan trọng như công kích, phòng ngự trong trận pháp. Tá hồn là công kích mạnh mẽ nhất, đặc biệt là chiêu nát tâm tá hồn. Nó là một trong những phương pháp giết người hiệu quả nhất. Khi kích hoạt, thanh đao nhỏ có tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt nó có thể biến mất, tấn công vào những điểm yếu, thường là vào tử phủ, khiến đối phương mất mạng trong giây lát. Còn có một loại gọi là tám tâm truy hồn, đây là quỷ trận khách từng sử dụng đối với Ngô Dục. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, loại năng lực này sẽ liên tục đuổi theo và mãi đến khi đánh trúng vị trí của mục tiêu. Thậm chí nếu chỉ biết đại khái vị trí, như ví dụ ở Nhạc Đế phủ, Ngô Dục có thể thao túng tá hồn từ ngoài ngàn dặm, khiến nó bay vọt xa, giết người từ khoảng cách rất xa. Hai loại năng lực này đều rất đáng sợ. Tuy nhiên, điều mà Ngô Dục quan tâm nhất vẫn là cửu kiếp dung lô phần thiên trụ. Trong khi công kích và phòng ngự, phần thiên trụ rất tinh giản. Về mặt phòng ngự, có một loại pháp trận rất hiếm, là một loại pháp trận thuần túy được sử dụng để bảo vệ, gọi là cửu cung bất động trận, dùng trạng thái cửu đỉnh để triển khai. Ngô Dục hiện tại chưa hoàn toàn hiểu thấu, nhưng đại khái là 9 cái đỉnh xoay quanh nhau để bảo vệ bản thân, đứng yên như núi, có thể chống lại những công kích rất mạnh. Chi tiết nhỏ về hiệu quả của nó vẫn chưa rõ ràng, vì vậy Ngô Dục chưa biết chính xác có thể ngăn chặn loại công kích quy mô nào. Vì vậy, Với tư cách là một pháp trận phòng ngự hiếm có, chắc chắn nó sẽ không yếu. Về công kích, có hai loại, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi loại lại sử dụng những trận pháp rất mạnh. Loại thứ nhất, dùng trạng thái cửu đỉnh, được gọi là cửu cung lò nung đốt tịch trận. 9 cái đỉnh lớn được bố trí theo hình cửu cung, chia thành càn cung, khảm cung, cấn cung, trương cung, trung cung, tốn cung, vở tuy xạ đoái cung, tạo thành một lò nung khổng lồ. 9 loại hỏa diễm đồng thời nung đốt, tạo thành một thế giới lò nung mạnh mẽ vượt qua cả dung nham địa ngục, khiến kẻ địch bị thiêu rụi thành tro bụi. Uy lực của nó có thể so với hỏa linh tiên dịch vờn quanh. Ngô Dục dự đoán như vậy. Loại thứ hai lại sử dụng hình thái phần thiên trụ, gọi là cửu kiếp đốt thiên toái ngục. Đây là sự kết hợp của hầu hết các trận pháp trong phần thiên trụ, thô bạo vận chuyển và hội tụ sức mạnh của hỏa diễm vào một điểm. Sau đó, nó được áp xúc và phóng thích, biến 9 loại hỏa diễm thành một loại duy nhất, sở hữu sức mạnh tàn phá cực lớn. Chỉ một đòn thôi cũng có thể phá hủy địa ngục. Ngô Dục vẫn chưa tự mình thử nghiệm nên không biết mức độ uy lực của nó đến đâu. Để tiết kiệm thời gian, hắn đã tiến vào bế quan, chuyên tâm nghiên cứu hai thượng linh đạo khí này. Vì mọi người đều biết hắn đang tế luyện báu vật, nên không ai quấy rối. Trong phù sinh tháp, hắn có thể tiết kiệm một nửa thời gian, thậm chí tranh thủ được gấp đôi thời gian để nghiên cứu. Hắn vô cùng chăm chú, và sau hơn một tháng, đã cơ bản nghiên cứu xong, tá hồn và có thể sử dụng nó trong chiến đấu. Thôn thiên thân thể sau đó rời khỏi phù sinh tháp, vì dù sao tháp này đơn độc ở ngoài vẫn có chút nguy hiểm. Sau đó, thôn thiên thân thể ở bên ngoài nghiên cứu một số trận pháp và thời gian luyện đan, trong khi Ngô Dục lúc này chỉ mới nắm được cửu cung lò nung đốt tịch trận, còn rất nhiều trận pháp khác hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Trận pháp của thượng linh đạo khí rất phức tạp, vì vậy có không ít chỗ Ngô Dục chưa thể hiểu thấu. Hắn phải tìm đọc tài liệu, giải mã các trận pháp để hiểu rõ cách vận hành và hiệu quả của chúng. Hiện tại, trình độ trận pháp của hắn thực ra không phải là kém. Hắn cũng có thể bày ra không ít trận pháp lớn của thiên địa. Trận pháp vốn là một lĩnh vực tinh tế và phức tạp, mà những trận pháp trong thượng linh đạo khí này là kết tinh trí tuệ của các tiền bối. Ngô Dục hiện tại vẫn chưa thể vẽ ra những trận pháp như vậy, nhưng hắn chỉ cần hiểu rõ tại sao chúng lại vận hành như thế và tạo ra hiệu quả như vậy. Điều này hiển nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, hắn chỉ đang học theo người khác. Độ khó của việc này chắc chắn không thể bằng việc sáng tạo ra trận pháp từ đầu. Nếu như sáng tạo, thì có lẽ phải mất từ 5, 10 năm, thậm chí vài chục năm mới có thể thành công. Ngô Dục bỏ ra hơn 3 tháng để hoàn toàn hiểu rõ đạo khí này, thời gian cũng không quá dài, người khác có thể cần thời gian lâu hơn. Hơn nữa, đây là trong phù sinh tháp, nơi thời gian trôi qua nhanh chóng. Nếu so với thời gian bên ngoài, thực ra Ngô Dục chỉ ở trong trạng thái bế quan, chưa đến 2 tháng, sau khi ra ngoài, hắn không thể kiềm chế được, đứng ngẩn ngơ một mình tại một vùng đất hoang vắng. Thôn thiên thân thể và bản thể của hắn đã trải qua một trận chiến kéo dài như thế kỷ. Đây là cuộc chiến đấu tự mình đối đầu với chính mình, cảm giác đương nhiên không giống nhau. Ngô Dục phải thôi miên chính mình, đánh cho mình kiệt sức, gần như muốn tự sát. Cũng chính vì vậy mà hắn mới có được những kinh nghiệm chiến đấu quý giá, để người khác biết đến. Hắn phải tạo ra hình ảnh như một kẻ điên. Trận chiến này, thôn thiên thân thể dựa vào ưu thế của bản thân, để nuốt chửng, kết hợp với hai thượng linh đạo khí từ Bắc Minh Đế Khuyết và Tá Hồn, tạo thành một trận pháp công kích mạnh mẽ, phối hợp với lò hỏa thần thanh. Bản thể của Ngô Dục thì chủ yếu dựa vào thần thông hỏa tuyệt tiên cảnh, pháp thiên tượng địa, phân thân thần thông, bạo lực thuật, tĩnh mịch thuật và ba loại siêu cấp trận pháp phần thiên trụ. Kết quả cuối cùng, sức tấn công của bản thể Ngô Dục mạnh mẽ và cuồng bạo hơn rất nhiều. Tuy có thể đánh bại thôn thiên thân thể, nhưng việc ngăn cản những vết thương lại vô cùng khó khăn, vì thôn thiên thân thể cũng có khả năng hồi phục gần như không thể chết. Thực tế, hai thân thể của Ngô Dục hoàn toàn khác biệt trong cách chiến đấu. Bản thể thiên về sự thô bạo, mạnh mẽ và trực tiếp áp chế đối thủ, trong khi thôn thiên thân thể lại dùng phương thức huyền bí đánh vào những điểm yếu và tấn công trong bóng tối. Chỉ khi hai thân thể kết hợp lại, sức mạnh công kích mới đạt đến mức mạnh mẽ nhất. Mặt khác, lúc này bản thể cùng thôn thiên thân thể đều có thực lực đối kháng đơn độc với kiếm linh tôn, đặc biệt là bản thể hầu như có thể đánh tan kiếm linh tôn một cách dễ dàng, khiến hắn bị tổn thương. Sau khi đánh bại kiếm linh tôn, phù sinh tháp sẽ cần vài ngày để sửa chữa lại. Nếu ba người hợp lực lại với nhau, Ngô Dục cũng không chắc, với khả năng chiến đấu tự hiểu và thiên phú chiến đấu của mình, có thể thắng được kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào. Sau một vài trận chiến lớn, hắn quay lại Nhạc Đế phủ. Hắn hơi lo lắng cho Dạ Hề Hề, vì mấy ngày qua nàng vẫn bế quan nghiên cứu bảo trượng của yêu vật, nhưng không có tin tức gì. Dù sao, nàng mới mất cha mẹ, Ngô Dục lo nàng vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này. Khi trở lại Nhạc Đế phủ, Ngô Dục không ngờ rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt đã về, và Dạ Hề Hề cũng vừa mới ra khỏi bế quan. Lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt đang đùa giỡn Dạ Hề Hề. Hắn nói, Ngô Dục tiểu tử này, lúc đầu gặp ta, sợ đến mức tè ra quần, chạy trốn tại chỗ, lúc đó hắn còn chẳng mạnh mẽ như bây giờ, là gan nhỏ xíu, gọi ta là đại ca, giờ hắn có chút năng lực, can đảm hơn hẳn, đến nỗi ngay cả ta cũng phải chịu thua dưới tay hắn. Khi hắn còn là tiểu đệ của ta, giờ vừa ra ngoài, người ta lại bảo đó chẳng phải nhạc đế sử yêu ma tiểu đệ sao, thực sự là tức giận. Người biết ta sao lại nỗ lực tu luyện không? Chính là để một ngày nào đó, khi người khác nhìn Ngô Dục, sẽ nói, đó chẳng phải Nam Sơn Vọng Nguyệt nhân tộc tiểu đệ sao? Dạ Hề Hề vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, nghe xong thì cười híp mắt. Khi Ngô Dục xuất hiện, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn, vội vàng im lặng, lúng túng vung quạt giấy lên. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức nhận ra rằng Dạ Hề Hề đang nhìn chăm chú vào quạt giấy của mình, rồi hỏi, Nam Sơn ca ca, sao ngươi lại thẹn thùng như vậy? Không, ngươi nhìn nhầm rồi, tin không? Xem thử, Nam Sơn Vọng Nguyệt giật mình, vội vàng thay đổi tư thế. Lúc này hình ảnh mỹ nhân trên quạt giấy đã biến thành cảnh núi non, sông nước, khiến Dạ Hề Hề nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Dục ca ca, Dạ Hề Hề không để ý đến Nam Sơn Vọng Nguyệt nữa, quay về phía Ngô Dục, có thu hoạch gì không? Ngô Dục thấy nàng vẫn giữ được tâm trạng tốt, cho rằng chắc hẳn đã có kết quả. Dạ Hề Hề lắc đầu buồn bã nói, ta đã cố gắng rất nhiều để tìm cách liên lạc với nó, nhưng không được, không có chút phản hồi nào. Ta đang nghĩ, liệu có phải phương pháp của ta sai rồi? Có lẽ nó không cần ta chủ động tìm nó, mà sẽ tự tìm ta vào thời cơ thích hợp. Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi nói có lý. Đây là từ chính kinh nghiệm của bản thân mà nói. Khi hắn tìm như ý kim cô bổng, thường không có thu hoạch gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này lên tiếng, còn về tiểu công chúa ấy, ngươi định làm sao? Nghe nói ngươi chưa từng ra ngoài nhìn thế giới, vậy sao không để Nam Sơn ca ca đưa ngươi đi xem thử những nơi phồn hoa tươi đẹp? Nói thật, trước đây ta cũng giống như ngươi, nhưng khi đến Thần Đô, ta mới phát hiện người này thực sự quá đẹp. Dạ Hề Hề, nóng lòng muốn thử, nàng từ dung nhan địa ngục đi ra, trực tiếp xuất hiện ở nhạc đế phủ, chưa từng xem qua bên ngoài, tính ra, thời gian cũng không còn nhiều, nhạc đế tử cần phải chuẩn bị cho nàng một thân phận thích hợp. Dạ Hề Hề tâm trạng có sự thay đổi tích cực, đúng lúc Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã quay về, Ngô Dục quyết định dẫn nàng ra ngoài một chuyến, thực sự nhìn thấy toàn bộ thế giới Diêm Phù rộng lớn, để biết rốt cuộc tình hình thế giới này như thế nào. Viêm Hoàng Thần Đô nhộn nhịp, phồn hoa, nếu nói thiên đình có đô thành, thì cũng chỉ có thể so với nơi này, mênh mông, rộng lớn, không nhìn thấy bờ bến. Ngô Dục đến từ Đông Thắng Thần Châu, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt thuở nhỏ đã sống ở nơi âm hồn biển ngục, và Dạ Hề Hề thì càng bị giam cầm trong quỷ viêm tộc, chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, càng đừng nói đến phồn hoa của thần đô. Đối với ba người bọn họ, Viêm Hoàng Thần Đô có lịch sử hơn mấy trăm nghìn năm, là nơi huy hoàng bao la, kỳ tích nhất trên thế giới này, không nơi nào sánh được. Ngay cả Bắc Minh Đế Quốc cũng không thể so sánh với nơi này. Ngô Dục cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên về thần đô. Thật ra Nam Sơn Vọng Nguyệt trong thời gian này đã sống rất quen thuộc. Trong thần đô, có rất nhiều người biết hắn, một giới yêu ma, còn thân thiết với không ít phú thương, con cháu, quý tộc, cùng nhau kề vai sát cánh, sừng huynh nội đệ, thôn thiên thân thể ở lại trong phù sinh tháp. Ngô Dục bình thường ra ngoài thì dùng bản thể hành động, thuận tiện hơn một chút. Hiện tại thân thể hắn cường tráng và sắc bén, ánh mắt đầy áp bức. Tuy không phải là một vẻ đẹp xuất chúng, nhưng khí tức đặc biệt giống như tề thiên đại thánh kiêu căng khó thuần, khiến người khác không thể bắt chước. Vì vậy dù đứng cạnh Nam Sơn Vọng Nguyệt, người có vẻ nho nhã và đẹp trai, yêu dị, phong hoa tuyệt đại, Ngô Dục vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn. Ba người họ nhìn vào khí chất bề ngoài, không ai nghĩ Nam Sơn Vọng Nguyệt lại là người quyết định. Lúc này, khí chất của hắn rõ ràng yếu hơn Ngô Dục một chút. Điều này khác hẳn với lúc mới quen nhau. Dạ Hề Hề thì là một tiểu mỹ nhân hiếm có, làn da tuyết trắng, hoàn toàn khác biệt với các mỹ nhân của Viêm Hoàng tộc. Nàng có khí chất lạnh lùng và u ám, trong khi mỹ nhân Viêm Hoàng tộc thường kiêu ngạo và nhiệt tình như lửa, rất khó thuần phục. Trong lòng nàng ôm một con mèo trắng lười biếng, cũng vô cùng thu hút sự chú ý. Lần này, vừa ra khỏi đế sử điện không lâu, họ tình cờ gặp nhạc đế tử. Bên cạnh nhạc đế tử có Khúc Hạo Diễm, Khúc Phòng Ngụ và Bách Lý Truy Hồn, tổng cộng 4 người. Mối quan hệ của nhạc đế tử với họ có vẻ khác với mối quan hệ giữa hắn và Ngô Dục. Có thể vì họ quen biết từ trước, hoặc có những lý do khác. Dạ cô nương ra ngoài sao? Ngô Dục, quên không nói với ngươi, thân phận của dạ cô nương đã được an bài xong rồi, ta đã sắp xếp chuyển ra ngoài. Có một số người có thể sẽ hỏi thăm về việc ta mang về một quỷ tù thiên tài. Sau đó tại thần đô, không, là tại Viêm Hoàng quốc gia cổ, nơi đây có thể tự do đi lại. Nhìn thấy Dạ Hề Hề, nhạc đế tử liền trực tiếp nói. Ba người đứng cạnh nhạc đế tử, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau. Khúc Hạo Diễm nhìn chằm chằm vào Dạ Hề Hề, còn Khúc Phong Ngô thì vẫn giữ vẻ hờ hững, kiêu ngạo, đặc biệt là không muốn nhìn thẳng vào Dạ Hề Hề, trong khi Bách Lý Truy Hồn lại tỏ ra có chút ghen tị với danh tiếng của Ngô Dục. Hề Hề, nhanh cảm ơn Nhạc Đế Tử đi, Ngô Dục nhắc nhở. Ừm, Dạ Hề Hề đáp, làm theo lời Ngô Dục, nhưng giọng điệu của nàng vẫn lạnh lùng, không có sự thân thiết, cũng chẳng có sự xa cách. Có vẻ như nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với con của kẻ thù. Khi nhìn thấy Nhạc Đế Tử, tâm trạng nàng không có sự dao động lớn. Lúc này, nàng lần đầu tiên ra khỏi đế sử điện, đang quay đầu nhìn xung quanh, tò mò nhìn bốn phía. Cảnh vật nơi đây ít nhất có thể thấy được bầu trời xanh, những đám mây trắng tinh khiết. Đối với những người khác, điều này có thể là rất bình thường, nhưng đối với nàng, ra khỏi thành ma thành, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một bầu trời thật sự như vậy. Nàng cảm thấy một chút chấn động, bởi vì nàng biết, mọi thứ ở thánh ma thành đều là giả, chỉ là một trận pháp biến hóa mà thôi. Quan trọng hơn là, bây giờ thành ma thành có lẽ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Ngô Dục, có phải các ngươi muốn ra ngoài dẫn giả cô nương đi du ngoạn tại thần đô không? Nhạc Đế Tử hỏi. Ngô Dục gật đầu. Nhạc Đế Tử nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta bốn người cũng cảm thấy tu luyện quá nhàm chán, muốn ra ngoài giải trí một chút. Lúc này vừa hay để cho mọi người thấy giả cô nương đi cùng ngươi, như vậy cũng giúp thân phận của nàng được biết đến rộng rãi. Dù sao hiện nay chúng ta đang là tâm điểm chú ý, sau này dù giả cô nương có đi một mình cũng sẽ không ai gây rắc rối cho nàng chỉ vì nàng là quỷ tú. Đây quả thực là một cách tốt. Ngô Dục và Nhạc Đế Tử đồng thời hành động, khiến hầu hết mọi người đều quan tâm, đồng thời giúp Dạ Hề Hề trở thành một nhân tài dưới sự bảo vệ của Nhạc Đế Tử, khá giống với cách mà Ngô Dục đã làm với Nam Sơn Vọng Nguyệt và U Linh Công Chúa. Đây là một chiến lược giúp nàng nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này. Vì vậy, nhóm 7 người trực tiếp ra ngoài, lần này họ đi bộ, không sử dụng đạo khí. Điều này cũng giúp Dạ Hề Hề dễ dàng nhìn ngắm thế giới bên ngoài hơn. Chúng ta 6 người sau này chính là tâm phúc của ta. Trước đây vài ngày Ngô Dục đã nói với ta rất nhiều, rõ ràng bản thân mình phải có thái độ như thế nào. Nếu sau này có thể thành tựu bá nghiệp, ta tuyệt đối sẽ khiến các ngươi vinh hoa phú quý, trở thành những người đứng trên mọi người, bất cứ khi nào có lợi ích, các ngươi sẽ không thiếu. Nhạc Đế Tử nói, hắn không coi những đế tử đế nữ khác là anh chị em, mà lại thân cận với Ngô Dục và những người này. Thực tế, đây cũng là cuộc tranh đấu giành ngồi giữa các hoàng tộc, tất cả mọi người không còn là anh chị em nữa, mà là những đối thủ cạnh tranh. Vì sự nghiệp đế tử, dù có trải qua hỏa ngục, núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không từ chối. Húc Hạo Diễm trịnh trọng nói, Truy Hồn cũng theo đế tử tham gia chinh chiến, bọn họ phụ họa. Ngô Dục không nói nhiều, vì dù sao chuyện này không phải là vấn đề số lượng. Nhạc Đế Tử rất hài lòng vì có một đám tri kỷ, tâm phúc bên cạnh. Khi bọn họ rời khỏi Nhạc Đế Phủ, đã có rất nhiều người bí mật quan sát, bởi vì đây là lần đầu tiên Nhạc Đế Tử tham gia một tình huống lớn như vậy, trò chuyện vui vẻ và đi ra ngoài. Trong hoàng cung thần đô, đại thể là hoàng tộc hoặc hoàng thân quốc thích, khác với phàm nhân, nơi này không cần nhiều hộ vệ, thái giám, cung nữ, chỉ có một số ít người chuyên trách bảo vệ trận pháp, hầu hết đều là tu sĩ có thực lực, do đó, trong hoàng cung không khí không quá náo nhiệt. Tuy nhiên, không thể không nói, linh khí ở đây dày đặc đến mức cực điểm, như sương mù tiên giới bao phủ khắp hoàng cung, nhìn giống như trong truyền thuyết về thiên đình. Khi ra khỏi hoàng cung, bước ra ngoài thần đô, mới thấy nơi đây thực sự nhộn nhịp. Dù chỉ có những tinh anh mới có thể ở lại trong thần đô, nhưng vì quốc gia Viêm Hoàng rộng lớn, có ba châu, nên số tinh anh cũng rất nhiều. Dạ Hề Hề lần đầu tiên thấy sự phồn hoa bên ngoài, thực sự rất chấn động. Nơi đây đâu đâu cũng có cửa hàng, các cửa hàng rất lớn, bên trong bán đủ loại đan dược, tiên linh, đạo khí, đạo thuật, thần thông, chân bảo, bùa chú với đủ các cấp bậc, thậm chí có cả thượng linh đạo khí, chỉ là giá cả rất cao. Ngoài các cửa hàng, còn có nhiều sàn giải trí, hầu hết đều liên quan đến người tu đạo. Chẳng hạn như một số tiệm xoa bóp tiên đạo có thể giúp người ta khơi thông gân cốt, làm đẹp nhan sắc hay chỉ dẫn cách đột phá đạo cảnh. Cũng có những khách sạn phục vụ các món ăn đặc biệt được chế biến bởi các tiên đạo đầu bếp sử dụng tiên linh, hỗ trợ luyện đan, tạo ra các món sơn chân hải vị, ăn xong, người ta có thể cảm nhận hiệu quả như đan dược, lại vô cùng ngon miệng. Tất nhiên, không thể thiếu các loại rượu ngon được làm từ tiên linh, uống vào, ngay cả phàm nhân cũng có thể sống thêm vài năm. Một số khách sạn còn có phòng đặc biệt, bên trong cung cấp các loại linh khí để hỗ trợ tu luyện, giúp người ta đạt hiệu quả cao mà tốn ít công sức. Rất nhiều người tu đạo từ các vùng đất xa xôi của Viêm Hoàng Quốc đều đến các khách sạn này để tìm kiếm cơ hội đột phá. Ngoài ra, còn có những nơi cho thuê đạo khí chiến thuyền hoặc công cụ bảo vệ. Nơi này có tất cả những gì người tu đạo cần, giống như một thế giới thu nhỏ, vô cùng thú vị. Toàn bộ thần đô, ngoài những phủ đệ của tu đạo giả, chính là các loại cửa hàng. Nếu bạn có đầy đủ tài vật, ở đây bạn hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tiêu sái, vung tiền như rác. khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Đương nhiên, trong các tình huống công cộng, tuyệt đối cấm hành động đơn độc chiến đấu hay giết người. Thần đô có 5 đại quân đoàn, tuần trà đan xen, bất kể là người mạnh mẽ hay có thân phận cao quý, ở thần đô đều phải tuân thủ quy tắc. Tuy nhiên, vẫn có những chỗ tối, nơi chém giết là điều không thể tránh khỏi. So với các nơi khác, thần đô náo nhiệt hơn nhiều, quả thực là thiên đường của người tu đạo. Không có gì lạ khi Nam Sơn Vọng Nguyệt ở đây ăn chơi, vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Với Dạ Hề Hề, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài thế giới, chứng kiến thế giới tu đạo phát triển đến mức tận cùng như thế này, quả thực rất chấn động. Dọc đường đi, nàng luôn chăm chú quan sát mọi thứ, thỉnh thoảng lại hỏi Ngô Dục những món đồ ấy là gì. Có những thứ mà Ngô Dục cũng không thể giải thích được. Chẳng hạn, cách đó không xa có một tòa kiến trúc lớn màu hồng nhạt, nhìn qua như một cái ốc đồng dựng lên. Từ bên trong, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói. Trước cửa có một biển hiệu, Vi, Hoa Ngữ Tiên Cảnh. Những người đi lại chủ yếu là nam tu đạo, và từ trong cửa, có thể thấy hai mỹ nữ tuyệt đẹp. Một người đang đàn tỳ bà, tiếng hát mềm mại, du dương, khiến người nghe như tê dại tận xương. Một người khác lại mang theo giải duy băng đỏ, đang nhảy múa uyển chuyển, thân hình thướt tha, bẻ eo xếp mông, cực kỳ mê hoặc, ánh mắt quyến rũ, cầu hồn đoạt phách. Dạ Hề Hề rất tò mò, liền hỏi, đây là nơi nào vậy? Dục ca ca. Ngô Dục cũng không hiểu lắm, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh xuyên thấu vào trong kiến trúc, nhìn thấy bên trong mọi thứ hóa ra đó là nơi, song tư, thấy Dạ Hề Hề ngây thơ hỏi. Ngô Dục không biết phải trả lời sao cho đúng. Lúc này, một số nam nhân khác cười phá lên. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì cười hắc hắc nói, à, đây là nơi người tu đạo đến thưởng thức ca vũ, một địa điểm tao nhã lấy. Hát thật là hay, hai tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta có thể vào nghe một chút không? Nghe có phải càng êm tai không? Dạ Hề Hề hỏi với vẻ đầy thích thú. Nam Sơn Vọng Nguyệt đáp, không được, nơi này chỉ có nam nhân mới được vào, nữ nhân không thể vào. Tại sao vậy? Dạ Hề Hề ngạc nhiên hỏi, đây là quy định, đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta đi nhìn những nơi khác, còn có những chỗ thú vị hơn đấy. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Ngô Dục liền cắt ngang, vì hắn biết rõ Dạ Hề Hề là người không hợp với những nơi như thế này, nên nhanh chóng đưa nàng đi chỗ khác. Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc hẳn cũng đã thấy qua không ít nơi như vậy rồi. Đừng đi mà, nếu không các ngươi sẽ phải bồi tiểu nha đầu cuống cuồng tìm kiếm, ta sẽ vào trong tìm một người bạn cũ. Ta vẫn là Hoa Ngữ Tiên Cảnh, hạng nhất khách quý, bên trong có nhiều người tao nhã yêu thích ta. Mọi người chuẩn bị đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt bĩu môi, trêu chọc, đồ vô liêm sỉ, Khúc Phong ngu ghét bỏ, nở nụ cười, hận không thể phun một bãi nước miếng vào mặt Nam Sơn Vọng Nguyệt. Đó là vì ngươi là đàn bà, nếu ngươi là nam, ngươi cũng sẽ phải ngưỡng mộ ta thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc nói, ngươi, Khúc Phong ngu tức giận, không thể yêu thích được Nam Sơn Vọng Nguyệt chút nào. Đừng nghịch nữa. Khúc Hạo Diễm vội vàng giữ Khúc Phong ngu lại, hắn hiểu rất rõ ba người này quan trọng như thế nào đối với Nhạc Đế Tử, về mặt thực lực bọn họ không thể so sánh với Ngô Dục và nhóm người kia. Tất nhiên Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ đang đùa thôi, hắn vốn đã như vậy, Ngô Dục cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng có Nam Sơn Vọng Nguyệt ở đây cũng thú vị. Sau đó mọi người tiếp tục đi dạo, dọc theo đường đi, bất kể gặp ai, đều phải nhìn thêm vài lần. Khi thấy Nhạc Đế Tử, mọi người cũng đều cúi đầu hành lễ. Sau khi cùng Ngô Dục đi qua, họ lại tiếp tục thảo luận những chuyện gần đây đã xảy ra. Ngô Dục nghe được, quả nhiên có tin tức liên quan đến Dạ Hề Hề. Họ thảo luận rằng, Dạ Hề Hề là người mà Nhạc Đế Tử đã tìm được mấy ngày trước ở một thôn hoang, là một thiên tài tu đạo, và có vẻ như nàng nhận được truyền thừa từ một quỷ tu. Mặc dù tuổi chỉ mới trăm, nhưng đã đạt đến cảnh giới nguyên thần tầng 10, một cảnh giới mà có thể so với rất nhiều đế tử. Quả thật, Nhạc Đế Tử đã an bài cho nàng một thân phận, và tin tức này đã được truyền ra. Như vậy cũng tốt, lần này để Nhạc Đế Tử dẫn nàng đi ra ngoài, có thể khiến danh tiếng của nàng lan rộng hơn nữa. Từ đây, nàng sẽ thoát khỏi thân phận quỷ viêm tộc, có thể quang minh, chính đại sống ở Diêm Phu thế giới. Hiện giờ bọn họ là những nhân vật nổi tiếng của Viêm Hoàng Thượng Quốc, đi đến đâu cũng là đối tượng đàm luận của mọi người. Sau đó, Nhạc Đế Tử dẫn Ngô Dục và nhóm người đến một nơi xa hoa tên là Tiên Vực Mỹ Vị. Đây là nơi chỉ những nhân sĩ cao cấp mới có thể đến. Nhạc Đế Tử đã gọi rất nhiều món mỹ thực và rượu ngon nổi tiếng ở thần đô, mọi người thoải mái thưởng thức. Ngô Dục rất ít khi thưởng thức những món này, nhưng thực sự phải thừa nhận, chúng quả thực rất đặc biệt. Dạ Hề Hề cũng chưa từng nếm thử những món mỹ thực như thế này. Những món này không chỉ có hương vị tuyệt vời, mà còn có tác dụng vượt trội hơn nhiều so với các đan dược, vì thế vô cùng quý giá. Tất nhiên, đây đều là Nhạc Đế Tử chi trả. Sau đó, Nhạc Đế Tử lại dẫn mọi người đi khám phá nhiều nơi kỳ lạ. Một trong số đó là một nơi kỳ diệu, nơi sản xuất một loại rửa chân, rượu tiên, được chế tác bằng các phương pháp bí truyền từ tiên linh. Ở đây có người chuyên giúp rửa chân, với kỹ thuật rất đặc biệt. Sau khi trải nghiệm, quả thực khiến tinh thần mọi người cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Và buổi chiều, Ngô Dục đi qua một con đại lộ rộng lớn, bỗng nhiên nghe thấy từ xa có khí tức chiến trường đặc biệt dày đặc. Hắn vô cùng nhạy bén với chiến đấu, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía trước một tòa kiến trúc khổng lồ, toàn thân màu đen, trên đó là những hoa văn đỏ như máu. Đỉnh của nó còn cắm đầy những đao, thương kích, hầu hết đều là thật. Điều này càng khiến không khí nơi đây trở nên hung tợn. Nhìn từ xa, nó giống như một cái đầu người màu đen, cắm đầy các loại binh khí. Thần đô thứ nhất chiến trường, đây chính là tên gọi của nơi này. Đây là một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất, không chỉ có diện tích rộng lớn hơn mấy chục lần so với tiên vực mỹ vị, mà cửa ra vào luôn đông đúc người qua lại, có không ít cường giả đỉnh cao cũng đi qua đây. Người đến người đi, đa phần đều là kết bè kết lũ, và phần lớn đều cưỡi chiến thuyền. Những nhân vật cao quý luôn có rất nhiều tùy tùng đi cùng. Nhìn thấy khí tức hung tợn nơi đây, Ngô Dục liền biết đây chính là nơi nào. Trong thần đô, nơi đây được cấm tuyệt đối không được dùng binh khí đánh nhau. Chắc chắn nơi này là khu vực chuyên dành cho các cuộc chém giết, gọi là thần đô thứ nhất chiến trường. Nhạc đế tử nói, đây là Nguyên Thân Vương, sản nghiệp của Hoàng Thúc Đế Nguyên Thiên. Nơi này là lớn nhất trong số mấy ngàn nơi kiểu này ở thần đô. Rất nhiều người ở đây danh tiếng vang dội. Đây là nơi nào vậy? Đánh nhau sao? Dạ hề hề hỏi. Ngô Dục giải thích, chính xác mà nói, đây là nơi đấu pháp và đánh cược. Có người đấu pháp, có người đặt cược. Đây là nơi mà rất nhiều cường giả hoặc con cháu các gia tộc lớn, thậm chí là đế tử, đế nữ đến thăm nhiều nhất. Lần trước ta cũng đã gặp thịnh đế tử ở đây. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Dạ hề hề đứng một bên, nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy mong đợi. Có lẽ nàng chưa hiểu rõ lắm, nhưng Ngô Dục thì hiểu rõ nơi này. Hắn giải thích tiếp, nơi này là một người thiết lập sẵn lôi đài, đưa ra điểm tốt chính là tiền đặt cược. Người ngoài lấy tiền cược vào có thể thách đấu với nhau, người thắng sẽ lấy bảo vật của đối phương, đó chính là đánh cược. Nhạc đế tử bổ sung, còn có người vây xem, họ cũng có thể cá cược. Trang gia chính là người tổ chức thần đô thứ nhất chiến trường, mỗi ngày có thể có vài trăm ngàn người đến đây đánh cược, có người thắng có người thua. Tuy nhiên, trong thần đô nơi này, nếu muốn không gây rối trật tự, muốn chiến đấu một trận, cần phải ở khu vực này. Nếu muốn tham gia, chỉ cần nộp một khoản phí nhất định, chỉ cần đồng ý, có thể chọn bất kỳ đối thủ nào sao? Dạ hề hề hỏi, chủ yếu là tiền đặt cược của ngươi có đủ thu hút người khác hứng thú. Sao vậy? Dạ cô nương muốn thử một lần sao? Nhạc đế tử hỏi lại, Ngô Dục cũng nghe ra, nàng muốn tìm hiểu nhiều hơn, chắc hẳn là cảm thấy hứng thú. Sau khi nhạc đế tử hỏi xong, Dạ hề hề lại nhìn Ngô Dục, ánh mắt mang theo một chút thỉnh cầu, nói, ta cảm thấy ngột ngạt đã lâu, muốn đi ra ngoài giải tỏa một chút, cũng muốn đi cảm nhận thử. Chỉ có Ngô Dục mới có thể hiểu được như lời này thật sự có ý nghĩa gì. Nàng có hai loại ngột ngạt, một mặt là vì đã lâu không thể kết nối với cái hàng yêu bảo trượng, điều này khiến nàng cảm thấy bối rối. Mặt khác, nỗi ngột ngạt quan trọng nhất là vì cha mẹ nàng đã chết trận, quỷ viêm tộc tan tác, nàng đã khóc, đã chịu đựng sự thống khổ nhưng nỗi đau sâu sắc ấy vẫn còn. Nàng rất khó quên được cảm giác ngày trước không lo âu, vui vẻ sống qua ngày. Vì vậy, nàng thực sự cần phải dựa vào chiến đấu để giải phóng bản thân. Nếu không, nàng sẽ không thể chịu nổi gánh nặng trong lòng, tâm trí sẽ thắc loạn. Ngô Dục nhận ra mình đã sơ ý, với quá nhiều đau khổ mà Dạ hề hề phải gánh chịu, nàng không thể tự điều tiết, cần một nơi để phát tiết. Điều này trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Tất nhiên, nhạc đế tử và những người khác chỉ nghĩ rằng Ngô Dục thích chiến trường, nhưng họ không ngờ rằng yêu cầu này lại đến từ Dạ hề hề. Còn Ngô Dục, cơ bản không do dự gì, liền gật đầu đáp, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta đi xem thử. Cảm ơn Dục ca ca. Dạ hề hề đáp, rõ ràng là nàng rất cảm động vì Ngô Dục hiểu nàng. Trong lòng nàng, điều này chắc chắn sẽ được ghi nhớ. Vậy cũng không tệ, ta có một vị trí đặc biệt trong đó, tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường, lâu rồi không đến. Nhạc đế tử cười nói, rồi dẫn đầu đi về phía thần đô thứ nhất chiến trường. Với sự có mặt của nhạc đế tử, công việc ở thần đô thực sự dễ dàng hơn nhiều. Khi hắn đến gần cửa, có một cô gái ăn mặc gợi cảm, áo đen, đặc biệt nghênh đón. Nàng cười duyên dáng, nũng nịu nói, nhạc đế tử đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, thật là xấu hổ, xin tha lỗi tiểu nữ tử. Ngô Dục chú ý, những người làm việc như vậy ít nhất phải có thực lực nguyên thần cảnh giới. Quả nhiên không hổ là đế nguyên thiên, nơi sản nghiệp của bọn họ. Được rồi, đừng nói những lời khách sáo này, hôm nay chỉ cần chăm sóc tốt cho những người bạn này của ta là được. Nhạc đế tử nói, không bị mắc bẫy. Hắn bước vào một cách nhanh chóng, đi theo con đường quen thuộc, phòng trừng là lối vào dành cho khách quý, trực tiếp đi lên khu vực cao. Cô gái mặc áo đen đi theo bên cạnh hắn, cười duyên dáng, thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt nàng chủ yếu nhìn vào Ngô Dục, còn nhìn một vài lần về phía Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ hề hề. Rõ ràng cô gái này biết Khúc Hạo Diễm và những người kia cũng thường xuyên đến đây, nên nàng không để ý gì mấy. Đây là lãnh địa của Đế Nguyên Thiên, và cô gái này hẳn là đã biết những chuyện trong Điện Kim Hiên, nơi mà nàng ta từng gặp phải khó khăn. Vì vậy, cô gái này cũng rất tò mò, không biết Ngô Dục rốt cuộc là người phương nào. Vị này chính là Nhạc Đế Tử, quả thật là thiếu niên anh hùng, khí chất cường liệt, ta nhìn thấy người, cũng chưa từng gặp ai có khí thế mạnh mẽ như vậy, hôm nay không biết có may mắn thấy Nhạc Đế Tử lộ hai tay không nhỉ. À, quên mất, ta chưa tự giới thiệu mình. Tiểu nữ tử tên là Dạ Oanh, làm việc ở thứ nhất chiến trường. Này, chỉ là một người nhỏ bé tiếp đón khách, trách nhiệm là làm sao để các quý khách hài lòng, vui vẻ. Nhạc Đế Tử là khách quý nhất của ta. Dạ Oanh, nữ tử cười duyên, quay sang Ngô Dục nói. Ngô Dục đáp, hôm nay ta không phải là nhân vật chính. Đế Tử mới dẫn theo một vị dạ cô nương, nàng rất hứng thú với nơi này, nên việc đón tiếp nàng thật tốt là điều đương nhiên. Dạ cô nương. Dạ Oanh nghe vậy, vì họ của nàng cũng là dạ, nên ban đầu nàng tưởng Ngô Dục đang nói đến mình. Tuy nhiên, nàng rất nhanh nhận ra Dạ Hề Hề mới chính là dạ cô nương mà Ngô Dục nhắc đến. Với sự nhạy cảm của mình, nàng hiểu ngay Dạ Hề Hề không phải là người đơn giản. Vị này chính là dạ cô nương, cũng họ Dạ như ta. Có thể là có chút duyên phận, dạ cô nương yên tâm, có gì dặn dò cứ việc nói với Dạ Oanh. Dạ Oanh hơi tò mò, không hiểu sao Nhạc Đế Tử lại gần gũi với Ngô Dục như vậy. Với những người như nàng, việc đoán ý và nghe lời là sở trường, nàng rất rõ ràng rằng Dạ Hề Hề càng thân thiết với Ngô Dục, còn Nhạc Đế Tử thì lại có khoảng cách khá xa. Tuy nhiên nàng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, cả nhóm đã tiến vào thần đô thứ nhất chiến trường. Nơi này chia thành ba tầng, thượng, trung và hạ. Ngô Dục và mọi người mới ra ngoài, đang ở tầng cao nhất. Đứng ở đây nhìn xuống dưới, có thể thấy trong tầng 1 có hàng nghìn đấu trường lớn. Mỗi đấu trường đều được thiết kế hoàn toàn kín đáo, màu đen tuyền, trong suốt. Dạ Oanh, vì là người mới tới, nên giới thiệu cho Ngô Dục và mọi người đây chính là đấu pháp chiến trường, do Đế Nguyên Thiên tự tay bố trí trận pháp. Từ khi xây dựng đến nay, vẫn chưa có ai tham gia chiến đấu. Những đấu trường này nếu có người vào sẽ tự động đóng lại, chỉ khi phân thắng bại thì mới mở ra. Ở tầng giữa có rất nhiều chỗ ngồi, ít nhất có tới 20 vạn chỗ. Hiện tại có hơn 10 vạn người đang ngồi. Họ chắc hẳn là những người có thân phận không cao nhất, không phải là khách quý bậc cao nhất của nơi này, mà là những người đến để đánh cược. Tầng cao nhất là nơi Ngô Dục và nhóm của hắn ngồi. Chỗ ngồi ở đây rất ít, tầm nhìn là tốt nhất, và mỗi người đều có phòng riêng, có người hầu hạ tận tình. Những người có thể ngồi ở đây cơ bản đều là những nhân vật đứng đầu của Viêm Hoàng Thượng Quốc, ví dụ như Nhạc Đế Tử, ông ấy cũng có một gian phòng riêng biệt ở đây. Khi tiến vào khu vực của Lung Nguyệt Các, đây là một tòa nhà chuyên biệt. Trong phòng bên trong, từ phía trước nhìn xuống có thể thấy toàn bộ chiến trường dưới tầng 1. Nơi này có rất nhiều phòng, tất cả đều được thiết kế riêng cho đế tử đế nữ, và tầm nhìn ở đây rất tốt. Nhưng điều này không phải là sự biểu trưng cho sự giàu có, mà là quyền lực, lợi nhuận từ thần đô thứ nhất chiến trường, chủ yếu vẫn là đến từ tầng trung tâm. Còn tầng cao nhất là nơi của những cường giả thực sự, họ mới là những người thường xuyên vung tiền như rác. Sau khi mọi người vào chỗ, Dạ Oanh đã sắp xếp người mang trà lên, rồi ở một góc trong Lung Nguyệt Các đợi. Nếu có chỉ thị gì, Nhạc Đế Tử sẽ tự mình sắp xếp cho nàng. Còn Dạ Hề Hề tham chiến kiếm tiền, Nhạc Đế Tử cũng đã giúp nàng ghi chép lại. Thực tế, mặc dù Nhạc Đế Tử là một đế tử trẻ tuổi, những tài sản của hắn rất ít, của cải của hàng tộc cũng được phân phối dựa theo công lao, vì vậy Nhạc Đế Tử không có nhiều của cải, thậm chí còn không sánh được với một số người tu đạo bình thường. Tuy vậy, điều này không có gì lạ. Trong thế giới tu đạo, hoàng tộc không cần phải trả tiền như những người phàm. Thế giới tu đạo và thế giới người phàm khác nhau ở chỗ, trong thế giới phàm, hoàng tử có thể không có thực lực chiến đấu, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu tiền so với người thường. Dạ Hề Hề không vội vã xuống, nàng đứng dựa vào lan can, chủ yếu quan sát tình hình phía dưới. Ngô Dục cũng đang giúp nàng hiểu rõ hơn về trận đấu. Dạ Oanh nhìn thấy hai người họ tập trung quan sát trận chiến, mà những người khác thì không chú ý đến họ. Điều này càng làm rõ mối quan hệ tốt giữa Ngô Dục và Dạ Hề Hề. Tuy nhiên, Dạ Oanh vẫn không nói gì thêm. Ngô Dục quan sát bằng hỏa nhãn kim tinh và phát hiện ra rằng trong trận đấu này hầu hết là các cường giả có cảnh giới nguyên thần trở lên. Có lẽ những người dưới cảnh giới nguyên thần sẽ không có tư cách tham gia. Thậm chí ở một số khu vực có những cường giả tam tai vấn đạo đang giao chiến, thường là những trận đấu này thu hút rất nhiều người xem. Có người trực tiếp đứng vây quanh chiến trường, cũng có người đứng ở tầng 1, nơi được dùng để đặt cược. Trong số những người vây xem, chắc chắn không thiếu các cường giả tam tai vấn đạo. Thực lực của Ngô Dục ở đây không tính là mạnh, Dạ Hề Hề quan sát một lúc, rồi trong lòng cũng đã nắm được tình hình. Cách thức chiến đấu này rất giống với cách mà Ngô Dục trước đây thiết lập tại Thục Sơn Tiên Môn, đều là theo một quy tắc khoa học, có một số người sẽ chiếm lấy đấu trường, đưa ra tiền đặt cược và thách đấu. Điều kiện thách đấu thường là người bình thường sẽ quy định rằng cảnh giới không vượt quá chính mình, hoặc có những điều kiện khác. Nói chung, đó là những trận đấu giữa những người cùng cấp bậc Beta, cũng có những người muốn tìm đối thủ chuyên môn, vì vậy họ sẽ thiết lập các điều kiện khiêu chiến cụ thể, cũng có những điều kiện khác, ví dụ như thiết lập điều kiện am hiểu hỏa diễm đạo thuật thần thông đối thủ. Khi thiết lập điều kiện như vậy, phải rất tốn tâm tư, nếu không, hoặc là sẽ không ai khiêu chiến, hoặc là bị người ta dễ dàng đánh bại, vì chỉ cần thỏa mãn điều kiện, thứ nhất chiến trường, sẽ sắp xếp trận đấu. Tuy nhiên, quy trình là ai đến trước sẽ được đấu trước. Bình thường, khi có người tiến vào đấu trường, họ sẽ đặt ra tiền cược và thiết lập điều kiện, khi ấy sẽ có không ít người vây xem. Dĩ nhiên, người khiêu chiến cũng phải đặt ra điều kiện mà người khác có thể đáp ứng. Nếu không hài lòng, thứ nhất chiến trường sẽ phán định lại, chỉ cần không phải bị người khiêu chiến cố ý gây rối thì sẽ thay đổi đối thủ. Khi trận đấu được xác nhận, những người khác sẽ đặt cược đoán xem ai thắng ai thua. Thứ nhất chiến trường cấm không cho phép giả chiến, tức là các bên phải thực sự chiến đấu, vì ở đây có rất nhiều cường giả, nếu họ không sử dụng toàn lực thì những người có mắt sẽ dễ dàng nhận ra. Một khi bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng, có thể sẽ không bao giờ được tham gia nữa, thậm chí có thể mất mạng. Dù sao, đây là lãnh địa của Nguyên Thân Vương. Thông thường, khi người mời tới, họ sẽ chọn khiêu chiến với những người khác. Ngươi có vạn hợp mèo, quả thật rất chiếm tiện nghi. Ngô Dục thấy phần lớn điều kiện đều là cảnh giới cao hơn mình, nhưng Dạ Hề Hề lại có thể thỏa mãn phần lớn điều kiện đó, thêm vào vạn hợp mèo. Nàng tuyệt đối sẽ vượt qua đối thủ, ta sẽ không dùng lại lại, muốn tự mình động thủ, Dạ Hề Hề nói. Điều này cũng hợp lý, dù sao đây là nàng tự mình giải thoát và cứu rỗi. Thắng thua không quan trọng, ngươi nghĩ kỹ rồi thì đi xuống đi. Hưng, tốt. Có tiền đặt cược không? Có. Tốt nhất, đừng dùng những thứ quá rõ ràng của dung nham địa ngục. Ta hiểu, sẽ dùng đan dược. Sau khi nói rõ mọi thứ, Dạ Hề Hề chuẩn bị tiếp tục. Bỗng nhiên, Ngô Dục cảm thấy có một lực lượng áp bức từ ánh mắt của người khác đang đổ dồn vào mình. Ánh mắt này đến từ đối phương. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở đối diện, Lung Nguyệt Các, có một gian phòng chuyên biệt. Ở đó có một đám người. Phần lớn là trung niên hoặc là người lớn tuổi, mỗi người đều có thực lực rất mạnh, hiện tại đang trò chuyện vui vẻ, uống rượu. Trong số đó, người có quyền lực cao nhất đang nhìn Ngô Dục, người này Ngô Dục nhận ra là huynh trưởng của Nhạc Đế Tử, một vị diễn đế tử, có tuổi đời ít nhất trên 200 năm. Nhớ lại ở Điện Kim Hiên, người này đã từng đứng ra giúp mình chống lại Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên. Lúc này, Nhạc Đế Tử cũng nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt của hai người và diễn đế tử chạm vào nhau, vì Nhạc Đế Tử có dã tâm rất lớn. Nên tình huống này mang đầy mùi thuốc súng. Diễn đế tử đã sống rất lâu, và bên cạnh ông ta luôn có các cường giả cấp cao. Trong cuộc đối kháng này, Nhạc Đế Tử rất nhanh sẽ phải chịu thất bại. Ngô Dục miễn cưỡng đứng vững, quay đầu hướng Nhạc Đế Tử nói, không cần lo lắng, thực lực chênh lệch vốn là phải chấp nhận, chỉ cần trong lòng không sợ hãi là được. Được. Nhạc Đế Tử xác nhận, thực sự đối diện với áp lực, vì vậy Ngô Dục giúp hắn giảm bớt gánh nặng. May mắn là lúc này đối phương cũng không gây áp lực lên bọn họ. Có lẽ trong mắt diễn đế tử, Nhạc Đế Tử vẫn chưa phải là đối thủ thực sự của hắn. Nhìn về phía bên kia, bọn họ không chú ý đến nhóm này nữa, đang trò chuyện rôm rả. Có vẻ như diễn đế tử đang mời tiệc tân khách tại nơi náo nhiệt này, còn có thể lén lút tham gia một chút đánh bạc. Điều này làm cho buổi tụ hội thêm phần thú vị. Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ để cho tùy tùng tham gia vào các trận đấu. Quan hệ giữa Nguyên Thân Vương và diễn đế tử rất tốt, vì vậy diễn đế tử thường xuyên đến đây. Dạ Hề Hề gan dạ. Lúc này nàng quyết định tự mình xuống dưới, không có Ngô Dục đi theo, nhưng Ngô Dục vẫn ở trên cao, có thể nhìn thấy vị trí của Dạ Hề Hề. Được rồi, nàng cũng không phải là trẻ con, không cần phải lo lắng quá, cứ để nàng tự do đi, cứ uống rượu, xem chiến đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiến lên, đưa cho Ngô Dục một chén rượu. Được, Ngô Dục nhận lấy, cũng có thể nhìn thấy phía dưới đang xảy ra động tĩnh. Lúc này, Dạ Hề Hề đang tìm kiếm đối thủ có thể khiêu chiến, vì là quỷ tu. Nàng có thể tự do ra vào nơi này, rất nhanh thu hút sự chú ý của nhiều người. Với thân phận của nàng, và nhờ vào mối quan hệ với Nhạc Đế Tử, danh tiếng của nàng cũng bắt đầu lan rộng trong đám đông. Đây là quỷ tu mà Nhạc Đế Tử mang đến à? Xem ra Nhạc Đế Tử đang ở phía trên, có người nhìn thấy hắn vào rồi. Không biết Nhạc Đế Tử có xuống dưới không nhỉ? Đến rồi, nhưng hắn không xuống dưới, còn nàng thì xuống dưới. Có vẻ như cô nàng này muốn cho chúng ta thấy thế nào là một quỷ tu lợi hại trong giới Viêm Hoàng tộc. Nàng đang tìm đối thủ để khiêu chiến đó. Đúng vậy, nàng khiêu chiến rồi. Khi một số người đang quan tâm đến nàng, Họ nhanh chóng nhận thấy, nàng vừa mới đánh bại đối thủ giành được tiền đặt cược của đối phương và ngay lập tức tiếp tục khiêu chiến một người khác. Đối thủ lần này có cảnh giới nguyên thần tầng thứ 10, là một người khá mạnh trong khu vực này, hơn nữa lại là một người đàn ông trung niên, phong thái tiên phong, nhưng ánh mắt lại sắc bén, chắc chắn là người có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Tiền đặt cược của hắn vẫn là vật ban đầu giống như một đỉnh cấp đạo khí, có hơn 9 vạn trận pháp, uy lực gần như đạt tới cấp thượng linh đạo khí. Hắn đã bị rất nhiều người khiêu chiến, chủ yếu vì muốn giành lấy đạo khí của hắn, nhưng cho đến nay, hầu hết họ đều thất bại. Trong cảnh giới này, hắn gần như không ai địch nổi. Dạ Hề Hề hành động nhanh chóng, nhanh hơn rất nhiều so với những người khác. Tuy nhiên, lúc này, nàng biết rõ mình cần phải dùng đến bảo vật tương ứng để khiến đối thủ hài lòng. Chỉ cần như vậy là đủ. Dạ Hề Hề lấy ra một viên đại đạo nguyên thần đan. Đây là loại đan dược quý giá nhất ở thần đô, không lo không dùng đến vì nó có thể đổi được nhiều bảo vật khác, miễn là thực hiện đúng quy trình trao đổi. Bình thường những người tham gia khiêu chiến đều rất thích dùng nó. Tuy nhiên, để lấy được viên đại đạo nguyên thần đan này, số lượng cũng không phải ít. Dạ Hề Hề có đủ số lượng đan dược này. Nàng xếp chúng thành một đống nhỏ trước mặt, nhìn vào người tu đạo trung niên kia, dù nhìn nàng gầy yếu, vẫn không ngần ngại nhìn lại đống đan dược, rồi nói, được, tiểu cô nương, vào đi. Như vậy, trận đấu được chính thức xác nhận. Trận chiến này, vì có liên quan đến Dạ Hề Hề và Nhạc Đế Tử, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ở thần đô thứ nhất chiến trường, người ta chuyên môn phái người đến giới thiệu Dạ Hề Hề và đối thủ của nàng, thực lực của đối thủ thì mọi người đã rõ. Còn Dạ Hề Hề, vì là người mới tham chiến nên rất bí ẩn, ngoài cảnh giới ra, mọi thông tin khác đều không được công khai. Dạ Hề Hề không có cảnh giới tam tai vấn đạo, rõ ràng đã thỏa mãn các điều kiện đối với đối thủ và tiền đặt cược cũng đầy đủ. Có người nói rằng Dạ Hề Hề là thiếu nữ tài năng do Nhạc Đế Tử mang về từ bên ngoài, là người đã thừa kế chính thống quỷ tu truyền thừa, tu đạo hơn 80 năm, đã đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, được coi là một trong những thiên tài hàng đầu trong thế giới Diêm Phủ. Vậy rốt cuộc nàng có bao nhiêu sức chiến đấu? Các vị đặt cược đã bắt đầu, tổng cộng có 30 hơi thở thời gian, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Bản chiến, tỷ lệ cược là, dựa vào tỷ lệ cược này, thần đô thứ nhất chiến trường đã thiết lập rằng hai người có thế lực ngang nhau. Tuy nhiên đa số mọi người đều đặt cược vào việc Dạ Hề Hề sẽ thất bại, vì họ tin tưởng vào người tu đạo trung niên đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. 30 hơi thở trôi qua nhanh chóng, người tham gia cá cược rất đông, nhưng tiền thắng không cao, vì đây là trận đấu đầu tiên nên mọi người có xu hướng đặt cược bảo hiểm, đây là hiện tượng bình thường. Ngô Dục vô cùng chú ý đến trận đấu. Dạ Hề Hề và đối thủ của nàng sau khi vào chiến trường lập tức khai chiến, cả hai đều chưa quen thuộc với đối phương, nhưng cuộc chiến thực sự rất kịch liệt. Ngô Dục nhìn thấy Dạ Hề Hề dường như đã quên hết mọi khó khăn, toàn tâm toàn ý vào trận chiến. Nàng mang một cảm giác hung lệ, đó là sự căm hận mà nàng mang trong mình. Điều này không thể coi là xấu, bởi vì nó sẽ giúp nàng trưởng thành. Vì vậy trong trận đấu, nàng càng trở nên mạnh mẽ và điên cuồng hơn trước. Quả thực, nàng rất giống mình. Nàng vốn là một thiên tài, tính cách kiên trì. Sau khi trải qua một sự thay đổi lớn, lần này khi bắt đầu chiến đấu, những đòn tấn công mạnh mẽ như mưa gió, ngay lập tức đã áp đảo đối thủ. Chỉ trong 30 hơi thở, đã đánh bại đối thủ. Rất nhiều người vỗ tay, xem như là đã công nhận nàng. Trước đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã thể hiện sức mạnh của mình, đánh bại đối thủ với thực lực gần như tuyệt đối. Sau khi đánh bại đối thủ, theo cá cược, Dạ Hề Hề nhận được bảo vật câu hồn khiến người ta thèm thuồng. Đương nhiên, loại bảo bối này không phải là thượng linh đạo khí, nên nàng cũng không quá để ý. Hiện tại, khát vọng lớn nhất của nàng là cảm giác chiến đấu. Trước đây, nàng chưa từng có khát vọng ấy, nhưng giờ đây không giống nữa. Đứng ở đấu tiên chiến trường, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao lại khao khát chiến đấu đến vậy. Khao khát chìm đắm trong đạo và tranh đấu, lĩnh ngộ cảm giác. Có thể đó là sự giải phóng, cũng có thể là nàng đã thay đổi, trở nên thích thú cảm giác này hơn trước rất nhiều. Chiến đấu, chém giết, đặc biệt là với Viêm Hoàng tộc, Ngô Dục từng nói với nàng, hắn không phải người Viêm Hoàng tộc. Đây với nàng mà nói là một tin tốt, vì nàng luôn oán hận Viêm Hoàng tộc, nhưng không nghĩ sẽ mang sự oán hận đó đến với Ngô Dục. Ngô Dục đứng bên cạnh, nhìn nàng trải qua từng trận chiến một. Trong những trận đấu này, nàng tiến bộ rất nhiều. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Ngô Dục nhờ hỏa nhãn kim tinh có thể thấy rõ tâm thái biến hóa của nàng ảnh hưởng lớn đến thực lực. Trước đây nàng chỉ biết sử dụng đạo thuật thần thông, giờ đây đã có nhiều biến hóa sâu sắc. Nàng vừa khao khát đánh bại đối thủ, lại vừa tận hưởng quá trình chiến đấu. Có thể nàng đã mất đi sự hồn nhiên trong việc tu đạo, nhưng trên con đường tu đạo chẳng ai có thể nói đúng sai rõ ràng. Nói cách khác, chỉ cần cuối cùng có thể thành tiên thì bất kể là đạo gì cũng đều được chấp nhận. Người xem vây quanh, Mỗi lần nghĩ đến nàng đã trải qua nhiều trận đấu khiến mệt mỏi đến kiệt sức, đều đoán lần sau nàng sẽ thua. Vì vậy, mọi người luôn áp lực nàng sẽ thất bại. Nhưng từ đầu đến cuối, Dạ Hề Hề không làm họ thất vọng. Dù hao tổn rất lớn, thậm chí bị thương, nàng vẫn chưa từng ngã gục. Không ngờ Nhạc Đế Tử thật may mắn, chỉ cần tùy tiện chọn một quỷ tu đều là thiên tài như vậy, ở tuổi này mà có được tạo hóa như vậy, lại còn có sức chiến đấu tuyệt vời, chỉ có thể nói tương lai của nàng không thể đoán trước. Nhạc Đế Tử vận khí quả thực không tệ, có ngày nào đó Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt lại có thêm một quỷ tu như nàng, hiện tại đã tốt rồi. Sau khi qua trăm tuổi, nếu thuận lợi, e rằng thành tựu sẽ khó tin. Lúc đó, tài lực của Nhạc Đế Tử sẽ vô cùng hùng hậu. Điểm then chốt chính là con đường tu đạo đầy hiểm nguy. Họ liệu có thể kiên trì đến sau trăm tuổi hay không? Điều đó vẫn chưa chắc. Lịch sử đã chứng kiến nhiều thiên tài kiêu hùng, trong khoảnh khắc huy hoàng bỗng nhiên biến mất, hoặc chết vì tam tai, hoặc bị ám sát. Bao nhiêu lão nhân tu luyện trăm năm, bất ngờ xuất hiện có thể chém giết được những thiên tài trẻ tuổi nổi danh. Thấy Dạ Hề Hề có năng lực như vậy, ngay cả Nhạc Đế Tử cũng hơi kinh ngạc. Khúc Phong Ngô có vẻ hơi bất mãn với nhóm người này, nàng đang theo sau một quỷ tu, bỗng nhìn thấy thực lực của Dạ Hề Hề, liền không dám nói gì nữa. Không phải là tuổi lớn hơn ta sao? Ta vẫn chưa đến 50, đợi ta đến tuổi của nàng, nhất định sẽ vượt qua nàng thôi. Khúc Phong Ngô thầm nghĩ, nàng đúng là nhỏ tuổi hơn Dạ Hề Hề, nhưng nếu niên ngoài, Dạ Hề Hề trông còn nhỏ hơn nàng rất nhiều. Đương nhiên rồi, Bách Lý Truy Hồn mặt mày mịn nọt nói, bọn họ âm thầm trao đổi với nhau, không ảnh hưởng đến người khác. Ngô Dục vẫn đang chăm chú quan sát Dạ Hề Hề chiến đấu. Lúc này, hắn thấy một vài người quen trong đám đông, đúng là một vài vị tướng trong quân đoàn Viêm Long, những người muốn có được Vô Cực Thiên Trụ cùng Ngô Dục tiến vào dung nham địa ngục trước kia. Tuy nhiên, bọn họ không dám đi sâu vào trong, và sau khi vào đó, Ngô Dục đã không còn gặp lại họ nữa. Nếu bọn họ có thể sống sót trở ra, có thể nói là vận may khá tốt. Ngô Dục nhớ rõ những cái tên như Liễu Du Du, Thượng Quan Dĩnh, Phương Minh Kính, và đương nhiên còn có Vũ Trần Ương và Vũ Trần Ngự hai anh em. Trong đó, người em Vũ Trần Ngự còn là đạo lữ của anh Đế Nữ. Bọn họ đang loanh quanh dưới sân đấu. Hiện tại dung nham địa ngục tạm thời không cho phép vào. Bọn họ có lẽ cũng không có chuyện gì làm, nên mới đến đây tham gia khiêu chiến, đồng thời cũng muốn giành được nhiều tài vật hơn. Họ đều là cường giả tam tài vấn đạo cảnh, thực lực rất mạnh, những người gặp phải bọn họ phía dưới cũng phải chạy đi. Ngô Dục chú ý thấy, lúc này Vũ Trần Ương tiến vào một đấu trường không tên, hiển nhiên là muốn trở thành kẻ bị khiêu chiến. Thực ra cũng có thể coi là khiêu chiến tất cả mọi người. Hắn thiết lập điều kiện là chỉ cần cảnh giới không vượt qua hắn thì có thể khiêu chiến. Sau đó hắn lấy ra một món đồ giống như đạo khí. Ngô Dục nhìn kỹ, đó là một cây châm, toàn thân đen kịt, cách xa một khoảng nhưng Ngô Dục vẫn có thể thấy được các chi tiết nhỏ. Sát khí từ cây châm toát ra rất nặng, sát cơ lẫm liệt. Món đồ này rõ ràng không phải là vật phàm. Vũ Trần Ương trầm giọng, cực kỳ bá đạo, nhìn xung quanh một vòng, rồi nói, bỉ nhân lấy ra 13 vạn trận pháp, thượng linh đạo khí, tên gọi là Tinh Hà Huyền Thiết. Điều kiện khiêu chiến là, chỉ cần cảnh giới không vượt qua ta, nhưng phải mang ra bảo vật có giá trị tương đương, ta chỉ tiếp nhận một trận khiêu chiến, ai muốn ứng chiến thì đừng do dự. Rất nhiều người đều chú ý đến hắn, khi thấy thượng linh đạo khí xuất hiện như một món tiền đặt cược, sự chú ý của họ càng đổ dồn về phía này. Loại khiêu chiến này có thể coi là hơi hiếm, vì thế không có nhiều người lập tức nhận lời. Dù sao, mọi người đều phải suy tính xem liệu mình có thể đánh bại đối thủ để lấy được thượng linh đạo khí hay không, nếu không sẽ mất đi bảo vật có giá trị mà không thể bù đắp được tổn thất. Vũ Trần Ương đương nhiên biết bản thân chỉ có thể kiên trì trong trận đấu với người có cùng cấp bậc. Hắn sẽ xem tình trạng của mình sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên rồi mới quyết định có tiếp tục khiêu chiến hay không. Vì vậy tạm thời tuyên bố chỉ có một trận. Điều này cũng buộc đối thủ phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Xung quanh nhóm Viêm Long đi cùng hắn dĩ nhiên sẽ không mất hứng, vì dù sao Vũ Trần Ngự mới vừa rồi đã đứng ở đây khiêu chiến với người khác, và điều đó đòi hỏi rất nhiều tự tin và dũng khí. Mỗi trận quyết đấu giữa những cường giả ở cảnh giới vấn đạo đều là những vở kịch lớn tại Thần Đô thứ nhất chiến trường. Đây cũng là lý do khiến rất nhiều người đặt cược tiền, và vì thế thứ nhất chiến trường được truyền thông rộng rãi, khiến tên tuổi Vũ Trần Ương càng thêm nổi bật. Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu Vũ Trần Ngự đến đây, mọi người đều hiểu rõ thực lực của quân đoàn Viêm Long cùng với những cường giả cùng cảnh giới. Lúc này họ cũng đang lo lắng có nên mạo hiểm hay không. Họ đều có thân phận, nếu chiến bại thì sẽ mất mặt. Vì vậy, khi tìm kiếm người khiêu chiến có một lúc im lặng, không ai lên tiếng. Ngô Dục nhớ lại rằng hắn và tên này đã có một chút ân oán. Khi đó, trong cuộc tranh đấu giữa hắn và Vũ Trần Ngự, hắn đã gần như chiến thắng, nhưng tên này lại không giữ đạo nghĩa, lợi dụng ưu thế là vấn đạo cảnh giới và cái cơ thể khổng lồ của Ngô Dục để đánh đổi hắn số một cấp. Đến nay Ngô Dục vẫn chưa trả thù, nhưng nếu gặp lại hắn cũng lười để ý. Tuy nhiên, khi Vũ Trần Ngự xuất hiện tại đấu pháp chiến trường và tuyên bố muốn đấu, Ngô Dục nghĩ rằng đây chính là duyên phận, hắn sẽ cho tên này một trận để trả lại những gì đã qua. Thực tế, khi nhìn thấy Dạ Hề Hề chiến đấu dưới kia, Ngô Dục cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Ở Viêm Hoàng Quốc, lúc này hắn chính là người trẻ tuổi nổi danh, nên hắn không cần phải kiềm chế. Vì vậy, trong lúc im lặng vừa qua, mọi người bỗng nghe thấy một giọng nói, không ai khác, tôi nhận khiêu chiến. Mọi người nhìn lại, giọng nói mạnh mẽ và rắn giỏi, không phải là Ngô Dục sao? Quả nhiên, họ thấy Nhạc Đế Tử từ lầu ba nhảy xuống mặt đất, khiến tất cả mọi người bất ngờ nhìn theo. Mọi người vội nhường đường cho hắn, cho phép hắn đi về phía đấu pháp chiến trường của Vũ Trần Ương. Quả thật là Nhạc Đế Tử, hắn thật sự ở đây, không thể kiềm chế được, muốn ra tay thể hiện tài năng sao? Lần trước ở cổng thành, hắn đã chiến đấu với nhiều đế tử, khi đó còn chưa phải là cường giả vấn đạo đối thủ, lẽ nào giờ đây hắn muốn khiêu chiến vấn đạo cảnh giới sao? Hắn đã nói rồi, Dạ Hề Hề muốn khiêu chiến với Vũ Trần Ương, cô ta cảm thấy có mâu thuẫn với hắn, bởi vì lần trước khi Ngô Dục cùng Vũ Trần Ngự phụ mã ra chiến đấu, chính Vũ Trần Ương đã xen vào, suýt chút nữa làm Ngô Dục trọng thương. Rõ ràng là Nhạc Đế Tử không quên mối thù này. Ngô Dục lần này chẳng có lý do gì mà lại có được bảo vật cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, hiển nhiên là do tin tưởng vào bảo vật ấy, khiến cho lòng tự tin của hắn bành trướng, không thể kiềm chế được, muốn nhân cơ hội hôm nay để báo thủ. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ rằng, chỉ có thể dựa vào thượng linh đạo khí, mà không thể khắc phục được sự chênh lệch lớn giữa họ và những cao thủ ở tam tay cảnh giới. Đây rõ ràng là sự khác biệt về cấp bậc. Ngô Dục hiện giờ là một nhân vật nóng hổi, nên ngay khi hắn xuất hiện, tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào hắn. Trong khoảnh khắc, hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Thần đô thứ nhất chiến trường, không khí bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Vũ Trần Ương cũng nhờ vào sự xuất hiện của Ngô Dục mà được nhiều người nhận diện hơn. Lúc này, ở trên tầng cao nhất của thứ nhất chiến trường, có không ít những nhân vật đỉnh cao, chẳng hạn như Diễn Đế Tử và các khách nhân của hắn. Rất nhiều người vốn chỉ đang trò chuyện, đàm tiếu hoặc chỉ vô tình nhìn xuống dưới. Nhưng khi Ngô Dục xuất hiện, hắn đã thu hút sự chú ý của phần lớn những tu đạo nhân vật có tuổi thọ từ 300 năm trở lên. Thậm chí có người đã đạt đến 400, 500 năm. Vũ Trần Ương đang đứng trên chiến trường, híp mắt nhìn Ngô Dục tiến lại gần. Dù hắn không nghĩ Ngô Dục sẽ xuất hiện, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng không chút lo lắng, chỉ là cười gằn. Vũ Trần Ương rõ nhất về chuyện liên quan đến Quỷ Viêm tộc. Lúc đó, bọn họ là nhóm cuối cùng trốn thoát, nhờ có sự nhắc nhở của Ngô Dục mà Nhiếp Chính Vương đã bảo họ nhanh chóng rút đi, nếu không họ đã không thể trở về. Lúc ấy, hắn còn có chút cảm kích Ngô Dục, nhưng khi nghe nói Ngô Dục đã đổi Vô Cực Thiên Trụ để lấy cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, thứ mà tất cả các đế tử, đế nữ đều ao ước, cảm giác cảm kích đó đã hoàn toàn biến mất. Nhóm Viêm Hoàng tộc đương nhiên cảm thấy người ngoài như Ngô Dục không xứng đáng nắm giữ bảo vật này. Với sự chú ý của vô số cường giả, trong lòng Vũ Trần Ương khẽ nở nụ cười, hắn biết rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Trước mắt Ngô Dục, có Liễu Du Du, Thượng Quan Dĩnh, Phương Minh Kính, những người này đều là những đối thủ đã từng cùng Ngô Dục cạnh tranh Vô Cực Thiên Trụ, trong đó còn có Vũ Trần Ngự, người mà thực lực có cảm giác không quá mạnh. Có người nói, quan hệ giữa anh đế nữ và đế sử tốt hơn nhiều so với Vũ Trần Ngự, và việc Vũ Trần Ngự không thường xuyên đến Hoàng Thành cũng là một bằng chứng. Tuy nhiên, lúc này Vũ Trần Ngự lại rất hung hăng. Khi Ngô Dục đi ngang qua, hắn cười nhạt nói, thực sự là chó ngáp phải ruồi, còn tưởng mình là một bước lên trời sao. Lần này chính ngươi tự tìm phiền phức, để ta xem, ta sẽ đánh ngươi trở lại nguyên hình. Không trách bọn họ không sợ hãi Ngô Dục, hóa ra là sau khi Ngô Dục tiến vào dung nham địa ngục, hắn đã không ra tay trước mặt bọn họ lần nào. Ngô Dục bước thẳng đến chiến trường, lúc này mọi người cũng tò mò không biết hắn sẽ đặt cược thứ gì. Chỉ thấy Ngô Dục lấy từ trong túi tu di ra một vật, một cây tiểu đao, và đặt nó vào khu vực tiền đặt cược, rồi nói, đây là thượng linh đạo khí, tên là Tá Hồn, ta đã giết quỷ trận khách và lấy được nó, hiện tại ta đã tế luyện nó, nhưng nếu ngươi có thể đánh bại ta thì đó sẽ là của ngươi, ta sẽ giải trừ tế luyện. À, nó có tổng cộng 35 vạn trận pháp, quý hơn so với món đồ 13 vạn trận pháp của ngươi, cho nên nếu ngươi thắng sẽ được lợi lớn. Ngô Dục vừa lên tiếng đã khiến mọi người chú ý. Một mặt, mọi người mới nhớ lại việc hắn đã giết quỷ trận khách, và điều đó có vẻ như là một bằng chứng xác thực. Mặt khác, chưa từng có ai khiêu chiến mà lại đặt cược món đồ có giá trị cao gấp 4-5 lần so với tiền đặt cược của người bị khiêu chiến. Điều này gần như là muốn tặng không cho đối phương vậy. Chính vì thế, trận đấu này trở nên cực kỳ căng thẳng, có thể nói là chưa từng có. Thứ nhất chiến trường ngay lập tức nhận thức được sự tồn tại của trận đấu này. Ngô Dục không quan tâm đến cảnh giới hay tiền đặt cược, rõ ràng đã thỏa mãn mọi điều kiện, thậm chí còn vượt qua yêu cầu. Dù cảnh giới của hắn không đạt đến tam tai vấn đạo cảnh, nhưng có người nói rằng cảnh giới của hắn khá thấp, trong khi giá trị của tiền đặt cược lại vượt trội, khiến cho tiền đặt cược của Vũ Trần Ương trở nên khá đáng thương. Vì vậy, Ngô Dục đã đáp ứng hoàn toàn yêu cầu khiêu chiến. Thứ nhất chiến trường, tuyên bố trận khiêu chiến đã được thành lập, và Ngô Dục tiến vào đấu pháp chiến trường. Tiếp theo là 30 hơi thở thời gian để đặt cược. Lần này đặt cược, dù là về số lượng hay số tiền, đều kéo dài hơn mọi lần, tạo ra đỉnh cao trò. Thứ nhất chiến trường, tỷ lệ đặt cược tại thứ nhất chiến trường được thiết lập sao cho hai bên có thực lực tương đương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng, hầu hết mọi người đều đặt cược vào Vũ Trần Ương chiến thắng. Điều này cũng phản ánh một phần sự kỳ vọng của họ rằng Vũ Trần Ương sẽ thắng. Dù sao, đối với đại đa số người trong tộc Viêm Hoàng, Ngô Dục chỉ là người ngoài, hơn nữa lại khiến họ cảm thấy đố kỵ. Trong vòng 30 hơi thở, khi trận đấu kết thúc, Nhạc Đế Tử cũng đã rơi xuống. Dĩ nhiên, hắn đặt cược vào chiến thắng của Ngô Dục và mang theo một số tài sản lớn. Nhóm Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng nhanh chóng đặt cược vào ván đấu, thật ghen tị với Vũ Trần Ương. Tự nhiên mà kiếm được lợi thế, Nhạc Đế Tử có vẻ như sở hữu quá nhiều bảo bối, hắn có thể sử dụng tất cả chúng sao? Liệu hắn có thật sự giết được quỷ trận khách không? Hay là có người trợ giúp, hoặc sử dụng những biện pháp khác? Lần trước xem, thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với Vũ Trần Ương đệ đệ. Bây giờ nhìn lại, tử phủ nguyên lực của hắn hình như không tăng thêm bao nhiêu. Khi đặt cược kết thúc, đấu pháp chiến trường hoàn toàn bị khóa lại và mọi ánh mắt đổ dồn vào Ngô Dục và Vũ Trần Ương đang đứng trong không gian chiến đấu. Tuy nhiên, không gian này vẫn trong suốt và dễ dàng quan sát. Đó là một hình lập phương khép kín, không lớn, nhưng đủ để họ thực hiện trận chiến. Đối với họ, không gian này cũng không quá rộng, khiến trận chiến có thể trở nên kịch liệt hơn. Giờ phút này, thời gian chiến đấu bắt đầu, và mọi người, đặc biệt là những người đã đặt cược, đều chờ đợi háo hức. Vũ Trần Ương, tỉnh tỉnh lạnh lùng, không muốn dây dưa thêm với Ngô Dục, lập tức quyết định sử dụng sát khí. Tuy nhiên Ngô Dục cũng không muốn mất thời gian nói nhiều. Ngay khi đấu pháp chiến trường đóng lại, đôi mắt của hắn đột nhiên bùng nổ với uy lực khủng khiếp. Ngay lập tức, ngọn lửa màu vàng óng bao phủ toàn bộ chiến trường, hỏa tuyệt tiên cảnh. Trận chiến bắt đầu không lời nói, chỉ là sự tấn công trực tiếp và thô bạo. Hỏa tuyệt tiên cảnh đã được Ngô Dục rèn luyện qua nhiều lần, sử dụng hỏa linh tiên dịch rèn luyện trong khi thành tựu lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể. Nhờ vậy, uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước khi hắn đối đầu với quỷ trận khách. Từ góc nhìn của Vũ Trần Ương, dưới chân hắn bỗng xuất hiện một đôi mắt lớn màu vàng óng, lạnh lùng và vô thần, nuốt chửng tất cả ngọn lửa xung quanh. Cũng ở trên đầu hắn, một đôi mắt khác xuất hiện, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh của đôi mắt này bùng nổ, khiến uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh tràn ngập không gian hẹp, và đối với Vũ Trần Ương, đó là một tai họa mà hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, Vũ Trần Ương hoàn toàn bối rối. Đây chẳng phải là người mà trước kia hắn đã ung dung đánh bại, Ngô Dục sao? Đất dưới chân và trời xanh trên đầu gần như đồng thời phun ra những cột lửa khổng lồ. Khi Vũ Trần Ương lấy ra đạo khí, hai cột lửa ấy lập tức đồng thời tấn công, ngay lập tức nuốt chửng tất cả. Cuộc chiến đấu trong chiến trường phát sinh, hàng chục vụ nổ mạnh mẽ, khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển dữ dội. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong biển lửa màu vàng mơ hồ, những cường giả thấy ngọn lửa chín màu sáng rực, rùa trong biển lửa vàng đó, từng loại hỏa diễm với chín màu sắc khác nhau đều vô cùng rực rỡ và đáng chú ý. Đây chính là cửu kiếp dung lô phần thiên trụ. Mọi người tính toán thời gian, từ khi Ngô Dục có được thượng linh đạo khí, cũng chỉ mới chưa đến 2 tháng, vậy mà hắn đã có thể sử dụng. Điều này chứng tỏ hắn đã hoàn toàn khống chế được bảo vật này. Tốc độ như vậy đủ để nói lên thiên phú của Ngô Dục, vượt qua cả đế tử đế nữ, quả thực là thiên tài hiếm có trong vạn năm. Tiếng nổ lớn vang lên, thượng linh đạo khí vừa được Ngô Dục sử dụng, lập tức phát sinh một đợt xung kích mạnh mẽ từ chiến trường. Âm thanh như có người bị đánh trúng. Theo sau là một tiếng bộp vang lên, trên mặt pha lê trong chiến trường có một bóng người đột nhiên lao vào. Âm thanh nổ mạnh vang lên, máu me bắn ra, người đó chính là Vũ Trần Ương. Trên mặt pha lê của chiến trường máu me đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn, hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Đây chính là Vũ Trần Ương. Từ lúc chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chỉ trong chưa đầy 5 hơi thở, Vũ Trần Ương từ một cường giả sống sờ sờ trong chớp mắt đã trở thành kẻ thoi thóp, máu me đầm đìa, nằm bất động gần mặt pha lê. Có lẽ nỗi đau trong lòng hắn còn kinh hoàng hơn nỗi thống khổ bên ngoài. Sau lưng hắn, ngọn lửa chín màu đã biến mất. Ngô Dục từ đầu đến cuối không để ai nhìn thấy hình dáng thật sự của phần thiên trụ. Sau đó, hắn thu lại hỏa tiệt tiên thành hỏa diễm vào trong thân thể, và chiến trường lập tức trở nên sạch sẽ, trong suốt, mọi thứ đều rõ ràng. Ngô Dục đứng lặng lẽ, tay chắp sau lưng, nhìn vào Vũ Trần Ương, kẻ giờ đây đã bị hạ gục, nằm bất động trên mặt pha lê, rất nhiều người thực sự không nhìn thấy rõ, chỉ biết khi họ nhận thức được, trận chiến đã kết thúc. Trong khoảnh khắc, toàn trường rơi vào im lặng. Những chiến trường khác đều không thu hút sự chú ý của mọi người. Họ chỉ có thể nhìn Ngô Dục, người dường như không gặp phải bất kỳ chuyện gì, tiến đến khu vực phía sau gần khu tiền đặt cược để lấy lại thượng linh đạo khí, tinh hà huyền thiết. Sau đó hắn quay lại, nhìn thấy Vũ Trần Ương đang nằm ngã trên đất, miễn cưỡng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn hắn. Ngô Dục cười nói, đừng buồn quá, giống như người. Bị ta đánh bại không ít người, ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi. Tương lai sẽ còn nhiều người như ngươi, họ sẽ mạnh hơn, biết đâu ở đây, trong thứ nhất chiến trường, có người thậm chí còn mạnh hơn ngươi. Đừng quá đau buồn, thỏ nhỏ bị sư tử đánh bại cũng đâu có gì đáng xấu hổ. Hắn mỉm cười, rồi lấy lại tá hồn. Câu nói của Ngô Dục dù không nhắm vào ai nhưng lại khiến ai nấy đều nghe rõ. Những lời này thật sự quá ngông cuồng, khiến mỗi người như bị một cái tát đau đớn. Tuy vậy, cảm giác đó không mạnh mẽ như việc Ngô Dục trực tiếp nhằm vào họ. Cả Vũ Trần Ngự vội vàng chạy đến, bước chân của hắn lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lúc này hắn nhận ra mình đang run rẩy, căm hận Ngô Dục đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng hắn biết mình không thể làm gì được, vì vậy, trong lúc hoảng loạn, hắn ôm lấy Vũ Trần Ương, định đưa đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Ngô Dục, suýt chút nữa thì lại ngã xuống đất. Ta muốn giết ngươi, Vũ Trần Ngự tức giận nói, nhưng trong lòng lại như một hố thẳm, cảm giác như khóc nức nở, đi đi. Ngô Dục không thèm để ý đến hắn, bị Ngô Dục quát một tiếng, Vũ Trần Ngự đứng im tại chỗ, lúng túng không biết phải làm gì. Lúc này, thứ nhất chiến trường đã phản ứng lại, tuyên bố Ngô Dục thắng lợi. Họ đầu tiên là chúc mừng Ngô Dục, sau đó sẽ để hắn nhận lấy phần thưởng, còn những ai đã đặt cược vào Vũ Trần Ương, tất nhiên là không có gì cả. Thực ra, đối với nhiều người, Ngô Dục đánh bại Vũ Trần Ương không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, hắn đã có chứng cứ giết quỷ trận khách, nhưng việc đánh bại Vũ Trần Ương trong nháy mắt lại khiến không ít người, kể cả những nhân vật lớn, phải nín thở chờ đợi. Một số người cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, đặc biệt là những người trước đó đã tự tin chắc chắn về kết quả, nhưng giờ đây hiện thực hoàn toàn ngược lại, khiến họ cảm thấy rất buồn cười. Dù cho họ là những người cao quý thì cũng không thể không cười trước tình huống này. Lần này, thứ nhất chiến trường đã mang lại một khoản tiền lớn và phần lớn mọi người đều đặt cược vào Vũ Trần Ngự. Ánh sáng trong lần này gần như làm cho những ngày trước đó thu nhập không còn gì. Ngô Dục quyết định không lưu lại lâu, đang chuẩn bị rời đi, mọi người tự giác nhường đường cho hắn. Lúc này rất nhiều người nhìn theo hắn, ánh mắt họ rực sáng, nhưng Ngô Dục lại tận hưởng cảm giác này. Nhạc đế tử hôm nay rất có hứng thú, không biết có phải là hứng thú này sẽ kéo dài hay sẽ càng thêm thú vị sau khi trận chiến kết thúc. Mới vừa đánh bại một kẻ nhỏ bé vô dụng, có lẽ nhạc đế tử còn chưa cảm thấy thỏa mãn, lại có người muốn nói chuyện. Ngô Dục ngẩng đầu lên, từ tầng cao nhất của lan can thấy Diễn đế tử đang lên tiếng. Ngô Dục biết Diễn đế tử đối với hắn và nhạc đế tử hiện giờ có không ít ác cảm, hiển nhiên hắn không phải là người mơ ước có được cửu kiếp dung lâu phần thiên trụ, nhưng rõ ràng hắn cũng không muốn nhìn Ngô Dục cùng nhạc đế tử trở thành đối thủ cạnh tranh trong mắt hắn, bởi vì theo hắn, cả hai đều là những người không xứng đáng để so tài với mình. Mới đây, sau trận chiến giữa Ngô Dục và đối thủ, Diễn đế tử chắc chắn đã cùng những người xung quanh đàm luận về việc đó, thậm chí có thể còn đặt cược. Khi nhìn thấy Ngô Dục xuất hiện, hắn tỏ ra vẻ mặt ôn hòa, nhưng thực tế thì rõ ràng là hắn đang mưu tính lợi dụng cơ hội này để lật ngược tình thế, nhưng không phải lật ngược về tiền tài, mà là về danh dự, về sự tôn nghiêm của chính mình. Đúng vậy, cái cửu kiếp xung lô phần thiên trụ này là Viêm Hoàng cổ đế tự tay ban thưởng cho ta, người ngoài sẽ nghĩ rằng cổ đế rất coi trọng ta, vị trí của ta trong lòng cổ đế khác hẳn với những đế tử đế nữ khác, những người khác không dám đắc tội với ta. Nhưng thực ra hắn cũng biết rõ Viêm Hoàng cổ đế vốn không đứng về phía ai cả, chưa bao giờ hoàn toàn ủng hộ một bên nào, hắn sẽ không vì ta được ban thưởng mà buộc phải nhường đường, cũng không phải lúc nào cũng đối xử với ta như một vị khách quý. Ngô Dục hiểu rõ điều này. Những đế tử đế nữ phía sau luôn có những cao nhân chỉ đạo, vì vậy bọn họ luôn biết phán đoán tình huống. Cổ đế có thể thưởng thức Ngô Dục, nhưng hắn sẽ không bao giờ cấm đoán các đế tử đế nữ khác cạnh tranh với Ngô Dục một cách mạnh mẽ, thậm chí là tiêu diệt hắn. Đây chính là bản chất của Viêm Hoàng tộc, nóng nảy và quyết liệt. Khi Diễn đế tử lên tiếng khiêu chiến Ngô Dục, toàn trường ngay lập tức im lặng, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Lúc này, Nhạc đế tử đã đứng dậy, thay Ngô Dục trả lời trước. Hoàng huynh, mặc kệ thế nào, ít nhất cũng phải tuân theo quy định của thứ nhất chiến trường. Liền sau đó, nhạc đế tử thì thầm với Ngô Dục, Hắn rõ ràng là muốn làm ngươi khó xử, ngươi hoàn toàn có thể không đáp ứng hắn. Dù sao, những gì ngươi thể hiện vừa rồi đã khiến mọi người kinh ngạc rồi. Giờ đây Ngô Dục biết rõ là mình đang đối mặt với một thử thách lớn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhất là với Diễn Đế Tử. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại. Có thể thấy, Diễn Đế Tử vẫn còn rất tham vọng. Dưới sự quan sát của mọi người, Diễn Đế Tử liếc nhìn Nhạc Đế Tử rồi nói, không phải việc của ngươi, đừng có chen vào, lùi ra một bên. Hắn không nể nang, dù nói rằng Nhạc Đế Tử là huynh trưởng của mình, nhưng về thân phận, hai người hoàn toàn ngang nhau. Tuy nhiên, điều này khiến đối phương tức giận, Diễn Đế Tử chắc chắn sẽ tự tay giáo huấn Ngô Dục. Chuyện nhỏ này có thể sẽ bị đem ra cáo trạng trước Nhiếp Chính Vương. Dù vậy, Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không xử lý, vì đế tử và đế nữ thường xuyên có những va chạm như vậy. Đó là chuyện bình thường. Ngô Dục, Nhạc Đế Tử bị quát lớn nhưng không đáp lại, tất nhiên trong lòng đầy giận dữ. Lúc này Ngô Dục cuối cùng cũng phản ứng lại trước ánh mắt của mọi người. Hắn lên tiếng, xem ra Diễn Đế Tử có chút không hài lòng với ta, mới muốn ra tay thử thách. Ta dĩ nhiên không sợ, nhưng vấn đề là Diễn Đế Tử có chấp đối thủ mà ngài sắp xếp cho ta là phù hợp quy định không? Nếu chuẩn bị tốt, để ta hài lòng, ta sẽ đưa ra quyết định. Dù sao, ta rất bận. Giọng nói của Ngô Dục có chút lười biếng, hoàn toàn khác với thái độ của Nhạc Đế Tử đối với Diễn Đế Tử. Phải biết rằng, Diễn Đế Tử thực lực có thể mạnh hơn Khúc Giận, đã tu luyện hơn 400 năm, nhìn bề ngoài thì gần như đã là một ông lão. Nếu không phải vì Diễn Đế Tử là con của cổ đế, giờ này hắn có thể ngang hàng với Nhạc Đế Tử đời ông nội. Trên thực tế, Diễn Đế Tử đã có tôn tử, thực lực cũng không thua Nhạc Đế Tử nhiều lắm, nhưng vì không phải là con của Viêm Hoàng cổ đế, thiên phú của hắn còn thua xa Nhạc Đế Tử, còn lâu mới đạt đến cấp độ của Nhạc Đế Tử. Chênh lệch tuổi tác chính là lý do Diễn Đế Tử có thể áp chế Nhạc Đế Tử. Với người như hắn, từ trước đến nay không coi những đệ đệ muội muội có tu vi vấn đạo cảnh giới vào mắt, đúng là Ngô Dục khiến hắn hết cách rồi. Nếu Diễn Đế Tử trực tiếp ra tay đánh Ngô Dục thì sẽ không phân biệt được đúng sai, việc này sẽ khiến hắn mất mặt, lại còn bị quan trên nhai tí khiển trách, làm tổn hại đến danh tiếng. Vì vậy, hắn muốn thắng, phải thắng thật đẹp, khiến người ngoài không thể nói gì. Yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho Nhạc Đế Tử hài lòng. Diễn Đế Tử nói xong, trong phòng quét mất một vòng rồi cuối cùng nói, Hình Nham, ngươi xuống, tự giới thiệu mình với Nhạc Đế Tử, xem Nhạc Đế Tử có hài lòng không? Vâng, một giọng nói trầm hùng vang lên từ trên cao, khiến mọi người biến sắc. Nhạc Đế Tử vội vàng nhắc nhở Ngô Dục, người này là vấn đạo cảnh giới tầng thứ hai, chiến lược rất mạnh mẽ, ra tay rất thô bạo. Ngô Dục hiện tại mới đối phó qua những đối thủ mạnh nhất như Quỷ Trận Khách hay Vũ Trần Ương. Ngay khi Nhạc Đế Tử vừa dứt lời, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, ầm ầm đáp xuống trước mặt Ngô Dục. Trong khoảnh khắc đó, mặt đất của thứ nhất chiến trường rung chuyển. Ngô Dục định thần nhìn lại, trước mắt hắn là một người khổng lồ, cao hơn Ngô Dục đến hai thước, thân thể có thể gấp ba lần hắn. Toàn thân người này đều là bắp thịt đen bóng, nhìn vô cùng thô bạo. Đầu hắn sáng bóng, không có một sợi lông, ánh mắt lại hẹp dài, vẻ mặt hung dữ. Người này chắc chắn là một người tu đạo, chuyên về sức mạnh chiến đấu, đặc biệt nổi bật ở phương diện này. Hắn có vẻ như một con thú hoang, cường tráng và đầy sức mạnh, chạy nhảy như dã thú, có điểm tương tự với Ngô Dục. Tuy nhiên, hắn không thể nào sánh được với Ngô Dục về mức độ nổi bật. Tuy vậy, xét về cơ thể, hắn vẫn có sự chênh lệch lớn so với Ngô Dục. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là hắn đã đạt đến cảnh giới vấn đạo tầng thứ hai, cao hơn Ngô Dục 9 tầng. Đây là một sự chênh lệch rất lớn. Dù Ngô Dục có thân thể kim cương bất hoại và có thiên tiên thuật rèn luyện vượt qua người thường, nhưng so với đối phương về tử phủ nguyên lực, sự chênh lệch vẫn vô cùng rõ rệt. Đối phương có hơn 300 năm tu luyện, đã đạt được cảnh giới và tử phủ nguyên lực mạnh mẽ, trong khi Ngô Dục dù có thân thể mạnh mẽ và phẩm chất cao đến đâu, cũng vẫn chỉ như một hồ nước, dù lớn nhưng không thể so với biển cả. Ngô Dục thừa nhận, người có thiên phú như thế, tuy kém xa mình, nhưng hiện tại nếu phải đối mặt, hắn vẫn phải cẩn trọng. Dù cho là một đứa trẻ trong một quốc gia tiên, có tài năng thiên phú và sức chiến đấu cao đến đâu, cũng khó có thể đánh bại một người có thân thể cương tráng. Diễn Đế Tử rất lợi hại, hắn nhìn ra được giới hạn của Ngô Dục, và chính hắn đã phá Hình Nham ra. Mức độ cực hạn mà Ngô Dục có thể chịu đựng, thậm chí còn chưa xác định được có thể đánh bại được đối thủ này hay không. Khi Hình Nham xuất hiện, nhiều người đều bất ngờ, có người nghe nói Hình Nham được gọi là vạn tấn người thật, với danh tiếng của một người có sức mạnh như thể thân thể nặng đến 10.000 tấn. Khi hai quyền của Hình Nham va chạm, ánh mắt của hắn nhìn vào Ngô Dục đầy sắc bén, và với âm thanh trầm ấm, hắn nói, bỉ nhân Hình Nham, từ nhỏ theo Diễn Đế Tử, bây giờ đã đạt đến vấn đạo cảnh giới tầng thứ hai, am hiểu giết người, xin Nhạc Đế Tử chỉ giáo. Quả nhiên, Hình nham rất mạnh mẽ, câu nói am hiểu giết người của hắn không phải là lời nói đùa. Ở trên cao, Diễn Đế Tử vỗ tay, bên cạnh hắn là mấy người lớn tuổi, họ cười nhẹ đứng bên cạnh. Họ đều là những cường giả có thực lực tương tự như Diễn Đế Tử và đều giữ chức vụ quan trọng trong quốc gia Viêm Hoàng, ít nhất là phủ chủ trở lên. Nhạc Đế Tử, không biết đối thủ này người có hài lòng không? Diễn Đế Tử lên tiếng. Bỉ Nhân cảm thấy Hình Nham đối với Nhạc Đế Tử mà nói thực sự rất có khiêu chiến ý nghĩa. Dù sao Nhạc Đế Tử trẻ tuổi anh hùng, trong nháy mắt đã đè ép được Vũ Trần Ương, người có vấn đạo cảnh giới, với thiên phú và sức chiến đấu như vậy, khiến người ta phải thán phục. Tất cả những người có mặt đều biết, Vũ Trần Ương là kẻ vô dụng, sao hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhạc Đế Tử. Mọi người đều muốn xem Nhạc Đế Tử đến cùng mạnh mẽ tới mức nào, đúng không? Diễn Đế Tử không quan tâm đến việc mọi người có thích hay không, cũng không nói gì thêm về thứ nhất chiến trường hay cuộc chiến trọng điểm. Tất cả mọi người tự nhiên đều chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận chiến kịch liệt, ai mà không muốn chứng kiến một màn đấu tranh căng thẳng. Vì thế, Diễn Đế Tử với sự hỗ trợ từ những người xung quanh đã chiếm phần lớn sự chú ý của mọi người, gần như 90% số đó đều là những người vừa mới thua cuộc và mất không ít tiền tài. Nhạc Đế Sử, hãy đi đi, đừng sợ ta, chúng ta tin tưởng ngươi, đáp ứng Diễn Đế Tử đi. Lúc này, nhân vật chính không phải là Nhạc Đế Tử mà là Ngô Dục và Diễn Đế Tử, trong khi Nhạc Đế Tử không có nhiều liên quan đến tình huống này. Thậm chí, Diễn Đế Tử còn không coi Nhạc Đế Tử là đối thủ, mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có Ngô Dục. Ngô Dục đương nhiên không thể vội vàng đáp ứng ngay, hắn vung tay lên và nói, người không tệ nhưng còn tiền đặt cược đâu. Nếu ta đánh bại hắn, ta sẽ được gì? Đây mới thực sự là vấn đề trọng yếu. Ngô Dục cảm thấy mục đích của đối phương có thể không chỉ đơn giản là muốn chèn ép mình, mà hẳn là có một mục đích khác. Tất cả mọi người đều lắng nghe, mong chờ xem Diễn Đế Tử sẽ đáp lại như thế nào, phỏng chừng ít nhất cũng phải là thượng linh đạo khí. Diễn Đế Tử mỉm cười, rồi nói, đương nhiên không để Nhạc Đế Sử thất vọng. Xét thấy, thứ nhất chiến trường, lâu rồi không có một trận chiến nóng bỏng, ta sẽ lấy ra 1000 vấn đạo thần đan làm tiền đặt cược, Nhạc Đế Sử thấy thế nào? Vừa nói xong, lời của Diễn Đế Tử lập tức tạo ra một sóng lớn chấn động. 1000 vấn đạo thần đan, chứ không phải đại đạo nguyên thần đan. Vấn đạo thần đan là loại đan dược cao cấp nhất trong thế gian. Có người cho rằng chỉ có những người đạt đến vấn đạo cảnh giới rất cao và có trình độ nghiên cứu thuật luyện đan sâu sắc mới có thể luyện chế ra được. Trên toàn thế gian, số lượng vấn đạo thần đan rất ít ỏi. Vấn đạo thần đan vô cùng quan trọng đối với những người ở vấn đạo cảnh giới, vì vấn đạo cảnh giới chú trọng sự hợp nhất giữa nguyên thần và thân thể, mà vấn đạo thần đan lại có thể thúc đẩy sự dung hợp này, mang lại hiệu quả cực kỳ lớn. Vì thế, vấn đạo thần đan được coi là loại đan dược cao cấp nhất, giá trị của nó vượt xa so với nguyên thần đan. Ví dụ như Vũ Trần Ương, người nắm giữ một số lượng lớn vấn đạo thần đan, có thể sẽ khó mà vượt qua được con số hai chữ số. Trước đây khi Minh Lang mới gặp Ngô Dục muốn tìm phương pháp tu luyện, nàng đã đưa ra điều kiện là 1000 vấn đạo thần đan. Tuy nhiên, giờ đây nàng lại quên mất việc đó. 1000 vấn đạo thần đan có giá trị rất lớn, thực tế có thể mua được vô cực thiên trụ, thậm chí là hai cái vô cực thiên trụ. Ngô Dục có hơn vạn phân thân, lúc nào cũng cần một lượng lớn đan dược, nhưng hiện tại hắn chẳng có gì. Có thể nói, 1000 vấn đạo thần đan đối với hắn cực kỳ quan trọng. Đây là một số tài sản khổng lồ, có giá trị hơn nhiều so với nguyên thần đan. Tuy nhiên vấn đề là đối phương lại đưa ra một số tài sản lớn như vậy. Ngô Dục liệu có đủ khả năng để đáp ứng với món tài vật này? Ngô Dục híp mắt, nhìn Hình Nham một lúc, rồi lại ngậm đầu nhìn Diễn Đế Tử. Lúc này không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng nói của Ngô Dục vang lên rất rõ ràng. Nếu như vậy, Diễn Đế Tử muốn từ ta lấy được gì? Chẳng lẽ là cửu kiếp dung lô phần thiên trụ? Sao? Câu hỏi này lập tức gây ra một trận xôn xao. Diễn Đế Tử không hề ngần ngại, cười nói, nhà đế sử quả thật rất thông minh. Đúng như vậy, phần thiên trụ là một bảo vật mà ta cũng rất muốn có. Nếu nó rơi vào tay ngươi, ta cũng muốn tranh thủ, vì vậy ta mới dùng phương pháp này. 1000 vấn đạo thần đan là thành ý của ta, không biết Nhạc Đế Sử có tiếp nhận không? Thật là gan dạ, Viêm Hoàng Cổ Đế đã ban cho Ngô Dục những đồ vật này, vậy mà Diễn Đế Tử lại dám dùng cách này, để từ Ngô Dục lấy đi một cách công khai. Xem ra Diễn Đế Tử này, so với ta còn hiểu rõ về Cổ Đế hơn, hắn chắc chắn biết Cổ Đế có thể cho phép làm như vậy, vì vậy hắn mới dám làm như thế, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Đối với người bình thường mà nói, Diễn Đế Tử quả thực rất táo bạo, vì hắn dám lấy đồ mà Cổ Đế ban cho Ngô Dục. Điều này cho thấy người bình thường không thể thông minh như Diễn Đế Tử, hoặc có thể đây là những phán đoán mà người phía sau Diễn Đế Tử đã làm. Có thể hiện tại Cổ Đế đối với Ngô Dục có chút hứng thú, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể áp chế Ngô Dục. Diễn đế tử có thể được cổ đế chú ý nhiều hơn, bởi vì rất nhiều người đoán rằng trong tương lai, khi hoàng đế xác lập, cổ đế sẽ tiếp tục thử thách các đế tử bế nữ trong suốt một thời gian dài. Hiện tại, mọi người đang chờ đợi phản ứng của Ngô Dục. Nhạc đế tử dĩ nhiên lo lắng nói với Ngô Dục, tuyệt đối đừng đồng ý, hắn dám làm vậy chắc chắn là có niềm tin rất lớn. Nếu ngươi tiếp nhận khiêu chiến, chắc chắn ngươi sẽ không lấy được vấn đạo thần đan. Việc nhỏ không nói, quan trọng là nếu mất phần thiên trụ thì ngươi và ta sẽ trở thành trò cười trong Viêm Hoàng Quốc, mà Diễn đế tử lại có thể quang minh chính đại lấy được phần thiên trụ, không ai sẽ nghĩ hắn làm sai, chỉ sẽ cảm thấy hắn áp chế chúng ta. Ngô Dục hiểu rõ tính cách của mình rất nóng nảy, nếu có ai khiêu chiến, hắn gần như đều sẵn sàng đón nhận. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục thực sự suy nghĩ một chút, rồi quyết định từ chối. Diễn đế tử nghĩ cũng thật là đẹp, 1000 vấn đạo thần đan, so với cửu kiếp dung lô phần thiên trụ quả thật rất có giá trị, nhưng đó chỉ là 1/10 của dung nham địa ngục, như vậy mà gọi là luận bàn, nếu tôi là kẻ ngốc, mới đồng ý với ngươi. Ngô Dục thẳng thắn nói, thể hiện rõ sự không hài lòng. Trong mắt Diễn đế tử, mình chỉ là loại người ngông cuồng, không có chừng mực, nhưng 1000 vấn đạo thần đan thực sự rất nhiều. Vì vậy, phần thiên trụ mà Diễn đế tử muốn đưa ra, đối với Ngô Dục, sự chênh lệch giá trị giữa chúng là quá lớn. Diễn đế tử có tài sản bao nhiêu, Ngô Dục cũng có thể đoán được 8/10, 1000, ha ha. Ngô Dục cười khẩy, thực ra, đối thủ này có thể khiến hắn cảm thấy hào hứng muốn chiến đấu, nhưng nguy hiểm quá lớn mà phần thưởng lại quá nhỏ. Diễn đế tử dường như nghĩ rằng 1000 vấn đạo thần đan sẽ khiến Ngô Dục vui mừng như điên. Bình thường mà nói, phần thiên trụ là loại thượng linh đạo khí cực kỳ hiếm có thể nói là rất khó kiếm, dù có vấn đạo thần đan cũng chưa chắc mua được. So với giá trị của nó, ít nhất cũng vượt qua 3000 vấn đạo thần đan, thậm chí còn cao hơn nữa. Vì thế, Ngô Dục từ chối là điều dễ hiểu. Diễn đế tử nếu đã đứng ra, đương nhiên không muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như vậy, vì nếu không, hắn sẽ bị người khác cười nhạo, cho rằng hắn chỉ muốn lợi dụng mà không dám đối mặt với nguy hiểm. Hắn nhìn mọi người xung quanh, phát hiện ra rằng họ đã đánh giá thấp Ngô Dục. Trước đó, họ đã thảo luận rằng Ngô Dục là người ngông cuồng và hiếu chiến, nếu đưa ra 1000 vấn đạo thần đan, chắc chắn có thể khiến hắn nhắm mắt đồng ý. Diễn đế tử không thương tiếc con, sao kéo được sói vào nhà? Ngô Dục nghĩ thầm. Diễn đế tử trong lòng đã có kế hoạch. Lúc này, Ngô Dục đang chuẩn bị quay lại bên Nhạc đế tử, thì Diễn đế tử bỗng nhiên cười nói, xem ra Nhạc đế tử có ý định đánh cược, chỉ là không hài lòng với kế hoạch của ta. Nếu Nhạc đế tử thật sự có thành ý, vậy ta cũng phải thể hiện thành ý của mình. 1500 vấn đạo thần đan. Ngoài việc bán đi phần thiên trụ, Nhạc đế tử có thể khó mà tập hợp đủ số tài sản này trong một thời gian ngắn. Coi đây là tiền đặt cược, Nhạc đế tử chắc hẳn cũng phải hài lòng rồi. Hôm nay, Diễn đế tử đã liều 1000 năm, đây là một canh bạc rất mạo hiểm, vì số lượng này đối với hắn không phải là nhỏ. Được phần thiên trụ không chỉ là sở hữu một món đồ quý giá, mà còn có tác dụng khác. Một là, nó có thể thu hút nhiều người không xác định gia nhập phe của hắn. Thứ hai, cũng là vì hắn muốn thu hút sự chú ý từ phụ hoàng. Mặc dù tuổi tác hắn không còn nhỏ, nhưng thực tế, hắn và cổ đế gặp mặt không nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục đã hiểu được mục đích của Diễn đế tử, và biết rằng hiện tại hắn đang ở thế cưỡi hổ khó xuống, Ngô Dục hoàn toàn có đủ không gian để thương nghị. Vì vậy hắn không vội vàng trả lời, mà tiếp tục xuống dưới từ lầu 3, nhảy một phát xuống đất. Tuy nhiên, hắn không đi theo thang lầu lên, vì dù sao những người ở trên kia đều có thân phận rất cao quý. Diễn đế tử đưa ra 1000 năm tiền đặt cược, nhưng Ngô Dục lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến Diễn đế tử cảm thấy hơi lúng túng. Cuối cùng, hắn cũng hiểu ra rằng Ngô Dục đang sử dụng chiêu sư tử ngoạm tạo áp lực lên hắn. 1000 năm vẫn chưa đủ để khiến Ngô Dục cảm thấy bị đe dọa. Một người già uy nghiêm bên cạnh nói, Diễn đế tử, nhìn ra rồi, cái tên này chỉ muốn tạo ra áp lực lớn đối với ngươi. Hắn đánh cược với phần thiên trụ, có thể yêu cầu ngươi phải đặt cược ít nhất một nửa tài sản của mình mới chịu đáp ứng. Áp lực hiện tại đang đè nặng lên hình nham. Dù chúng ta rất tin tưởng vào hình nham, và hình nham cũng có đủ thủ đoạn, nhưng vẫn có chút lo ngại về những tình huống bất ngờ. Bản thân ta cảm thấy, Ngô Dục là một nhân vật rất nguy hiểm, hôm nay không thích hợp để đối đầu mạnh mẽ với hắn. Một người khác đáp lại, cũng không phải là không có nguy hiểm. Đây chỉ là một cuộc đánh cược thôi. Ngô Dục bề ngoài có vẻ rất kích động và ngông cuồng, nhưng thực ra hắn là người rất kín đáo. Tuy nhiên, hắn vẫn có điểm yếu. Hắn không trực tiếp từ chối, mà lại nói về con số cược. Rõ ràng hắn vẫn bị con số đó lôi cuốn. Cái con số này chỉ là tiền đặt cược, không phải thất bại toàn diện. Nếu không bỏ ra nổi một con số hợp lý để khiến hắn cảm thấy động lòng, thì truyền ra ngoài sẽ chỉ khiến người ta cho rằng Diễn đế tử thiếu quyết đoán. Điều này không tốt, và có lẽ cổ đế cũng sẽ nghĩ như vậy. Những người bên cạnh Diễn đế tử chia thành hai phe, Đây không phải chỉ là một cuộc tranh đấu vì thể diện hay đánh cược thông thường, mà là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch của Diễn Đế Tử. Hắn đã chịu đựng đủ việc bị lu mờ, và giờ hắn muốn có một sự thay đổi, để mọi người chú ý đến mình. Diễn Đế Tử nhìn Ngô Dục đang lên lầu 2, tất cả mọi người đều quan sát hắn. Mặc dù Ngô Dục có vẻ ôn hòa và nhã nhặn, nhưng bước đi của hắn lại không nhanh, rõ ràng là đang cho Diễn Đế Tử một cơ hội. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diễn Đế Tử trầm giọng lên tiếng. Đã vậy, nếu Nhạc Đế Sử không hài lòng, thì để mọi chuyện điên cuồng thêm một chút. Ta nghĩ 3.000 vấn đạo thần đan, ngươi có hài lòng chưa? Số lượng này không phải là ít đâu, 3.000. Mọi người nghe đến con số này thì kinh ngạc. Mức cược này rõ ràng đã được nâng lên một tầm cao mới. Khi Nham nhìn thấy con số này, ánh mắt hắn cũng thay đổi, rõ ràng áp lực đang đè nặng lên vai hắn. Và cuộc cược này giờ đây hoàn toàn đặt vào hắn. Rất nhiều người vì con số này mà nghẹn thở. Trước đây chỉ là 1.000, giờ lại là 3.000. Mọi người nghĩ, con số này gần như tương đương với giá trị của phần thiên trụ. Quả nhiên, lúc này, Ngô Dục dừng bước, ngẩng đầu đối diện với Diễn Đế Tử, nói. Phần thiên trụ này là bảo vật của ta. Nếu mất đi, ta sẽ mất đi một nửa sức chiến đấu hiện tại. Diễn Đế Tử muốn phần thiên trụ, có thể có thành ý thật sự. Nhưng chẳng qua, phía dưới đây, không phải là nhân vật dễ đối phó. Không ngờ 3.000 vẫn chưa đủ, Ngô Dục vẫn không hài lòng. Diễn Đế Tử tức giận đến mức phải nở một nụ cười. Hắn cười lạnh nói. Vậy ngươi nói đi, phải là con số bao nhiêu, ngươi mới chịu ra tay. Ngô Dục không chút do dự đáp lại. Không có 5.000 vấn đạo thần đan. Đừng mong ta lấy cái nguy hiểm này mà đối phó. Ngô Dục khó chơi hơn Diễn Đế Tử tưởng tượng. Hắn nhận ra mình đã hơi coi thường đối thủ, nếu không sẽ không bị đẩy đến bước này. Nhưng cuối cùng, Ngô Dục cũng đưa ra yêu cầu của mình. Điều này chứng tỏ vẫn có một con số có thể khiến hắn động lòng. Tuy nhiên, Ngô Dục thực sự đã áp dụng chiêu thức sư tử ngoạm. Không chỉ Diễn Đế Tử mà tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy. 5.000 vấn đạo thần đan, điều này có thể khiến Diễn Đế Tử mất đi hơn một nửa tài sản của mình. Đây rõ ràng là một cuộc đánh cược. Nếu Diễn Đế Tử có 5.000 vấn đạo thần đan, chắc chắn có thể đổi lấy giá trị tương đương với thượng linh đạo khí. Diễn Đế Tử thật sự không hề sợ hãi, hắn chỉ cười nói, chỉ là một cuộc đánh cược, thắng thua chưa chắc. Ngươi muốn phần thiên trụ, thứ cổ đế tự mình ban tặng cho ta, không thể thiếu 5.000 vấn đạo thần đan đặt cược, ta làm sao có thể dễ dàng để nó trên bàn cược được. Ngô Dục ánh mắt lóe lên, nhìn Diễn Đế Tử, nói đi nói lại, Diễn Đế Tử vẫn là người sĩ diện hơn. Hiện giờ hắn có chút hối hận vì đã bước vào cuộc khiêu chiến với Ngô Dục, nhưng do đám đông xung quanh ồn ào, thêm vào sự tự tin của bản thân, hắn mới đến bước này. Đối phương lại không ngần ngại mà nâng giá lên tới 5.000. Tuy nhiên, Ngô Dục đã đặt ra mức giá này. Đây chính là cơ hội để Diễn Đế Tử lùi bước. Nếu như hắn nói rằng phần thiên trụ không chỉ đáng giá 5.000 vấn đạo thần đan, mà nói Ngô Dục không thành ý thì cũng không đến mức mất mặt quá. Nhưng đến lúc này, Diễn Đế Tử vẫn có chút không cam tâm. Các thân tín của Diễn Đế Tử đứng bên cạnh, nhìn nhau, một người có thân phận hơi cao hơn nói, không thể để mất mặt, chúng ta có thể tập hợp thêm 2.000 vấn đạo thần đan, được không? Bọn họ sẵn sàng góp thêm 2.000 để nâng lên tổng cộng 5.000. Tuy nhiên, Diễn Đế Tử rất quyết đoán, vung tay nói, không cần, hôm nay, ta sẽ đánh cược với Ngô Dục một trận. Nếu thắng, tình cảnh hiện tại khó khăn chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Còn nếu thua, khả năng sẽ trở thành trò cười cho người khác. 5.000 vấn đạo thần đan. Con số này thật sự khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Bây giờ, nhìn vào Ngô Dục, dường như hắn đang có ý đáp ứng cuộc khiêu chiến này. Một cuộc đánh cược lớn như vậy, có lẽ đây chính là thần đô thứ nhất chiến trường, điều mà lâu nay chưa từng xuất hiện. Sau khi Diễn Đế Tử đưa ra lời đề nghị, hắn chỉ còn chờ xem Ngô Dục có dám nhận lời hay không. Nhạc Đế Tử không ngờ sự việc lại phát triển đến mức độ như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người nhát gan. Quá trình giao chiến này, nhìn từ ngoài, Ngô Dục dường như đang dẫn dắt Diễn Đế Tử. Vì thế, Nhạc Đế Tử chỉ có thể hỏi Ngô Dục xem hắn có chắc chắn không. Lúc này, Ngô Dục không trả lời Nhạc Đế Tử mà trực tiếp đáp lại Diễn Đế Tử. Nếu Diễn Đế Tử đã có thành ý như vậy, nếu tôi không thức thời, có lẽ sẽ rất mất mặt. Cũng được, hôm nay tôi sẽ tham gia một ván cược, cho Diễn Đế Tử một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội. Hắn thật sự dám nhận lời cược. Mọi người trong lòng không khỏi chấn động, cảm giác như có một làn sóng mạnh mẽ cuộn lên trong tâm trí họ. Diễn Đế Tử và những người đi cùng hắn cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Mọi trò đùa đều đã qua, giờ đây họ nhận thức được đây là một cuộc đánh cược thật sự. Diễn Đế Tử nhìn vào Hình Nham, người mà hắn không thể xem nhẹ. Hình Nham không phải là nhân vật đơn giản, dưới áp lực lớn như vậy, hắn là kiểu người có thể càng bị đẩy vào đường cùng thì càng bùng nổ mạnh mẽ. Nhìn ánh mắt đầy tự tin của Hình Nham, Diễn Đế Tử cảm thấy mình cũng có thêm niềm tin. Hắn lạnh lùng chỉ tay vào phương hướng của một đấu pháp chiến trường lớn, nơi này bình thường không mở cửa với người ngoài, chỉ có trong những trận chiến quan trọng nhất mới có thể mở ra. Hắn nói, vậy thì hai vị vào đi, để chúng ta xem một trận đánh cược thú vị. Đối với Diễn Đế Tử, đây không chỉ là một ván cược, mà còn có thể mang lại ý nghĩa trọng đại nếu hắn chiếm được phần thiên trụ. Sau khi nhận mệnh lệnh, Hình Nham không nói gì, lập tức tiến vào đấu pháp chiến trường lớn kia. Hắn ôm hai tay vững chãi, chuẩn bị đón nhận Ngô Dục, người sẽ bước vào sau hắn. Hình Nham phóng thích tử phủ nguyên lực, từ từ bao trùm toàn bộ chiến trường, biến nó thành lĩnh vực của mình. Trận chiến này sẽ nhanh chóng bùng nổ với một cường độ kinh người. Mọi người im lặng quan sát, vẻ mặt đều nghiêm trọng. Có lẽ trong lòng mỗi người lúc này đều đang suy nghĩ về diện mạo và thái độ của hai bên, và họ đang phân vân không biết nên đặt cược thế nào. Dục ca ca, Dạ Hề Hề từ đấu pháp chiến trường đi ra, đứng gần Ngô Dục, nhìn hắn từ xa. Nhìn vẻ mặt và thần thái của hắn, Dạ Hề Hề cảm thấy Ngô Dục dường như đã khá hơn nhiều so với trước. Ừm, Ngô Dục gật đầu với nàng, làm nàng yên tâm. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hắn bước về phía đấu pháp chiến trường, mỗi bước đi của hắn dường như đều dẫm lên lòng người khác. Mọi người đều chăm chú nhìn Ngô Dục, vẻ mặt mỗi người một khác. Nghe nói nơi này có tranh chấp, bên ngoài cũng có không ít người đang đi vào. Lúc này, Ngô Dục đã chuẩn bị xong, từ trên người bỗng tỏa ra một làn khói đen. Từ làn khói ấy, một hình bóng khác dần hiện ra. Nhìn kỹ, đó vẫn là Ngô Dục, nhưng khí chất của hắn trở nên âm lãnh, kỳ dị, tóc bạc, mắt đỏ như máu, tựa như một làn băng giá. Mọi người đều rất ngạc nhiên, với hình dáng gần như hoàn toàn giống hệt của Ngô Dục. Từ dung mạo đến thân thể, đều không có gì khác biệt, chỉ có điều là hình dáng này mang lại cảm giác vừa thon dài vừa khôi ngô. Mọi người đều nhận ra đây chính là phân thân của Ngô Dục, cũng là một phần sức mạnh rất quan trọng. Một phân thân như vậy tự nhiên khiến người khác phải thán phục. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ngô Dục lại gọi ra một người khác. Người này không giống với những ai ở đây. Cả người hắn tỏa ra khí thế kiếm mang, trong đôi mắt tràn ngập kiếm khí sắc bén, tựa như có thể xé rách mọi thứ. Đây là ai vậy? Ngô Dục từ đâu mang ra người này? Người thật đâu thể giấu trong túi tu di được. Mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Chắc không phải là người, nhìn kìa, hẳn là khôi lỗi. Nếu lại trước đây Ngô Dục từng có một con cốt long khôi lỗi, nhưng làm sao con rối này lại có thể giống người thật đến vậy? Trên thế gian này sao có thể có kỹ thuật chế tạo tinh xảo đến mức này? Khôi lỗi giống như kiếm linh tồn, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Ngô Dục rõ ràng muốn sử dụng ba đánh một. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về lần đầu tiên Ngô Dục trình diễn khôi lỗi. Điều này cũng có chút vượt ngoài dự liệu của Diễn Đế Tử, vì trong kế hoạch của hắn, sức chiến đấu của Ngô Dục chỉ bao gồm bản thể và thân thể nốt trời. Tuy nhiên, số lượng khôi lỗi của Ngô Dục đã vượt qua con số 10 vạn, có thể nói là không thể đếm hết. Theo thông tin mà Diễn Đế Tử có được, khôi lỗi cốt long trước đây của Ngô Dục có sức mạnh tương đương với cảnh giới nguyên thần tầng 10, còn con rối này nhìn qua còn mạnh hơn nữa. Chờ đã, ta nhớ ra rồi, trong chiến trường đầu tiên, có quy định là không được sử dụng khôi lỗi hay bùa chú, chỉ được dựa vào thực lực cá nhân. Diễn Đế Tử bỗng lên tiếng, chỉ là khôi lỗi thôi mà, Diễn Đế Tử lại sợ sao? Đã vậy, thì đừng chiến đấu nữa, Diễn Đế Tử đến giờ vẫn chưa có quyết đoán gì cả. Ngô Dục không chút sợ hãi, hắn muốn dùng kiếm linh tôn, càng cảm thấy chắc chắn hơn, nhưng hắn biết nơi này cấm sử dụng khôi lỗi, nên trước đó đã gọi nó ra, chính là để bức Diễn Đế Tử phải tuân theo quy tắc. Đừng nữa, đã đến lúc này rồi. Mọi người đều tỏ ra khó chịu, họ đã bàn luận nửa ngày, cuối cùng cũng sắp sửa khai chiến, nhưng lại có thêm tranh chấp. Nếu không thể giải quyết sớm, thì xem như không thể mong đợi gì nữa sau nửa ngày chờ đợi. Trong không khí lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy bất mãn. Ngô Dục trong lòng tính toán, nếu Diễn Đế Tử dám đưa ra 5.000 vấn đạo thần đan làm tiền đặt cược, thì chắc chắn là vì cần phần thiên trụ, nếu không hắn đã sớm từ bỏ, chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Dù mạnh đến đâu cũng không thể quyết định kết quả trận chiến. Diễn Đế Tử bên cạnh có không ít người, tất cả mọi người đều đánh giá và cảm thấy ba sức chiến đấu của Ngô Dục cơ bản chỉ ở mức cảnh giới tầng thứ nhất. Hình Nham dù sao cũng có những thủ đoạn đặc biệt, nếu không thì Diễn Đế Tử đã không phải hắn đi. Đừng nói nhiều lời nữa, không dùng thì cũng chỉ so tài thôi, xem ai mạnh ai yếu. Diễn Đế Tử rốt cuộc cũng lên tiếng, làm mọi người yên tĩnh lại, hứng thú và chờ đợi lại dâng lên. Lúc này, trong thần đồ thứ nhất chiến trường, mọi người bắt đầu sao động, không khí nóng lên. Ngô Dục lập tức tiến vào chiến trường cùng với bản thể, nuốt trời thân thể và kiếm linh tôn. Sau đó, không gian chiến trường bị đóng lại. Trong không gian này, xung quanh đều là tử phủ nguyên lực và thương hải giống như của Hình Nham, khiến đối thủ có cảm giác như bị chìm sâu vào trong. Tiếp theo, mọi người bắt đầu đặt cược. Lần này, thần đồ thứ nhất chiến trường kéo dài thời gian đến 100 hơi thở, để mọi người có thể tính toán kỹ càng và thiết lập tỷ lệ cược. Nếu đặt cược vào Ngô Dục, nếu anh ta chiến thắng, có thể thu được gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba số tiền. Trong khi đó, 1/3 số người cảm thấy Ngô Dục vẫn có khả năng tạo ra kỳ tích, làm nên những hành động khiến người ta thán phục. Còn 2/3 số người sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định tin tưởng vào Diễn Đế Tử, vì dù sao hắn không phải người ngu ngốc. Diễn Đế Tử đưa ra một số tiền lớn như vậy, phía sau còn có một đội ngũ cường giả, tất cả bọn họ đều có thể dễ dàng nghiền ép Ngô Dục, không thể để cho một tên tiểu tử mới lớn này có cơ hội lấn lướt. 100 hơi thở trôi qua, trận chiến bắt đầu. Nhạc Đế Tử thấy Ngô Dục đã quyết định không thay đổi, liền thông báo cho anh về Hình Nham. Hình Nham đã tu đạo hơn 300 năm, có rất nhiều thủ đoạn, một trong những thần thông nổi tiếng nhất của hắn là Kim Không Thiếu Sót Thánh Thể, được cho là thân thể hoàng kim bất tử, không có thượng linh đạo khí nào có thể chém qua được. Thân thể của hắn rất khó bị thương tổn. Ngoài ra, Hình Nham còn sử dụng một loại thượng linh đạo khí tên là Trời Xanh Sao Băng, nghe nói đó là vật liệu đặc biệt rèn từ nham thạch sông sau ngã xuống, có sức phá hủy mạnh mẽ và hơn 30 vạn trận pháp, uy lực mạnh hơn cả tá hồn của quỷ trận khách. Trong Trời Xanh Sao Băng có một pháp trận gọi là Sông Sao Ngã Xuống Sát Trận, với sức sát thương cực kỳ lớn. Đây chính là chiêu thức nổi bật của Hình Nham hiện tại, những thủ đoạn nổi tiếng nhất này. Ngoài ra còn có vài chiêu thức khác, tuy không quá chênh lệch, nhưng phối hợp với tử phủ nguyên lực của Ngô Dục đã mạnh mẽ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Giờ phút này, trận chiến đã bắt đầu bùng nổ. Lần đầu tiên đối mặt với vấn đạo cảnh giới tầng thứ hai, thực ra Ngô Dục cũng không quá tự tin. Tuy nhiên, điều hắn cần biết là đối phương không thể đánh bại được bản thể của mình, và chỉ cần hắn không thua, thì chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng. Trong nháy mắt, đối phương liền thi triển thượng linh đạo khí, Trời Xanh Sao Băng. Đây là hai chiếc chùy lớn, hình cầu như chùy sắt, với phần đầu nhọn sắc bén, nhìn vào trông rất đáng sợ. Khi đối phương vung mạnh những chiếc chùy này, chúng tạo ra những cơn gió dữ dội, tiếng rít vút lên, vang vọng khắp chiến trường, rất nặng nề nhưng vẫn giữ được tốc độ cực nhanh. Chỉ với một chùy, cộng với tử phủ nguyên lực, có lẽ một dãy núi cũng có thể bị đánh ngã sập ngay lập tức. Thượng linh đạo khí này, uy lực lớn nhất chính là trọng lượng, chắc chắn bên trong có trận pháp tăng cường trọng lực. Tiếp đó, Hình Nham lại dùng thần thông, Kim Không Thiếu Sót Thánh Thể, chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn biến hóa mạnh mẽ, từ một người bình thường trở thành một người khổng lồ bằng hoàng kim, cao hơn 3 thước, cơ bắp sẵn giỏi, mạnh mẽ và cứng cáp. Thân thể này giống như thượng linh đạo khí, không thể bị phá vỡ, thậm chí còn cứng rắn hơn cả thân thể khôi lỗi kiếm linh tôn của Ngô Dục. Thân thể kiếm linh tôn được đúc từ vật liệu chân quý, nhưng thân thể hoàng kim của Hình Nham dường như mạnh mẽ hơn nhiều. Với bộ giáp vàng lấp lánh và đôi chùy lớn trong tay, Hình Nham như một vị thần đứng trước mặt Ngô Dục. Ánh mắt vàng óng của hắn nhìn thẳng vào Ngô Dục, và hắn rõ ràng sẽ tấn công Ngô Dục trước tiên. Ngô Dục cũng nhận ra sự biến hóa lớn lao này. Đầu tiên hắn không còn là người, mà đã biến thành một hoàng kim tiên viên hung dữ. Sau đó trong nháy mắt, với pháp thiên tượng địa, dù chỉ có 3 tầng, nhưng thân thể Ngô Dục lúc này đã cao lớn, sức mạnh và hình thể đều áp đảo Hình Nham. Trước mặt Ngô Dục, Hình Nham chẳng khác gì một đứa trẻ, còn hắn thì như một người khổng lồ vạm vỡ. Giờ phút này, trong tay Ngô Dục cầm cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, thứ vũ khí trông cực kỳ đồ sộ, bắp đùi của nó thôi như thân cây, càng thêm nặng nề, đặc biệt là ngọn lửa 9 màu cháy rực. Khi kết hợp với sức mạnh hỏa linh tiên dịch trên người Ngô Dục, cả đấu pháp chiến trường lúc này như biến thành một biển lửa khổng lồ. Ngô Dục nhận ra rằng, dù hắn có 2 thân thể cộng thêm kiếm linh tôn, 3 người vẫn không thể so với sức chiến đấu của đối phương. Phương pháp duy nhất có thể đánh bại đối phương là phối hợp chiến đấu. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng tấn công trước, liên tục bạo phát, không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Tuy nhiên, đối thủ cũng đã nhận thức được điểm này. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, mắt không chớp nhìn hai bên bắt đầu ác chiến. Trong đó, Hình Nham đã lấy ra thượng linh đạo khí, sau khi triển khai kim chọc thánh thể, lập tức nhìn chăm chăm vào Ngô Dục bản thể. Hắn cho rằng, chỉ cần đánh tan được Ngô Dục bản thể, thì Ngô Dục sẽ hoàn toàn thất bại. Từ xưa đến nay, phương pháp tốt nhất để phá giải vây công chính là tập trung đánh vào một người. Vì vậy, Hình Nham muốn nhanh chóng chiếm ưu thế và đánh bại Ngô Dục trước. Nay khi Ngô Dục bản thể vừa rút ra phần thiên trụ, Hình Nham liền lập tức lao ra, giống như một con trâu hoang mạnh mẽ, tấn công về phía Ngô Dục. Mỗi bước đi của hắn đều khiến cả chiến trường rung chuyển mạnh mẽ. Kim chọc khí, Ngô Dục tưởng rằng đối phương sẽ dùng thượng linh đạo khí để áp chế hắn, nhưng không ngờ ngay trong lúc đang lui lại, Hình Nham đã bắt đầu tấn công. Ngô Dục há miệng, bỗng nhiên một luồng khói vàng bùng phát từ trong miệng hắn. Dù miệng hắn không lớn, nhưng luồng khói vàng này vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tràn ngập gần phân nửa chiến trường, lao về phía Ngô Dục. Nhìn kỹ, luồng khói vàng đó được tạo thành từ những hạt tròn nhỏ bé, mỗi hạt đều có hình dáng giống như mũi kiếm sắc bén. Khi khói vàng này lan ra, trông giống như hàng nghìn vạn mũi kiếm vàng lít nhá lít nhít, giống như đàn châu chấu. Đây chính là một thủ đoạn mà Nhạc Đế Tử biết rõ, nhưng Hình Nham còn giấu nhiều chiêu thức khác. Lần này hắn sử dụng thần thông kim chọc khí để giành thế chủ động. Pháp thuật tiên đạo vốn đã đặc sắc lại nguy hiểm, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Mặc dù lời nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Lúc này, Ngô Dục bản thể đang lùi mạnh về phía sau, nhưng góc độ này đã bị hình nham chặn kín. Chiến trường rộng lớn như vậy, dù Ngô Dục có lùi lại cũng không thể tránh khỏi luồng kim chọc khí. Tuy nhiên, điều mà mọi người không thể ngờ tới là, chỉ trong khoảnh khắc đó, thân thể Ngô Dục với tóc bạc và mắt đỏ máu bỗng nhiên hóa thành khói đen, hướng về phía bản thể của Ngô Dục mà lùi lại, trong nháy mắt lẫn vào trong luồng kim chọc khí vàng. Lúc này, màu đen và vàng quấn chặt lấy nhau trong không khí, tạo thành một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khiến mọi chuyện trở nên vô cùng căng thẳng. Sau khi tất cả hỗn tạp quấn lấy nhau, trong chớp mắt, khói đen mạnh mẽ chuyển hóa, biến thành một vòng xoáy màu đen đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Trong vòng xoáy ấy, hình nham bị cuốn theo, kiểm soát kim chọc khí, khiến nó cũng phải xoay tròn cùng với vòng xoáy đó. Muốn chết, hình nham không ngờ rằng Ngô Dục lại đưa phân thân của mình tới. Hắn giận dữ quát, tăng cường lực kiểm soát, muốn xoay chuyển kim chọc khí, đồng thời tấn công vào đám sương mù màu đen. Nếu lần này hắn không tấn công vào bản thể Ngô Dục, mà chỉ tiêu diệt phân thân quái dị này, cũng coi như một chiến thắng. Hình nham vốn muốn dùng kim chọc khí nuốt trọn Ngô Dục, sau đó dùng thượng linh đạo khí tấn công tiêu diệt bản thể Ngô Dục, nhưng biến hóa này khiến hắn phải thay đổi bước đi, bắt buộc phải quyết tâm tiêu diệt phân thân của Ngô Dục trước. Hắn vẫn tự tin vào khả năng kiểm soát kim chọc khí, vì đó là vũ khí của hắn. Tàn nát trong nước xoáy, kim chọc khí cực kỳ mạnh mẽ cuốn ngược vòng xoáy, thực sự muốn xé nứt thân thể của Ngô Dục. Tuy nhiên, ngay lúc này, Kiếm Linh Tôn đột ngột xuyên vào chiến trường, không nói hai lời bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Một cơn mưa kiếm khí như thác đổ ào ạt rơi xuống đầu hình nham, tiếng kim loại ma sát vang lên cùm cùm cùm, tuy đánh trúng hình nham nhưng kim không thiếu sót thánh thể, quả thực vô cùng cường hãn. Đầu của hắn vừa bị phá lập tức khôi phục lại ngay lập tức, hơn nữa hắn còn sử dụng trời xanh sao băng để chắn trên đỉnh đầu, kích hoạt pháp trận tạo ra một cái khung đỉnh giống như tấm chắn. Trận đấu này biến hóa khôn lường, từng giây phút đều đầy nguy hiểm và kích thích, khiến người xem không thể rời mắt. Họ đã đặt cược vào cuộc chiến này, đương nhiên hy vọng người mình chọn sẽ chiến thắng. Rất nhiều người nắm chặt tay, không dám thở mạnh, vì mỗi thay đổi nhỏ đều có thể làm thay đổi cục diện trận chiến, khiến họ nội tâm dâng trào. Nói thật, hình nham thực sự rất mạnh, thân thể khổng lồ với lớp da vàng rất khó bị công phá, pháp lực cũng rất hùng mạnh. Tuy nhiên Ngô Dục cũng không hề kém, Kiếm Linh Tôn tạo ra một đợt bạo loạn kiếm khí. Mặc dù không trực tiếp làm tổn thương hình nham, nhưng lại khiến hắn phân tâm. Lúc này, một phần tâm trí của hình nham bị sao lã, tạo cơ hội cho Ngô Dục. Lực lượng kim chọc khí bạo loạn lần thứ hai, dưới sự khống chế của Ngô Dục, ngay lập tức nuốt chửng vòng xoáy nuốt trời thân thể, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, xoay tròn điên cuồng. Kim chọc khí mạnh mẽ bị cuốn vào, trong một thời gian ngắn, ngay lập tức biến thành kim chọc khí của Ngô Dục. Lúc này, chính là thời điểm Ngô Dục phản công. Vừa rồi Kiếm Linh Tôn không muốn công kích, điều này khiến hình nham vô cùng tức giận. Tuy Kiếm Linh Tôn rõ ràng không sợ chết, nhưng hắn đã ra tay, điều này khiến hình nham càng thêm táo bạo, quyết định chuyển hướng tấn công vào Kiếm Linh Tôn. Hắn quả thật có khả năng này. Khi hình nham phát lực sử dụng chiêu thức trời xanh sao băng tấn công, chủy lớn đánh vào đôi kiếm của Kiếm Linh Tôn. Một cú đánh mạnh mẽ đã khiến Kiếm Linh Tôn bay văng ra ngoài, vỡ nát thân thể, đập vào tường của đấu pháp chiến trường, cơ thể hắn nhanh chóng nứt vỡ, suy chút nữa thì tan vỡ hoàn toàn. Mọi người lúc này mới thực sự hiểu được sức mạnh của hình nham, và với sự lãnh đạo của Diễn Đế Tử, cuối cùng họ cũng yên tâm phần nào. Dù sao, họ đã chứng kiến sự chênh lệch thực lực rõ ràng, hình nham như một con mãnh hổ, còn Ngô Dục và Kiếm Linh Tôn thì giống như những con rối, chỉ là mấy con sói yếu ớt mà thôi, vẫn chưa chết. Hình nham thấy Kiếm Linh Tôn chưa bị đánh bại hoàn toàn, càng trở nên điên cuồng, hắn đang chuẩn bị thừa cơ tiếp tục tấn công, muốn tiêu diệt Kiếm Linh Tôn, thì bỗng nhiên từ phía sau có một luồng sát khí mạnh mẽ lao tới. Hắn quay lại nhìn, nhận ra đó chính là kim chọc khí của mình. Quả nhiên, Diễn Đế Tử nói đúng, hắn có một loại phân thân có thể chuyển hóa sự công kích của ta. Quả thật lợi hại, hình nham nghĩ thầm, vì Diễn Đế Tử đã nói trước, hắn mới có thể kịp thời dự đoán đối phương đang làm gì. Mặc dù lúc này hắn rất muốn tiếp tục giết Kiếm Linh Tôn, nhưng hắn không thể không đối phó với chính kim chọc khí của mình. Ngũ kim sư yểm môn thuẫn, hình nham vội vàng triệu hồi thượng linh đạo khí. Trong nháy mắt, năm con sư tử màu vàng to lớn xuất hiện từ trong tu di chi túi, lao nhanh về phía trước, va chạm với nhau rồi biến thành một tấm khiên vàng khổng lồ. Lúc này năm con sư tử phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Khi kim chọc khí tấn công vào tấm khiên, một nửa sức mạnh bị khuếch tán ra bốn phía, phần còn lại bị năm con sư tử nuốt chửng. Sau khi kim chọc khí bị phá hủy hoàn toàn, tấm khiên ngũ kim sư yểm môn thuẫn cũng tan ra, năm con sư tử lại hóa thành hình thể nguyên bản, bám theo hình nham, sẵn sàng bảo vệ hắn và chống lại mọi công kích bất kỳ lúc nào. Trong khi hình nham tiếp tục tấn công kiếm linh tôn, bỗng nhiên một cái bóng đen xuất hiện, bóng tối bao trùm cả chiến trường, và một thanh đao vô hình xuất hiện trong không trung. Nó đâm thẳng vào đôi mắt của hình nham trong một khoảnh khắc, xì xì. Tất cả mọi người dường như đều nghe thấy âm thanh này. Đó chính là Ngô Dục sử dụng chiêu tá hồn, dựa vào sự tức giận của kim chọc khí, luồng kim chọc khí. Mặc dù hình nham đã chống lại, nhưng tá hồn lại tránh khỏi, đột ngột chuyển hướng tấn công. Hình nham lúc này không kịp phòng bị, thậm chí còn có chút đắc ý, vì hắn tưởng mình đã nắm chắc thắng lợi. Đó chính là tang tâm toái hồn, tá hồn uy lực thực sự nhắm vào nguyên thần. Khi nó xâm nhập vào thân thể đối phương, đặc biệt là vào mắt, lực xung kích của nguyên thần có thể mạnh hơn nhiều so với kỹ thuật huyết khắp giới của Ngô Dục. Nên lúc này, hình nham phát ra một tiếng thét kinh hoàng, muốn đưa tay ngăn cản tá hồn, nhưng nó đã kịp xâm nhập vào thân thể, mang theo lực xung kích nguyên thần khiến hắn đau đớn như bị dao cắt vào tim. Đây chính là cơ hội mà Ngô Dục chờ đợi. Kiếm linh tôn chỉ cần không bị hủy sẽ không ngừng tấn công. Ngay lập tức, hắn lao lên, những thanh kiếm như mưa trút xuống hình nham. Cùng lúc đó, năm con sư tử vàng gầm thét tức giận, ngưng tụ trước mắt hình nham, che chắn cho hắn khỏi những thanh kiếm sắc bén. Hình nham lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cảm nhận rõ sự đau đớn từ nguyên thần. Rầm, ngay khi hình nham đang chật vật, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng động mạnh. Hắn quay lại, ánh mắt mở to trong khoảnh khắc khi thấy Ngô Dục bản thể với màu vàng tấn công về phía mình. Trên tay Ngô Dục, phần thiên trụ lập tức biến thành 9 đoạn, rồi hóa thành một chiếc đỉnh lớn, giống như một cái lò nung khổng lồ bên trong thiêu đốt ngọn lửa 9 màu. Khi hắn quay lại, chiếc đỉnh lớn đỏ rực đó đã hướng về phía đầu hình nham, nhanh chóng trấn áp xuống đất. Ngay khi nguyên thần của hình nham đang chịu cơn đau cực độ, ngọn lửa đã nuốt chửng hắn. Sau đó 8 chiếc đỉnh còn lại lần lượt rơi xuống, mỗi chiếc đỉnh đều lớn hơn chiếc trước, bao phủ hình nham trong một tầng lửa. Từng ngọn lửa, từng đỉnh chồng lên nhau tạo thành một cái bẫy hoàn hảo, khiến hình nham như con cua bị mắc kẹt trong lưới cửu cung lò nung phần tịch trận. Trong 9 chiếc đỉnh, Ngô Dục đứng vững dưới chiếc đỉnh lớn nhất, tay hắn đặt lên đó, ngay lập tức kích hoạt trận pháp tấn công mạnh mẽ. Với sức mạnh từ nguyên lực tử phủ, trận pháp cửu cung lò nung phát động, biến hình nham thành con mồi trong bẫy. Hình nham lúc này điên cuồng va vào những vách đỉnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, vô số tiểu trận bắt đầu vận hành, kích hoạt đại trận siêu cấp cửu cung lò nung phần tịch trận. Với một tiếng nổ mạnh, biển lửa ngùn ngụt từ địa ngục dung nham dâng lên, bao trùm xung quanh hình nham. Nhiệt độ khủng khiếp giống như bị mắc kẹt trong một không gian thiêu đốt, không khác gì hỏa linh tiên dịch. Điều đáng sợ nhất chính là ở phía sau, lúc này Ngô Dục kích hoạt trận pháp, 9 loại hỏa diễm do tính chất không hợp nhau mà phát sinh một trận nổ mạnh vô cùng dữ dội. Cái nổ này không chỉ làm nổ tung mọi thứ bên trong thế giới ấy, mà thượng linh đạo khí cực kỳ kiên cố, khi đóng kín, tuyệt đối không để cho sức mạnh tràn ra ngoài. Vì vậy, trong tiếng nổ vang dội ấy, mọi người mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hình nham đầy thống khổ. Mọi người đều tái mét mặt mày, sắc mặt trắng bệch nhìn Ngô Dục. Dưới một đòn tấn công vượt qua tài nghệ cao siêu như vậy, liệu hắn có thể giành chiến thắng hay không? Họ nhìn về phía Diễn Đế Tử nhưng không thấy biểu cảm gì thay đổi trên gương mặt hắn. Vì vậy, họ chỉ có thể phần nào an tâm, suy đoán rằng hình nham có lẽ sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Tuy nhiên, họ chỉ có thể suy đoán như vậy mà thôi. Không ai có thể nghi ngờ. Những người tinh ý đều dễ dàng nhận ra, nếu xét về sức mạnh đơn thể, hình nham chắc chắn mạnh mẽ hơn Ngô Dục rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục lại có thể kiềm chế hình nham trong thượng linh đạo khí. Lý do là bởi những thủ đoạn thay đổi khôn lường của hắn, với bản thể kỳ diệu và những phân thân quỷ dị khó lường, thậm chí ngay cả một con rối cũng có thể bất tử như thân. Thêm vào đó, chính là sự phối hợp hoàn hảo giữa bản thể của hắn, các phân thân và khôi lỗi, tất cả được kết hợp vào đúng thời điểm, tạo thành một thế trận vô cùng chặt chẽ. Bây giờ, tất cả những khán giả đều nhìn vào chiếc đỉnh lớn lộn ngược, trên đó có 9 con thú hung tàn đang gầm lên, những tiếng nộ hống như thiên lôi, tiếng nổ rung chuyển không gian, cùng với 9 biển lửa cháy rực bùng lên. Mỗi lần nổ tung, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng trong lòng, bởi vì uy lực từ những vụ nổ đó quá lớn, khiến ai cũng phải lo lắng. Rầm rầm rầm, dưới chân Ngô Dục, đỉnh lớn phát ra hàng ngàn tiếng nổ lớn, uy lực khủng khiếp bùng nổ. Và hình nham tất nhiên là người phải chịu toàn bộ lực lượng đó, dù có là Kim Vô Khuyết Thánh Thể. Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng lần này hình nham sẽ không thể sống sót, nhưng Ngô Dục thì biết rõ đây chính là một đối thủ khó giải quyết. Trận chiến này đối với hắn cũng vô cùng cam go. Trong cửu cung lói nung phần tịch trận bùng nổ toàn lực, dưới sức mạnh hủy diệt như vậy, hình nham không những không bị tiêu diệt mà ngược lại còn đứng vững. Hình nham rất cứng cỏi, có lẽ chính hắn cũng nhận thức được rằng đây chính là trận chiến quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình. Hiện tại, cho dù là mạng sống của hắn có bị đe dọa, hắn vẫn quyết chiến đến cùng. Càng có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ thì càng nguy hiểm. Trong lúc trận pháp thay đổi, hình nhàm thì chuyển, thượng thương vẫn tinh và hai bên va chạm dữ dội. Khi cửu cung lò nung phần địch trận bùng phát, hai chiếc búa lớn nhanh chóng hòa vào nhau, biến thành một quả cầu sắt khổng lồ, bao bọc lấy hình nham ở trong đó, chờ đón sức mạnh thượng linh đạo khí từ Ngô Dục. Ngô Dục không thể thấy được đối thủ của mình bên trong quả cầu sắt, chỉ thấy quả cầu ấy bị những đòn tấn công dữ dội từ thượng linh đạo khí xuyên thủng, vỡ ra thành vô số mảnh vụn sắt. Tất cả mọi người đều nghĩ hình nham đã thất bại, nhưng ngay khi sự thất vọng dâng lên, một điều không ngờ đã xảy ra. Trong khoảnh khắc, từ trong chiếc đỉnh lớn bỗng nhiên vang lên một giọng nói thô bạo đầy uy lực: "Nhạc Đế Sử, chỉ có ngần ấy năng lực thôi sao? Nếu như ngươi nghĩ chỉ có vậy mà có thể đánh bại ta, thì ngươi thật quá ngây thơ. Vừa rồi là ta bất cẩn, tiếp theo ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là thực lực chân chính." Thanh âm này vang dội, chấn động cả chiến trường, khiến tất cả mọi người phải giật mình. Khi nghe thấy giọng nói này, tất cả khán giả đều có những phản ứng bất ngờ. Những người đang chứng kiến việc giam giữ hình nham chiến thắng, hoặc là những kẻ thuộc Viêm Hoàng tộc, vốn đang mang trong mình tâm lý kiêu ngạo, giờ phút này đều từ vẻ mặt lo lắng ban đầu chuyển sang vui vẻ, thậm chí cười ra tiếng, thầm mắng hình nham thật kỳ cục, để mọi người phải lo lắng vô ích trước đó. Trong khi đó, những người muốn Ngô Dục thắng, hoặc chỉ đơn giản là muốn giam giữ Ngô Dục thắng, lúc này lại cúi đầu thất vọng, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục quan sát. Lần này thật rắc rối. Nhạc Đế Tử cũng nhíu mày, ta đã nói rồi, Ngô Dục quá kích động, dễ sơ suất, khi hắn gặp phải bất lợi, đó sẽ là bất lợi lớn. Lần này hắn mất đi cổ đế ban cho thượng linh đạo khí, ta xem sau này hắn sẽ làm thế nào ở thần đô, lại còn liên lụy cả đế tử nữa, thật mất mặt. Khúc Phong Ngu tức giận nói, im miệng. Nhạc Đế Tử trừng mắt nhìn nàng, mặc dù tâm trạng của ông không tốt, và cũng có nghĩ như vậy, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc, ông thực sự đã muốn ngăn cản Ngô Dục từ trước, nhưng Ngô Dục không nghe lời khuyên của ông. Một kẻ không nghe lời đế sử như vậy, cũng khiến ông cảm thấy khó chịu, mu quá như vậy sao? Không thấy là tên ngu xuẩn bị lão Ngô đè lên đánh sao? Ngực chẳng lớn, đầu óc cũng kém. Nam Sơn Vọng Nguyệt đắc ý nói, còn liếc mắt nhìn Khúc Phong Ngu. Ngươi! Khúc Phong Ngu tức giận. Ngay lúc này dưới sân bỗng phát ra một tiếng động mạnh mẽ. Mọi người nhìn rõ, Ngô Dục đang đứng trên đỉnh cao, cùng với những chiếc đỉnh lớn, tất cả đều bị một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh văng ra. Rõ ràng, thượng linh đạo khí cửu cung lò nung, phần tịch trận đã không thể trấn áp được hình nham. Một làn ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên, và trong khoảnh khắc đó, hình nham như một người khổng lồ được mặc giáp vàng, từ bên trong bùng ra, tay vung lên hai chiếc chùy lớn, giờ phút này, nhìn hắn như không hề hấn gì, năm con sư tử vàng, với tiếng gầm rít trên không, tỏa ra xung quanh, âm thanh vang dội. Tuy nhiên, thánh thể kim vô khuyết của hắn lúc này đã không còn, chỉ còn lại một thân thể bị tan phá, hàng ngàn lỗ thủng trên người máu me đầm đìa, vết thương sâu đến tận xương, mặt mũi bị biến dạng, một con mắt đã bị thương nặng, miệng bị xé toạc, khuôn mặt đầy máu tươi. Dù vậy, mặc dù chỉ còn một con mắt, hình nham lại trở nên càng thêm đáng sợ. Dù sức chiến đấu của hắn đã bị ảnh hưởng, nhưng ý chí chiến đấu của hắn như đã hoàn toàn đột phá. Đây khi thế chiến đấu liều mạng, cực kỳ mãnh liệt, hắn chằm chằm nhìn Ngô Dục đang bay ra. Lúc này Ngô Dục vừa thu lại 9 chiếc đỉnh lớn, những chiếc đỉnh ấy kết nối với nhau tạo thành một cây côn bổng, được hắn nắm chặt trong tay, cả người tỏa ra hào quang vàng óng trong chiến trường. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ của hình nham lúc này, nhiệt huyết sôi trào, bị sự kích thích từ đám đông cổ vũ, hắn gào thét tên mình không ngừng. Đây là một chiến trường ngập tràn máu lửa và bạo loạn, khi hơn vạn cường giả thần đô đồng loạt hô vang tên hình nham, âm thanh ấy vang vọng khắp nơi, có thể che lấp tất cả, như thể là để tăng cường khí thế cho hình nham. Trong cơn cuồng phong ấy, Ngô Dục không thể nghi ngờ sẽ bị áp lực rất lớn. Mọi người đều hiểu rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để hình nham đánh bại Ngô Dục. Không làm mọi người thất vọng, hình nham lập tức bùng nổ sức mạnh vào thời khắc này. Hắn gầm thét, cuồng nộ lao về phía Ngô Dục, đồng thời tập hợp toàn bộ sức mạnh, dung tử phủ nguyên lực mênh mông, kích phát tiềm năng trong cơ thể, tăng thêm sức mạnh nóng nảy và dồn vào. Thượng thương vẫn tinh, trong chớp mắt, thượng thương vẫn tinh, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên đầu hai người vẽ ra hình ảnh một con sông sao khổng lồ, xuất hiện trước mắt cả hai. Ngay lập tức, hình nham lao vào trong dòng sông sao, hòa mình là một thể với nó. Sau đó tinh trong sông bùng nổ ra ánh sáng chói lóa, hàng vạn ngôi sao như sống lại, một cơn sóng rung động mạnh mẽ lan tỏa khắp chiến trường, khiến cả nơi này chấn động, tiếng ồn ào, sự ngạc nhiên vang lên trong đám đông. Đây là trận pháp tinh hà vẫn lạc sát trận, Ngô Dục đến tận thế rồi, gừng càng già càng cay, ta đã nói rồi, Diễn Đế Tử sao có thể tiếp tục để một người chịu thiệt mãi. Lần trước ở điện Kim Hiên, Diễn Đế Tử cũng đã rất tức giận rồi. Hình nham, giết hắn, Viêm Hoàng tộc nổi danh với sức mạnh chiến đấu, và chính nhờ vào khả năng chiến đấu mạnh mẽ mà họ luôn được tôn sùng. Đây cũng chính là lý do mà Viêm Hoàng tộc luôn được xưng là đệ nhất thế giới, bởi trong họ, chiến đấu chính là lẽ sống. Rầm rầm rầm, tinh trong sông, những ngôi sao tiếp tục ngưng tụ, đột nhiên, một ngôi sao cực kỳ lớn được tạo thành. Ngôi sao này sau khi kết hợp với những ngôi sao khác, lao thẳng xuống Ngô Dục với tốc độ kinh hoàng. Một ngôi sao chổi phá vỡ tất cả, lao xuống với uy lực cực mạnh. Đối với Ngô Dục, ngôi sao to lớn này với sức mạnh và tốc độ như vậy chẳng khác gì một sao băng thực sự. Uy lực này quá lớn, nếu không tránh kịp, nó chắc chắn sẽ nghiền nát Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rằng đây chính là đòn phản công cuối cùng của Hình Nham. Hắn biết rõ uy lực của trận pháp này và nếu đối mặt trực tiếp, chắc chắn hắn sẽ bị đánh bại. Trận pháp này có sức mạnh lớn đến mức có thể khiến cả những ngọn núi cao bị chìm xuống dưới mặt đất. Ông, ánh sao băng chói lóa, tiếng nổ vang rền như sấm rội khắp trời, theo sát là những tiếng giết chóc của tộc Viêm Hoàng, khiến không gian như bị hủy diệt, tựa như tận thế đã đến. Ngô Dục đứng dưới ánh sao băng ấy, ánh mắt bình thản như thường lệ, không hề có một chút dao động. Hình Nham lúc này dữ tợn và thô bạo, như một con quái vật điên cuồng, làm cho kẻ địch rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng Ngô Dục vẫn giữ sự lạnh lùng và bình tĩnh. Khi sao băng lao thẳng xuống đầu Ngô Dục, mọi người nhìn và chỉ thấy hắn đứng yên, dường như mọi động tác đều chậm lại rất nhiều, khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối, cho rằng chiến bại của Ngô Dục là điều chắc chắn. Từ góc nhìn của họ, dường như Ngô Dục đã để cho đối thủ của mình khiếp sợ đến mức này. Vào khoảnh khắc đó, giữa tiếng nổ vang vọng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Ngô Dục. Trong sự chậm rãi của hắn, họ tưởng như sẽ chứng kiến hắn bị sao băng nổ tan thành mảnh vụn, nhưng đột nhiên một bóng người lao ra che chắn trước Ngô Dục, đánh mạnh vào sao băng đang lao tới. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người nhìn thấy bóng người đó trong nháy mắt tan vỡ, bị sao băng đánh nát thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc mơ hồ, họ có thể nhận ra đó chính là Ngô Dục Khôi Lỗi Kiếm Linh Tôn, người mà giờ đây đã hoàn toàn bị sao băng nghiền nát. Mọi người có thể thấy rõ ràng uy lực khủng khiếp của sao băng. Thế nhưng ngay sau cú va chạm, sao băng cũng bị ảnh hưởng lớn, lệch đi khỏi mục tiêu ban đầu và dịch ra một khoảng lớn. Bắc Minh Thánh Vực Long Trận, Ngô Dục hô lên, và ngay sau đó một thân thể khổng lồ xuất hiện. Sau khi sao băng vỡ vụn, Ngô Dục lập tức sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn rõ vị trí của Hình Nham trong trận pháp. Lúc này hắn nhanh chóng lấy Bắc Minh Đế Khuyết từ trong tay, hóa thành một cây roi dài từ sau lưng vùng ra, tạo thành một cự long màu đen tấn công Hình Nham. Ngô Dục bản thể lúc này không chút thương tổn, lại nhanh chóng né tránh sao băng, tóc không hề rối, lông không tổn hại, cửu kiếp đốt thiên toái ngục, một trận pháp mạnh mẽ, cửu kiếp dung lô phần thiên trụ được kích hoạt trong lúc này, bùng nổ uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Lúc này Ngô Dục không còn cần phải sử dụng bạo lực thuật nữa, vì hắn biết mình đã có thể đánh bại đối thủ mà không cần thêm sức mạnh đó. Thực tế đối thủ của hắn cũng đã bị thương, hiện tại chỉ còn đang liều mạng phản công mà thôi. Ngô Dục lúc này chỉ cần dùng sự bình tĩnh để kiềm chế phản công, rồi đưa phần thiên trụ thẳng đến ngực Hình Nham để kết thúc trận chiến.